Ngươi không cần như vậy xảo, hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió thượng, ta ý tứ là ngươi trước đi ra ngoài tránh né mấy ngày, phòng ở ta sẽ giúp ngươi tìm. Mộ Dung Lan mở miệng giải thích nói, nàng hiện tại cũng không biết chính mình đối cái này phụ thân rốt cuộc là ái vẫn là hận. Mộ Dung Triệt bình tĩnh xuống dưới, hiện tại thật là như vậy, nếu đại ở bên nhau, phỏng chừng sẽ ảnh hưởng nữ nhi sự nghiệp, bởi vì hắn đã biết có thật nhiều người đã rời khỏi hoa nhài dòng binh đoàn. Kế tiếp, Mộ Dung Lan nhanh chóng mà ở dê thị trong một góc tìm được rồi một cái độc môn độc viện nhà trệt, sau đó Mộ Dung Triệt lén lút dọn đi vào. Đối với mặt thế tới nói các loại tin tức tuy rằng giống hồng thủy manh thu giống nhau đánh út lại, nhưng là biến mất tốc độ cũng là thực mau. Chuyện này đối với Diêu Bân bọn họ tới nói, bọn họ chính là hảo hảo lợi dụng một phen, phải biết rằng Mộ Dung Triệt cùng Mộ Dung Lan sự tình sở dĩ truyền lưu nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì phía chính phủ đẩy tay. Đúng là bởi vì chuyện này, chú ý cắm trại dã ngoại cao ốc đột nhiên biến mất sự kiện ít người rất nhiều, này thuyết minh rất nhiều người vẫn là thực bắt quái. Diêu Ngọc trong khoảng thời gian này cũng yên lặng xuống dưới đi nghiêm túc tu luyện, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở trong đại viện, rất ít ra tới, Mộ Dung Ninh đối nàng tỏ vẻ vẫn là có chút vừa lòng, bộ dáng này mới có một chút làm mẫu thân phong phạm lạc, tu luyện tu vi cao, nam nhân sự tình còn có cái gì hảo phát sầu. Mộ Dung Ninh trong khoảng thời gian này tu vi cũng tăng lên không ít, đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, tính tính thời gian ly Bùi Hạo Thiên bọn họ rời đi đã có gần nửa tháng thời gian. Mộ Dung Ninh rốt cuộc được đến Trương Giã phát tới tin tức, bọn họ đã tới phương Nam căn cứ. Vừa được đến tin tức, Mộ Dung Ninh liền bắt lấy công tử Mặc tới rồi phương Nam căn cứ, có Trương Giã đương tọa độ, tốc độ này chính là thực mau. Lão đại, lão đại, lão đại, các ngươi tới. Trương Giã nhìn đến xuất hiện ở hắn bên người Mộ Dung An Hòa công tử Mặc, hưng phấn mà kêu lên. Cái gì kêu lão đại lão đại? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, cái này kêu cái gì cách gọi nhi? Kêu như thế nào kêu? Trương Giã sờ sờ chính mình đầu, hắn không biết nên như thế nào xưng hô ai, chẳng lẽ xưng hô cô ra. Kêu lão đại phỏng trừng trực tiếp phát điên sẽ chém rất chính mình. Kêu hắn công tử là được. Mộ Dung Ninh trắng Trương Giã liếc mắt một cái. Nhìn bên cạnh có chút cười trộm dấu hiệu công tử Mặc, cười trộm cái gì, têu ngươi lão đại lão đại. Ngươi cảm thấy sảng. Chỗ nào có. Kỳ thật công tử Mặc là nhìn đến Trương Giã ý tưởng mới có thể cười nhẹ, hắn cảm thấy Ninh Nhi thuộc hạ cũng rất đáng yêu. Công tử hảo. Trương Giã kêu một tiếng. Công tử Mặc gật gật đầu, còn không có chờ hắn nói cái gì, Mộ Dung Ninh liền mở miệng nói, Trương Giã, chạy nhanh mang ngươi người tìm một chỗ. Chúng ta muốn ở chỗ này ăn cơm cửa hàng. Là. Trương Giã thực mau liền mang theo người đi xuống. Mộ Dung Ninh lúc này mới quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, nhìn nơi xa thật dày cao cao tường thành, còn có đầu tường thượng 5 bước một cương binh lính. Không khỏi tán thưởng nói, này phương Nam căn cứ không hổ là đại căn cứ, này căn cứ thành lập thật tốt, phòng ngự cũng thật tốt. Yên tâm đi, chúng ta an bình căn cứ chậm rãi liền không thua với bọn họ. Công tử Mặc đã đối tâm huyết cùng huyết manh hạ thông điệp. Về sau gặp được nhân loại, đều đem những nhân loại này đuổi tới An Bình căn cứ đi. An Bình căn cứ muốn phát triển lên yêu cầu vẫn là nhân loại A. Chỉ hy vọng như thế. Mộ Dung Ninh nhướng mày, đi thôi, chúng ta cũng tìm xem có cái gì thích hợp địa phương. Ta chính là đáp ứng quá Bùi Hạo Thiên cũng muốn ở chỗ này thành lập một cái thiên hạ nhà ăn. Công tử Mặc cười nhẹ lên, Ninh Nhi. Ngươi là tưởng thành lập thiên hạ nhà ăn chuỗi cửa hàng. Có như vậy một cái tính toán, xem ra ngươi hai ngày này cũng học được không ít đồ vật, không giống trước kia tiểu bạch dường như. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nhìn hắn nói, muốn nói thành lập chuỗi cửa hàng nàng chính là thật sự có cái này ý nguyện, nếu có thể thành lập lên, kia chính là một cái thực khổng lồ tin tức Internet đã chẳng qua. Mấy ngày nay mặc rốt cuộc đi theo ai học tập tới. Hiện đại từ hiểu biết không ý ta. Mộ Dung Ninh cũng không biết, mấy ngày nay công tử Mặc sở dĩ hiểu biết nhiều như vậy, tất cả đều là từ trên máy tính học được, tuy rằng hiện tại nghệ vật còn không thế nào hành, nhưng là trên máy tính vẫn là có thể học được không ít đồ vật. Hai người đi bộ đi tới một quán trà cửa. Hai người liền đi vào, điểm một hồ trà, sau đó hai cái liền nhàn nhã mà phẩm lên. Nơi này hoàn cảnh không tồi, chẳng qua chỉ có trà phẩm có chút quá đơn điệu chút. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói, có thể ở chỗ này khai như vậy một cái quán trà, bối cảnh không cạn A. Công tử Mặc nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này là một cái náo nhiệt ngã tư đường, hai bên tiệm cơm chính là thật sự không ít, hơn nữa người đến người đi lượng người cũng tương đối nhiều, đối diện trên quảng trường nơi nơi đều là bãi tiểu quán làm buôn bán người. Giống như có loại cảm giác về tới mặt thế trước kia. Mộ Dung Ninh uống một ngụm trà, sau đó từ từ mà nói, trà rất thơm, không tồi. Nếu là mặt thế trước kia nơi này liền không khả năng là nhiều như vậy bày quán, hẳn là quảng trường Vũ Bác gái tương đối nhiều đi. Công tử Mặc cười khe nói. Xem ra, ngươi thật sự đã hiểu không ít. Mộ Dung Ninh nghe nhàn nhạt trà hương, thưởng thức phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh, tâm cảnh cũng cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều. Vì ngươi, nên hiểu ta đều phải học a. Công tử Mặc bĩu môi nói. Ta không có cưỡng bách ngươi đi. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Chính là ngươi vẫn luôn không có đáp lại không phải sao. Công tử Mặc oán giận nói. Ta nên như thế nào đáp lại, ta hiện tại chỉ có thể xem như giấy rùa ở sinh tồn tuyến người trên. Chính là ngươi đâu, Mặc, ngươi ít nhất là tiên, chính là theo ta phỏng đoán, là thần cơ suất càng cao một ít, một cái cao hơn tiên, một cái ở bùn giấy rùa, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mộ Dung Ninh ngày đầu tiên đem chuyện này bày ra tới. Ngươi sai rồi, có lẽ trước kia ta là thần. Chính là ta hiện tại thân thể trọng tổ, tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, cũng không phải cao hơn thiên. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi phải biết rằng tuy rằng ta còn ở bùn đất dãy rua, yêu cầu của ta chính là rất cao. Kia nói đến nghe một chút. Công tử Mặc nhìn chằm chằm nàng. Ta yêu cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, những lời này ngươi hẳn là hiểu đi, đây là nhất cơ sở, chính là rất khó có người làm được. Đặc biệt là đối với tu vi cao nam nhân tới nói càng khó làm được. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Ta tin tưởng ta có thể làm được, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn một người, phù hợp ta yêu cầu, có thể làm lòng ta động người quá ít, đến nay mới thôi, ta chỉ gặp ngươi một cái. Công tử Mặc nhẹ nhàng kéo Mộ Dung Ninh tay tới, khẽ hôn một ngụm. Học được đồ vật thật đúng là không ít. Mộ Dung Ninh rút về chính mình tay tới, nhìn đối diện công tử Mặc. Thế nào? Đồng ý. Công tử Mặc chính là vô cùng nghiêm túc. Vậy cho ngươi một cái cơ hội, nếu có không cho ta vừa lòng địa phương, kia chúng ta còn có thể hòa bình chia tay. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, nàng nhưng không nghĩ cùng như vậy một cái cường đại nam nhân là địch, cho nên chuyện này cần thiết nói rõ. Hảo, ta đồng ý. Công tử Mặc híp lại một chút đôi mắt, nếu tới tay, sao có thể lại làm ngươi chuồn ra lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Ninh nhìn hắn một cái, kỳ thật đi. Hắn bề ngoài thật sự thực hảo, không thể không nói nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên đã cần có chút mê luyến, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn đối chính mình thật là hảo, hơn nữa giáo luyện cũng lén lút nói cho nàng, hắn cứ như vậy cấp ra tới nguyên nhân, là sợ chính mình bị người khác truy đi. Chỉ tiếc hắn nào biết đâu rằng, chính mình đối nơi này lòng trung thành thật sự hảo kém, cho nên nếu làm chính mình ở chỗ này tìm nam nhân kết hôn thật là một kiện rất khó sự tình. Cũng may hắn cùng chính mình giống nhau, cũng không phải thuộc về nơi này người, như vậy chính mình càng tốt tiếp thu một chút. Nơi này, Trương Dã đã đi tìm tới, chính hướng tới quán trà đã đi tới. Trương Dã lại đây. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói. Công tử Mặc bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, bất quá tiếp thu chính mình liền hảo, tưởng tiếp tục thâm nhập nói chuyện với nhau, hôm nào cũng đúng. Lão đại, công tử. Trương Dã hưng phấn mà chạy tới bọn họ trước bàn. Tìm được địa phương. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ân, lão đại, liền ở cái kia quảng trường đối diện. Trương Dã cười nói. Hai người thanh toán tiền trà, sau đó đi theo Trương Dã sau lưng hướng tới nơi đó đi đến. Trên quảng trường người rất nhiều, thuyết minh nơi này dân cư số đếm rất lớn, không thể không nói nơi này so với lúc trước kinh đô căn cứ chính là mạnh hơn nhiều, ít nhất quản lý phương diện này liền tương đối nghiêm khắc. Hơn nữa nhìn nơi này người ăn mặc đều không tồi, phỏng chừng cùng nơi này khí hậu cũng có quan hệ. Người thật nhiều. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Bùi Hạo Thiên bọn họ tưởng tại như vậy nhiều người bên trong chỗ hết tài năng rất khó. Công tử Mặc nhướng mày nói. Vậy cho hắn một cái ván cầu bái. Mộ Dung Ninh cười cười, nàng có thể muốn gặp chính mình về sau thiên hạ nhà ăn sẽ có bao nhiêu hỏa bạo, nhưng là hỏa bạo đồng thời khẳng định cũng sẽ cùng với rất nhiều phiền toái. Nàng chính là tính toán đem thiên hạ nhà ăn an toàn giao cho huyết lang dòng binh đoàn tới làm. Ngươi thật sự như vậy tính toán. Kỳ thật không dựa hắn, chúng ta chính mình cũng hoàn toàn có thể. Công tử Mặc nhướng mày nói thật hắn là có chút không vui Ninh Nhi cùng cái kia Bùi Hạo Thiên hợp tác ca, hắn chính là có thể nhìn ra tới Bùi Hạo Thiên hẳn là đối Ninh Nhi thực cảm thấy hứng thú. Chẳng qua công tử Mặc vừa rồi đã nhìn đến Mộ Dung Ninh tâm tư, hắn biết Ninh Nhi là bởi vì nơi này là trong sách, cho nên rất khó có lòng trung thành, hơn nữa cũng không dám tìm nơi này người tới yêu đương, phải biết rằng ai nguyện ý cùng trong sách người yêu đương. Khi nào thư đã không có, người không phải tìm không thấy. Ta nhưng không tính toán đoạt cái này phương Nam căn cứ, ta cảm thấy Bùi Hạo Thiên nhưng thật ra thực thích hợp quản lý nơi này, cho nên chúng ta không ngại giúp hắn, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ A. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, hảo, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Công tử Mặc sủng nịch mà nói, Trương Giã thì tại bên cạnh xem sửng sốt mà, lão đại giống như cùng công tử có dự tính, chuyện này chính mình có nên hay không cùng giáo luyện báo cáo một chút. Nếu đánh báo cáo, chính mình hẳn là sẽ được đến một ít chỗ tốt đi. Trương Giã đôi mắt nháy mắt sáng. Công tử Mặc đôi mắt híp lại một chút, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường, tùy tiện bọn họ đi, Lệ Nguyệt cũng là quá quan tâm chính mình. Ba người thực mau liền xuyên qua quảng trường, bất quá, bởi vì công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh diện mạo có chút quá mỹ, cái này làm cho rất nhiều người bắt đầu chú ý bọn họ. Mã gia, làm sao vậy? Lúc này, ở quảng trường một góc, có một cái tiểu quán chủ kêu đứng ở chính mình quầy hàng trước mặt trung niên nam nhân. Nữ nhân kia là ai? Mã gia chỉ vào đang theo đường cái đối diện đi đến Mộ Dung Ninh hỏi. Không quen biết, kêu bối cảnh thoạt nhìn liền, Mã gia, không chuẩn là đi ngang qua nơi này dị năng giả. Quán chủ nhìn Mộ Dung Ninh Mặc, đem nàng định vị tới rồi dị năng giả vị trí. Nga! Trước kia đích sắc không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Mã gia cảm giác chính mình dưới háng nhiệt, nữ nhân này chính mình muốn A. Gia, nếu không chúng ta hỏi một chút đi. Lúc này, hắn mặt sau một cái tùy tùng lập tức liền mở miệng hỏi nói. Người đi hỏi thăm nàng rốt cuộc là người nào. Vị này mã gia tu vi cũng bất quá là dị năng ngũ cấp mà thôi. Kỳ thật hắn chính là quảng trường này một chỗ khu vực một cái quản lý giả. Xem như tinh nguyệt dòng binh đoàn cấp dưới một cái tiểu quản lý, chuyên môn phụ trách cái này tiểu quảng trường an toàn. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc chỉ chú ý phía trước cái kia lâu tình huống, có 7 tầng cao, mỗi một tầng đều là xưởng, hơn nữa đều là trang thủy tinh công nghiệp, thực thích hợp dùng để ăn cơm cửa hàng. Mộ Dung Ninh còn chú ý tới đang ở nhị tầng pha lê nội hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh tuyết nguyệt, gì, Trương Dã, đó là huyết lang dòng binh đoàn địa phương. Đúng vậy. Lão đại, bằng không chúng ta không có khả năng tìm được tốt như vậy địa phương, này vẫn là huyết lang tuyết nguyệt phó đoàn trưởng nói cho chúng ta biết, bọn họ vừa rồi có một cái địa bàn vừa lúc ở phụ cận, làm chúng ta đến xem. Trương Giã mỉm cười nói, có người quen chính là dễ làm chuyện này a. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó cùng công tử Mặc cùng nhau đi vào. Đứng ở lầu 2 tuyết nguyệt thấy được Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc. Nói thật hắn rất kỳ quái hai người kia là như thế nào lấy nhanh như vậy tốc độ từ An Bình căn cứ tới rồi, phải biết rằng bọn họ chính là vừa ra đặt chân không bao lâu, bất quá hắn biết có một số việc, hắn là không thể hỏi. Hơn nữa xem ra Hạo Thiên nói không sai, hai người kia thật sự thực thần bí, bọn họ giống như không thể dùng lẽ thường tới luận. Tuyết Nguyệt phó đoàn, đã lâu không thấy. Mộ Dung Ninh nhìn đến Tuyết Nguyệt mỉm cười nói. Mộ Dung đoàn trưởng. Mặc đoàn trưởng. Thật không nghĩ tới các ngươi tốc độ lại là như vậy mau. Tuyết Nguyệt nên hướng về phía bọn họ hai người. Thực mau mấy người liền ngồi xuống trên sofa, bắt đầu nói lên cái này cửa hàng tình huống tới. Cửa hàng này là huyết lang dòng binh đoàn sản nghiệp, chẳng qua vẫn luôn không có thích hợp nghề nghiệp. Cho nên vẫn luôn không, thẳng đến nhìn đến Trương Giã bọn họ, biết bọn họ ở đánh cửa hàng. Tuyết Nguyệt liền cùng Bùi Hạo Thiên thương lượng một chút, bọn họ tính toán dùng cái này cửa hàng tới đầu tư. Đến nỗi phần tử, bọn họ chỉ cần một thành. Mộ Dung Ninh cười cười nói, như vậy hảo, Tuyết Nguyệt phó đoàn, ngươi cùng các ngươi đoàn trưởng thương lượng một chút. Ta tính toán cho ngươi hai thành buôn bán ngạch, chẳng qua cái này cửa hàng an toàn từ các ngươi tới phụ trách. Hai thành có phải hay không có chút quá cao? Tuyết Nguyệt chính là biết nhân ra phần ăn chỗ tốt. Không tính quá cao, phải biết rằng chúng ta những cái đó người bán hàng an toàn đã có thể toàn rửa các ngươi. Rốt cuộc chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, hơn nữa ta cảm thấy ở chỗ này nói. Phần ăn một phần thiết thành 10 cái tinh hoạch hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Dung thả rằng là chú ý tới nơi này phồn hoa trình độ, hơn nữa vừa rồi uống nước trà một ly đều là 3 cái tinh hoạch. Nói thật, ta cảm thấy 10 cái tinh hoạch đều là thực tiện nghi. Tuyết Nguyệt cười khe nói, kỳ thật 15 cái tinh hạch cũng là bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Nhìn Tuyết Nguyệt bộ dáng không giống như là nói láo, bất quá Mộ Dung Ninh vẫn là kiên trì đến, vẫn là 10 cái tinh hạch đi, ít lại tiêu thụ mạnh đây là chúng ta thiên hạ nhà ăn tắc phong trước sau như một. Ta đây liền thế toàn bộ phương Nam căn cứ dị năng giả cảm ơn người khẳng khái. Tuyết Nguyệt dứt lời còn hướng về phía Mộ Dung Ninh cúc một cái cung. Được rồi. Cũng đừng ta khách khí như vậy lạc. Mộ Dung Ninh cười cười. Tuyết Nguyệt lưu lại hộ vệ người về sau, liền rời đi. Hắn yêu cầu cùng Bùi Hạo Thiên đi báo cáo một chút tình huống nơi này, nhị thành lợi nhuận, phải biết rằng chỉ dựa vào kia phần ăn chứa đầy năng lượng, liền biết khẳng định sẽ thực hòa bạo. An toàn vấn đề rất quan trọng a. Tuy rằng nói toàn bộ phương Nam căn cứ biểu hiện thượng thoạt nhìn thực an tĩnh, nhưng là chỉ cần thiên hạ nhà ăn một khai lên, nhìn đến kia hỏa bạo trình độ, khẳng định sẽ có người tới tìm phiền toái. Hơn nữa hắn vừa rồi còn thấy được tinh nguyệt dòng binh đoàn cái kia mã tể. Giống như nhìn đến Mộ Dung đoàn trưởng đôi mắt thực lửa nóng, không biết đến lúc đó quang hướng về phía Mộ Dung đoàn trưởng sắc đẹp tới người liền có bao nhiêu ai chuyện này yêu cầu cùng Hạo Thiên hảo hảo mà thương lượng thương lượng. Tuy rằng nói biết Mộ Dung đoàn trưởng không phải dễ chọc, nhưng là bọn họ tốt nhất vẫn là đừng làm người chọc tới nàng. Nam nhân kia thật sự không đơn giản a. Phải biết rằng vừa rồi Tuyết Nguyệt cùng Mộ Dung Ninh bắt tay thời điểm, liền cảm giác được một cổ trầm trọng áp lực, này gần là đến từ chính nam nhân kia ánh mắt áp lực a. Nói thật, vừa ra tiệm cơm, Tuyết Nguyệt liền cảm giác được chính mình trên người toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm giác nghĩ mà sợ a. Đãi Tuyết Nguyệt đi rồi, hắn lưu lại những cái đó thủ hạ, lập tức liền đứng ở tiệm cơm chung quanh bắt đầu rồi cảnh giới, làm cái kia muốn đánh thăm tin tức mã tề thủ hạ chạm vào một cái mùi hôi. Mộ Dung Ninh tắc kêu ra tới chính mình trong đoàn mấy cái khéo tay tới, bắt đầu bố trí này đống tiệm cơm, phải biết rằng thiên hạ nhà ăn chính là bọn họ một tay làm ra tới, hiện tại là ngửa quen đường cũ, hơn nữa hiện tại chinh chiến thiên hạ dòng binh đoàn nhân số chính là mấy ngàn người, khéo tay người quá nhiều, gần dùng 2 cái giờ liền đem tiệm cơm sửa sang lại hảo. Toàn bộ trong không gian vui vẻ nhất người không gì hơn Hoa Hoa, phải biết rằng mỗi phân phần ăn nàng chính là chịu một cái tinh hoạch, nàng cảm thấy chính mình tương lai càng ngày càng rộng lớn. Tuy rằng lượng công việc tăng lớn, nhưng là so với tinh hạch tới, không có gì so tinh hạch càng quan trọng, phải biết rằng nàng chính là con rối Hoa Hoa, căn bản không biết cái gì kêu mệt. Đương Thuyết Nguyệt cùng Bùi Hạo Thiên cùng nhau chạy tới thời điểm, thiên hạ nhà ăn đã rực rỡ hẳn lên, hơn nữa thậm chí người bán hàng đều đã đúng chỗ, liền phân ăn liền đều đã dọn xong, chuẩn bị khai bán. Bùi đoàn trưởng, Mộ Dung Ninh nhìn đến Bùi Hạo Thiên về sau liền đón đi lên, lúc này, công tử Mặc đã không biết chạy đến địa phương nào đi. Mộ Dung Ninh cảm thấy hắn hẳn là đi thu phục nơi này một ít thực lực đi, người này từ trước đến nay chỉ biết nhặt có sẵn. Mộ Dung đoàn trưởng, không nghĩ tới ngươi động tác lại là như vậy mau. Bùi Hạo Thiên khiếp sợ Mộ Dung Ninh công tác hiệu suất. Ngươi phải biết rằng chúng ta thiên hạ nhà ăn liền lấy mưu cầu lợi nhuận làm chủ yếu mục đích, phần ăn chất lượng tuyệt đối sẽ không kém. Mộ Dung Ninh mở miệng bảo đảm nói. Ta tin tưởng Mộ Dung đoàn trưởng danh dự. Bùi Hạo Thiên gật gật đầu. Đi thôi, Bùi Đoàn Thiên giúp chúng ta thiên hạ nhà ăn cắt băng đi. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói. Hảo. Bùi Hạo Thiên cười, hai thành buôn bán ngạch, bọn họ huyết lang dòng binh đoàn cũng có khoản thu nhập thêm nhưng kiếm lời. Cửa hết thể đã chuẩn bị tốt, lúc này, đã có người tán phát một vòng truyền đơn. Rất nhiều người đều ở vì truyền đơn tin tức chấn kinh rồi, có thể tăng lên dị năng phần ăn, gần 10 cái tinh hoạch một phần. Cái này mồi đã hấp dẫn không ít cấp thấp dị năng giả đứng ở phụ cận. Bất quá cửa thẻ bài đánh dấu, mỗi người vãn nhiều chỉ có thể đãi 2 cái giờ. Lúc này, bên ngoài người có chút phạm nói thầm, vì cái gì còn muốn hạn chế thời gian, một phần phần ăn nhiều lắm nửa giờ liền giải quyết ta. Đương cắt băng xong về sau, cửa người tựa như thủy triều giống nhau dũng đi vào, thực mau, đương nửa giờ qua đi, này nhóm đầu tiên người rốt cuộc biết vì cái gì hạn chế thời gian. Bởi vì tăng lên nhân số quá nhiều, toàn bộ nhà ăn năng lượng sung túc, làm người căn bản luyến tiếc đi ra ngoài A. Gần nửa ngày thời gian, khiến cho toàn bộ phương Nam căn cứ sôi trào, phải biết rằng phương Nam căn cứ chính là rất lớn, không sai biệt lắm có gần 1000 vạn dân cư, tuy rằng dị năng giả chỉ chiếm được 1%, nhưng là số lượng cũng là thực thật lớn, thực mau, thiên hạ nhà ăn đã bị rất nhiều người đề ra yêu cầu bọn họ lại khai mấy nhà chuỗi cửa hàng. Bằng không liền này một cái tiệm cơm thật sự vận chuyển không khai a. Hơn nữa lúc này, vị kia Mã Tề đã tìm được rồi bọn họ Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng, đem cái này tiệm cơm tin tức báo cáo đi lên. Kỳ thật ở Mộ Dung Ninh bọn họ mới vừa cắt băng thời điểm, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Nham cũng đã được đến tin tức, bất quá hắn cũng không chấp nhận, rốt cuộc tuy rằng là mặt thế, nhưng là Dòng binh đoàn ăn cơm cửa hàng sự tình hắn là quá thường thấy. Chính là đương hắn được đến Mã Tề tin tức về sau, liền chuẩn bị đi vừa thấy. Tuy rằng nói Mã Tề có một cái háo sắc tật xấu, nhưng là trong tình huống bình thường hắn vẫn là thực nghiêm túc công tác, Tiêu Nham cũng không có đem háo sắc trở thành một sai lầm, phải biết rằng cái nào nam nhân không háo sắc. Không háo sắc nam nhân giống nhau đều là gay a. Tiêu Nham đuổi tới Thiên Hạ nhà ăn khi, đã là trạng vạng thập phần, chính là đều lúc này Thiên Hạ nhà ăn như cũ là biển người tấp nập, hơn nữa lục tục mà có dị năng giả tới rồi. Người thật nhiều. Tiêu Nham nhíu nhíu mày, hắn chán ghét người nhiều địa phương. Đoàn trưởng, nơi này hoàn cảnh vẫn là không tồi. Mã Tề mang theo Tiêu Nham đi vào, bởi vì hắn đã làm chính mình thuộc hạ chiếm chỗ ngồi, cho nên không sợ không địa phương ngồi. Tiêu Nham đi vào đi về sau, lập tức liền bị bên trong như vậy sung túc năng lượng cấp chấn kinh rồi. Nơi này chính là tu luyện tuyệt hảo địa phương A, tuy rằng có thời gian hạn chế, nhưng là mỗi cách nửa giờ mua một phần phần ăn, không phải có thể vẫn luôn đợi sao. Đoàn trưởng, bên này nhi tới. Mã Tề đem Tiêu Nham lánh tới rồi một chỗ rộng mở nơi, cái này bên trong vị trí không tồi, hắn chuyên môn vì đoàn trưởng chiếm. Tiêu Nham ngồi xuống về sau, lập tức liền có tinh nguyệt nhân vì hắn bưng một phần phần ăn, ăn xong phần ăn, Tiêu Nham đôi mắt trở nên có chút lửa nóng, này phần ăn thật tốt quá, không nghĩ tới thế nhưng làm huyết lang dòng binh đoàn người lộng tới tốt như vậy hợp tác đồng bọn, hắn thật sự rất muốn tranh thủ lại đây a. Lúc này, Mã Tề lén lút ở bên thai hắn nói, đoàn trưởng, nghe nói cùng Bùi Hạo Thiên hợp tác kia một đôi nam nữ, lớn lên đặc biệt mà xinh đẹp. Nga! Tiêu Nham nhướng mày, cái này Mã Tề sẽ không đối nhân ra nổi lên cái gì không tốt tâm tư đi. Có thể làm ra loại đồ vật này tới, lại còn có dám bán người tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đoàn trưởng, ngươi xem. Mã Tề không biết từ nơi nào làm tới rồi Mộ Dung An Hòa công tử mặc phía dưới ảnh chụp. Tiêu Nham nhìn đến Mộ Dung Ninh ảnh chụp về sau, lập tức liền cảm thấy tim đập chậm nửa nhịp, nữ nhân này quá xinh đẹp, quá làm nhân tâm động, trách không được Mã Tề người này sẽ chú ý, chẳng qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể được tới rồi. Xem ra toàn bộ phương Nam căn cứ phải có một hồi tinh phong huyết vũ. Mộ Dung Ninh lúc này đã chạy đến Dê Thị đi, bởi vì nàng nghe nói có một đám gần vạn người chạy tới Dê Thị, này gần vạn người giống như đều là lần trước kinh đô căn cứ chạy trốn người. Nguyên bản bọn họ ở kinh đô phủ cận kiến loại nhỏ căn cứ, sau lại không biết sao lại thế này, tang thi thế nhưng có muốn công kích bọn họ bộ dáng, vì thế bọn họ liền chạy tới Dê Thị. Nay gần vạn người có một nửa là dị năng giả, Mộ Dung thả rằng là nhíu nửa ngày mày, phải biết rằng lúc ấy kinh đô căn cứ nếu có tổ chức giả, phòng trường tình trạng cũng sẽ không thảm như vậy. Bất quá, Diêu Quân Nghị an bài thu nạp những người này, Dê Thị đại đa số lâu tất cả đều là trống không. Có người tiến đến cậy nhờ, đối với bọn họ tới nói là cái tin tức tốt. Hơn nữa hiện tại An Bình căn cứ lương thực nghiên cứu đã có thành quả, hơn nữa Thiên Hạ nhà ăn, ở Dê Thị muốn sinh tồn đi xuống, vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa ở Dê Thị trung tâm quảng trường cũng đã có người bắt đầu bãi một ít tiểu quầy hàng. Kế tiếp nhật tử, mỗi cách 2 ngày liền có một nhóm người tiến đến cậy nhờ Dê Thị, hơn nữa đều là phụ cận tiểu căn cứ người. Này đó căn cứ không phải bị tang thi vây công, chính là bị đông đảo tang thi dọa phá gan, hơn nữa cố tình hướng tới Dê Thị cái này phương hướng là không có tang thi. Mộ Dung Ninh biết chuyện này khẳng định cùng công tử Mặc có quan hệ, bất quá đem những người này tập trung lại đây cũng hảo, về sau An Bình căn cứ liền sẽ thành công toàn bộ phương Bắc lớn nhất căn cứ. An Bình căn cứ nhân số hiện tại cũng bắt đầu tăng vọt, từ vạn người, nhanh chóng tăng trưởng tới rồi gần 20 vạn người. Hơn nữa nhân số như cũ ở liên tục mà gia tăng. Chinh chiến thiên hạ ở Dê Thị khai 2 cái thiên hạ nhà ăn, chỉ cần ở căn cứ cùng Dê Thị người chịu lao động, chịu ra nhiệm vụ, liền tuyệt đối có thể ở chỗ này an ổn mà sinh hoạt đi xuống. Theo nhân số tăng nhiều, loại nhỏ dòng binh đoàn cũng càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Ninh cũng không có thu nạp ý tứ, bất quá trong khoảng thời gian này Mộ Dung Lan động tác càng ngày càng nhiều, nàng hoa nhải dòng binh đoàn hiện tại đã có hơn 1.000 cá nhân. Bất quá trong đó nam nữ tỷ lệ là một nửa một nửa. Không hề là chỉ thu nữ dị năng giả. Hơn nữa theo dê thị nhân số gia tăng, nơi này người đã dần dần mà phai nhạt Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Triệt sự tình. Phương Nam căn cứ Thiên Hạ nhà ăn lầu 3 một góc đã bị Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chiếm lĩnh, bất quá bởi vì bọn họ vẫn luôn là mỗi cách 2 cái giờ đều sẽ mua phần ăn, đảo làm người không có biện pháp đi đuổi đi người. Hơn nữa Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người đối Thiên Hạ nhà ăn lão bản thực cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày đều sẽ truy vấn bọn họ lão bản xuất hiện không có. Vấn đề này người phục vụ đã hướng Mộ Dung Ninh phản ứng, Mộ Dung Ninh mặc kệ bọn họ, nàng cảm thấy hẳn là hợp tác sự tình. Nàng tạm thời không tính toán cùng khác dòng binh đoàn hợp tác, bởi vì nàng chính là chỉ tin tưởng Bùi Hạo Thiên bọn họ, mặc kệ cái gì phương diện hợp tác, nhân phẩm đều là mấu chốt nhất vấn đề. Ninh Nhi, ta cảm thấy hẳn là trông thấy bọn họ. Diêu Quân Hạo gần nhất lại có chút nhàn, những cái đó mới tới dị năng kích phát về sau, hắn liền không có sự tình gì hảo làm. Nếu không như vậy hảo, nhị ca Phương Nam căn cứ bên kia Nhi liền dựa ngươi. Hiện tại Thiên Hạ nhà ăn mái nhà có thông hướng Phương Nam căn cứ truyền tống trận, ngươi trực tiếp truyền tống qua đi là được, ngươi có thể cùng Bùi Hạo Thiên bọn họ thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không lại nhiều khai hai nhà. Một nhà có chút gánh nặng quá nặng. Mộ Dung Ninh nói xong, liền lưu người, này đó quản lý phương diện sự tình nàng nhất phiền. Diêu Quân Hạo vừa nghe hăng hái, hắn chính là còn không có đi qua Phương Nam căn cứ. Mộ Dung Ninh tiếp tục đi tu luyện. Trong khoảng thời gian này nàng đều không có hảo hảo mà tu luyện quá. Hơn nữa trong đại viện tàng thư các đã tràn đầy nơi nơi là thư, nàng đều không có cẩn thận mà quan khán quá, nàng quyết định chính mình muốn ở tàng thư các hảo hảo mà đãi một đoạn thời gian. Diêu Quân Hạo truyền tống đến Phương Nam căn cứ về sau, liền lập tức bị Trương Giã cấp ngăn cản, bởi vì hiện tại Trương Giã vẫn luôn ở bên này nhi phụ trách nơi này sự vụ. Có việc nhi. Diêu Quân Hạo nhìn Trương Giã có chút tiểu thụy bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Diêu đội, ngươi đã tới, ta đều mau bị Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn những người đó phiền thấu. Trương Giã buồn bực mà phun tào, nhà mình lao đại nhưng thật ra trốn mau. Chính mình mau bị phiền đã chết. Làm sao vậy? Diêu Quân Hạo tò mò hỏi, nói thật hắn đối Phương Nam căn cứ bên này nhi tình huống như thế nào đều tò mò. Ta cảm thấy cái kia Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng có thể là coi trọng lao đại. Vẫn luôn ở đảng kia cầu kiến lao đại đâu, mỗi cách 2 cái giờ đều phải hỏi một lần, lao đại tới không có tới. Kia người phục vụ đều bị bọn họ hỏi sợ. Trương Gia Trưởng thở ra một hơi, rốt cuộc có người nhận ca, chính mình giải phóng. Nga. Đối Ninh Nhi cảm thấy hứng thú. Cái kia mặc phát hiện không có. Diều Quân Hạo nhỏ giọng hỏi. Trương Gia lắc lắc đầu, hình như là không có. Diều Quân Hạo đá hắn một chân. Vậy ngươi còn không chạy nhanh báo tin đi. Vừa nói vừa dùng sức mà nháy đôi mắt, như vậy phiền toái sự tình vẫn là từ công tử mặc cái kia khối băng đi xử lý đi. Gia hỏa kia tuy rằng bình thường nhìn meo meo, nhưng là hắn chính là càng xem càng cảm thấy hắn cười đủ lãnh, đủ khiêm người. Trương Giã ngộ đạo, chuyện này giao cho công tử đi xử lý thì tốt rồi, hắc hắc, vẫn là Diêu đội thông minh à, chính mình thuận tiện còn có thể cùng giáo luyện đánh báo cáo, lãnh điểm nhi khen thưởng. Diêu Quân Hạo từ 7 lâu đi rồi đi xuống, mỗi một tầng đều có một cái quầy, quầy biên nhi người phục vụ đều cung kính về phía hắn chào hỏi. Diêu Quân Hạo hướng về phía bọn họ cười cười, sau đó hỏi bọn hắn có hay không sự tình gì phát sinh, nhìn đến này đó phục vụ phủ định hồi đáp về sau, Diêu Quân Hạo tiếp tục đi xuống dưới. Thẳng đến 3 tầng, người phục vụ nhóm nhìn đến hắn thế nhưng hưng phấn mà nhảy dựng lên, Diêu Quân Hạo cũng chú ý tới một góc những cái đó chú ý ánh mắt. Phải biết rằng Diêu Quân Hạo trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cùng Mộ Dung Ninh là có chút tương tự. Thức mau, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người liền đã đi tới, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là nơi này quản lý sao? Có việc như sao? Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi, người này biểu tình thực cung kính, này đảo làm hắn cảm thấy có thấy Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn ý tứ. Là cái dạng này, chúng ta đoàn trưởng muốn tìm ngươi nói chuyện, không biết có thể chứ? Như vậy lễ phép. Làm Diêu Quân Hạo có chút ngượng ngùng chối từ. Có thể. Xin theo ta tới. Người này nói xong liền phía trước dẫn đường. Diêu Quân Hạo theo hắn đi tới Tiêu Nham trước mặt. Phải biết rằng Tiêu Nham mấy ngày nay cơ hồ là ăn ở tại nơi này. Bởi vì nơi này năng lượng quá sung túc. Làm hắn tu luyện lên làm ít công to a. Ngươi hảo. Diêu Quân Hạo đứng ở chỗ đó hướng về phía Tiêu Nham nói một câu. Còn không có chờ Tiêu Nham nói chuyện. Tiêu Nham bên cạnh Mã Tề liền mở miệng quát, đây là chúng ta Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng, ngươi không biết khom lưng sao? Các ngươi giám đốc là như thế nào giáo của các ngươi? Diêu Quân Hạo ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, Mã Tề nháy mắt đánh một cái run run, hắn cảm giác người nam nhân này không dễ chọc a, chính là hắn mặt ngoài rõ ràng chỉ có dị năng tứ cấp bộ dáng a. Chúng ta giám đốc nói cho chúng ta biết, đối với khách khí khách nhân muốn cung kính, đối với không khách khí khách nhân muốn trực tiếp đuổi đi đi. Diêu Quân Hạo nói chính là một chút cũng không khách khí, cũng dám đôi hắn loại này ngữ khí, thật là chán sống. Chuyện này liền không thể không nói, Diêu Quân Hạo bọn họ tu luyện đến luyện khí 4 tầng về sau, liền có thể điều khiển tự động chính mình hiển lộ ở bên ngoài dị năng cấp bậc. Gia hỏa này từ trước đến nay thích giả heo ăn thịt hổ, vì thế đảo vẫn luôn lộ dị năng tứ cấp, nhưng là ở dê thị, bởi vì không có người không biết bọn họ rất lợi hại, cho nên hắn lại lộ thấp, cũng không có người dám đến gây chuyện hắn. Chính là tới rồi phương Nam căn cứ liền bất đồng, nơi này không có người nhận thức hắn, liền tính là nghe nói qua bọn họ dòng binh đoàn giống như rất lợi hại, nhưng là nhân gia cũng chưa chắc sẽ đem mỗi người tên nhớ kỹ. Lúc này Tiêu Nham trừng mắt nhìn Mã Tề liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, xin lỗi, ta thuộc hạ cái gì cũng không hiểu, ta là muốn hỏi một chút ngươi, không biết các ngươi nhà ăn còn cần hợp tác đồng bọn sao? Diêu Quân Hạo lạnh lùng mà nói, mắt chó xem người thấp hợp tác đồng bọn sao? Ta tưởng chúng ta là không cần. Ngươi! Diêu Quân Hạo không khách khí nói, lập tức làm Mã Tề phẫn nộ rồi, phải biết rằng hắn bình thường nơi nào bị người mang quá, Mã Tề vừa định đứng lên, đã bị Tiêu Nham kéo xuống tới. Tiêu Nham hướng về phía hắn nói, xin lỗi. Mã Tề hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, thực xin lỗi. Này ba chữ nói cực không tình nguyện. Diêu Quân Hạo cười lạnh một chút, sau đó hướng về phía Tiêu Nham nói, Tiêu đoàn trưởng, không phải chúng ta nhà ăn không hợp tác, mà là hiện tại chúng ta nhà ăn cùng nơi này huyết lang dòng binh đoàn ở hợp tác, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi. Một cái liên kết hạ đều quản không người tốt, hắn nhưng không có gì hợp tác ý đồ. Nếu về sau có cái gì hợp tác địa phương, còn cần các ngươi có thể ưu tiên suy xét chúng ta. Tiêu Nham vẫn luôn không có sinh khí, thậm chí ngữ khí còn đặc biệt mà khách khí. Tốt, chuyện này chúng ta sẽ suy xét. Diêu Quân Hạo gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Ở Diêu Quân Hạo rời đi về sau, Mã Tề liền thấp giọng mắng, mẹ nó, không biết hắn tốn cái gì. Bang! Mã Tề bị một cái tát cấp đánh ốc, đoàn trưởng. Ta mặt mau bị ngươi mất hết, ngươi gặp qua tưởng cùng người hợp tác, có giống ngươi như vậy sao? Hiện tại là chúng ta cầu nhân gia, không phải nhân gia cầu chúng ta, ngươi làm rõ ràng chủ yếu và thứ yếu không có. Tiêu Nham sinh khí mà đứng lên, về sau ngươi không được lại đến nơi đây tới. Kỳ thật Tiêu Nham là có chút lo lắng, người này đãi lâu rồi, đắc tội người nhiều. Bọn họ dòng binh đoàn về sau không cho tiến vào kia đã có thể có chút khó coi. Ngẫm lại mà thế trước tình huống, nếu nhân gia ở cửa dán lên tinh nguyệt dòng binh đoàn thành viên cùng cậu không được đi vào, đến lúc đó toàn bộ tinh nguyệt mặt liền ném xong rồi. Mã Tề xám xịt mà chạy lấy người, bất quá hắn lúc đi còn trộm mà trừng mắt Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, hắn quyết định về sau nhất định sẽ không bỏ qua người này, thế nhưng làm chính mình ở đoàn trưởng trước mặt ném lớn như vậy mặt. Loại này tiểu nhân chính là tiểu nhân, hắn vĩnh viễn chỉ cảm thấy người khác là sai, hắn là đúng, người khác là thực xin lỗi hắn, hắn không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Diêu Quân Hạo thấy được hắn ánh mắt, bất quá Diêu Quân Hạo chính là sẽ không sợ hắn, liền tính là bọn rắn độc thì thế nào, nếu đem nhà mình quân đoàn người lập tức đều thú nhận tới, dọa đều hù chết hắn. Toàn bộ thiên hạ nhà ăn lại lầm vào an tính giữa, ở chỗ này đợi người đều là cuồng nhiệt tu luyện giả. Bọn họ đối với nơi này năng lượng chính là thực vừa lòng, chỉ cần ăn một lần xong cơm, liền lập tức bắt đầu đả tọa, thẳng đến 2 giờ kết thúc. Diêu Quân Hạo đi đến lầu một thời điểm, Tuyết Nguyệt nhiệt tình mà đem hắn kêu đi rồi, mà dùng tinh thần lực nhìn quét nhà ăn bên trong tình huống Tiêu Nham thấy được một màn này, hắn có chút thở dài, nhìn xem nhân gia người, nhìn nhìn lại chính mình người, như thế nào như vậy sẽ không làm việc như đâu. Diêu Quân Hạo cùng Tuyết Nguyệt thương lượng khai chuỗi cửa hàng sự tình. Mà Tuyết Nguyệt kỳ thật ở Tiêu Nham tìm Diêu Quân Hạo thời điểm cũng đã biết Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tưởng hợp tác sự tình, hắn vốn đang tưởng nếu chinh chiến thiên hạ tưởng cùng Tinh Nguyệt hợp tác, hắn cũng muốn chém đứt này tuyến khi, kết quả Tinh Nguyệt chính mình chặt đứt này tuyến, đây chính là làm hắn nhạc hỏng rồi, phải biết rằng ở Bùi Hạo Thiên nhắc nhở hạ, hắn phát hiện cái này chinh chiến thiên hạ dòng binh đoàn người đều rất quái lạ, hơn nữa giống như đều rất lợi hại, người khác lại gì cũng nhìn không ra tới. Diêu phó đoàn, các ngươi tính toán lại khai mấy nhà chuỗi cửa hàng? Tuyết Nguyệt mở miệng dò hỏi Diêu Quân Hạo. Gọi là gì Diêu phó đoàn, kêu ta Quân Hạo liền thành, ta trực tiếp kêu ngươi Tuyết Nguyệt, thế nào? Diêu Quân Hạo sợ nhất người khác kêu loại này xưng hô, nếu kêu cái Diêu đội hắn vẫn là có thể tiếp thu. Hảo, Quân Hạo, các ngươi tính toán khai mấy nhà chuỗi cửa hàng? Tuyết Nguyệt mở miệng hỏi, hắn cảm giác lẫn nhau quan hệ gần một bước, này cũng đúng là hắn muốn kết quả. Lại khai hai nhà đi, cái này tuyển chỉ vấn đề liền dựa ngươi, lợi nhuận vẫn là ấn cái này cửa hàng tỷ lệ. Diêu Quân Hạo vừa nói vừa chạy ra một viên đậu phụ lá đan ném đến trong miệng đường đường đầu ăn, còn ném cho Tuyết Nguyệt một viên. Thứ gì? Ha ha, xem sẽ biết, liền cùng đường đậu giống nhau. Diêu Quân Hạo cười nói. Tuyết Nguyệt đem đậu phụ lá đan ném tới rồi trong miệng, lập tức liền biết đây là thứ tốt, thế nhưng có thể tăng lên tu vi, thứ này có chút quá biến thái đi. Phần ăn bên trong phóng sẽ không chính là loại đồ vật này đi. Bất quá hương vị có chút không giống nhau a. Diêu Quân Hạo lấy ra một lọ thảo đan tới, đưa cho Tuyết Nguyệt, này đó năng lượng hơi chút thấp chút, tặng cho ngươi đi, tìm cửa hàng sự tình liền làm ơn ngươi. Kia Mộ Dung đoàn trưởng sẽ không tới. Tuyết Nguyệt mở miệng hỏi. Nàng. Phòng trưng chờ nàng có nhàn mới có thể tới. Diêu Quân Hạo bĩu môi, kia nha đầu chết tiệt kia lười muốn chết, không có việc gì khẳng định sẽ không trở ra. Đúng rồi, chúng ta người ở khoảng cách căn cứ gần 10 km bên ngoài địa phương phát hiện một đám biến dị chuột, tuy rằng số lượng không lớn, nhưng là này chứng minh này đó biến dị lao thử muốn bắt đầu hành động, ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút ngươi ba. Chú ý an bình căn cứ chung quanh tình huống. Tuyết Nguyệt nhỏ giọng mà nói. Diêu Quân Hạo gật gật đầu, ta trong chốc lát lập tức liền đi thông chi bọn họ. Tuyết Nguyệt gật gật đầu. Hắn biết cái này cửa hàng 7 tầng có thông hướng An Bình truyền tống trận, chẳng qua hắn chưa từng có dùng quá. Cũng không biết dùng như thế nào. Đúng rồi, nếu ngươi cùng Bùi đoàn trưởng có việc yêu cầu đi An Bình nói cho hắn có thể trực tiếp tìm Trương Dã, làm hắn giúp các ngươi truyền tống qua đi là được. Diêu Quân Hạo cười cười nói. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn các ngươi. Tuyết Nguyệt cười, chuyện này quá trọng yếu. Bộ dáng này bọn họ liền có thể chân chính mà cùng chinh chiến thiên hạ cùng An Bình căn cứ đặt thành nguyên vẹn hợp tác, đối với lao đại cướp lấy toàn bộ phương Nam căn cứ quản lý quá trọng yếu. Khách khí cái gì, chúng ta hiện tại chính là hợp tác đồng bọn. Ninh Nhi nói, tạm thời không có tính toán cùng mặt khác dòng binh đoàn hợp tác. Ở chỗ này nàng liền tín nhiệm các ngươi Bùi đoàn trưởng. Diêu Quân Hạo cười cười nói, kỳ thật đây cũng là ở nói cho huyết lang dòng binh đoàn. Bọn họ chinh chiến thiên hạ vô tình ở phương Nam căn cứ đoạt địa bàn. Ta sẽ đem lời này nói cho chúng ta biết đoàn trưởng. Tuyết Nguyệt hướng về phía Diêu Quân Hạo gật gật đầu, hai người thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Tiêu Nham tuy rằng vẫn luôn chú ý bọn họ, nhưng là khi bọn hắn nói chuyện thời điểm, hắn liền đột nhiên nghe không được, bất quá hắn vẫn là thấy được Diêu Quân Hạo đưa cho Tuyết Nguyệt một lọ đan dược, kia Tuyết Nguyệt giống như thực vui vẻ bộ dáng. Kia bình đan dược rốt cuộc là cái gì đâu? Tuy rằng Tiêu Nham rất tò mò, nhưng là ở phương Nam trong căn cứ mặt, hắn vẫn là không dám chọc Tuyết Nguyệt, phải biết rằng huyết lang dòng binh đoàn chính là so với bọn hắn tinh nguyệt lợi hại, cho nên loại này phiền toái hắn vẫn là sẽ không tìm. Đang ở Tiêu Nham tưởng sự tình thời điểm, Tuyết Nguyệt đã đi tới, Tiêu đoàn trưởng, gần nhất xem ngươi rất nhàn, không có gì công vụ xử lý. Tiêu Nham mỉm cười nói, sự tình gì làm Tuyết phó đoàn hướng nơi này chạy như vậy cần đâu. Kỳ thật ta cũng là rất tò mò a. Tuyết Nguyệt đào đào lỗ thai, tò mò cũng không cần làm phiền Tiêu đoàn trưởng chính mình đại giá đi. Hắn đột nhiên suy nghĩ nếu vị này Tiêu đoàn trưởng như vậy thích nơi này. Dùng không cần đơn độc cách ra một gian tới, sau đó giá cao thuê cho hắn đâu. Chuyện này có thể cùng Quân Hạo đề, tiểu tử này kinh thương đầu góc hẳn là không tồi. Diêu Quân Hạo hiện tại đã về tới trong không gian, đem từ Tuyết Nguyệt nơi này được đến tin tức cùng đại ca nói một chút. Hắn đột nhiên cảm giác loại này liên hệ phương thức quá phiền toái. Nếu còn có trước kia di động thì tốt rồi, hiện tại bởi vì mặt thế tiến đến cũng không biết cái gì nguyên nhân, vệ tinh đều đã mất đi liên hệ, muốn dùng di động đó là nằm mơ a. Lúc này, công tử Mặc vừa lúc vào không gian, Diêu Quân Hạo ánh mắt sáng lên, Mặc công tử. Ân, có việc nhi. Công tử Mặc đối với người khác đều là một cái biểu tình, đó chính là không có bất luận cái gì biểu tình. Có hay không cái gì phương tiện với liên hệ đồ vật? Có thể làm đại gia nhanh chóng mà liên hệ. Diêu Quân Hạo cảm thấy bằng vào vị công tử này Mặc thủ đoạn, hẳn là rất đơn giản. Ta trở về ngẫm lại. Công tử Mặc bắt đầu suy xét dùng cái gì tới phương tiện liên hệ, tốt nhất trước tìm một đôi tới phương tiện chính mình cùng Ninh Nhi liên hệ, đây mới là nhất quan trọng. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà vê một chút, sự tình có môn, bộ dáng này tỉnh chính mình chạy loạn, kỳ thật ở phương Nam căn cứ thiên hạ nhà ăn, tu luyện lên cũng thực mau, đặc biệt là 7 tầng, có lẽ có thể sở chuyện này cùng Tuyết Nguyệt nói một chút nhi, không chuẩn hắn cũng sẽ thích nơi đó. Bộ dáng này, chính mình ở đàng kia đợi cũng sẽ có cái bạn nhi. Diêu Quân Nghị vừa ra không gian, liền phái người đi ra ngoài trinh sát. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này bởi vì tới đến cậy nhờ Dê Thị cùng An Bình căn cứ người quá nhiều, trinh sát này một khối thật là có chút sơ sót. Diêu Quân Nghị không ngừng mà báo cho chính mình, chuyện này chính mình về sau nhất định đến nhiều chú ý, nếu một cái trinh sát không đến, hiện tại căn cứ gần 30 vạn người đã có thể xong đời. Thức mau, có chút khẩn trương trinh sát binh liền đã trở lại, Diêu Thiếu Tướng. Tình huống thế nào? Diêu Quân Nghị nhìn có chút khẩn trương trinh sát binh mở miệng hỏi. Bên trái khoảng cách chúng ta 5 km địa phương, có một đống biến dị chuột, ta còn ở chúng nó bên cạnh thấy được biến dị con rán. Trinh sát binh hiện tại còn cảm thấy có chút ghê tởm a, kia con rán số lượng có chút quá nhiều. Ách, lao thử cùng con rán còn có thể hôn đến cùng nhau. Diêu Quân Nghị khỏe miệng chịu chịu, mấy thứ này thế nhưng có thể đạt thành chung nhận thức. Mộ Dung Ninh được đến tin tức phản ứng là... lập tức đi tìm công tử Mặc, nàng muốn cho công tử Mặc đem Dê Thị phòng ngự cháo tăng mạnh một ít, bộ dáng này phòng ngự càng tốt một ít, ít nhất toàn bộ Dê Thị sẽ không bị đột nhiên tập kích phá đổ. Không cần lại tăng mạnh đi. Ta cảm thấy hiện tại đã đủ rồi. Công tử Mặc nhướng mày nói. Vì cái gì không thể lại tăng mạnh một ít? Mộ Dung Ninh nhíu môi, nàng biết công tử Mặc khẳng định có biện pháp. Ninh Nhi, ngươi không thể quản bọn họ cả đời. Cho nên có chút thời gian tất yếu một ít chiến đấu hay là nên phát sinh, như vậy có thể tôi luyện bọn họ, không phải sao? Công tử Mặc hỏi ngược lại. Chính là những cái đó người thường. Mộ Dung Ninh có chút lo lắng những cái đó người thường a. Ninh Nhi, Mặc công tử nói rất đúng, liền tính là những cái đó người thường cũng yêu cầu trưởng thành, bọn họ có tay có chân, hơn nữa căn cứ điều tra được đến kết quả, những cái đó biến dị chuột cùng biến dị con rán cấp bậc cũng bất quá nhị ba cấp. Liền tính là người thường cũng có thể đối phó. Lúc này, Diêu Bân thanh âm truyền tới. Cứu cứu. Mộ Dung Ninh nhìn về phía chính mình cứu cứu, chính mình này không phải ở vì hắn tranh thủ một ít phúc lợi sao. Ninh Nhi, cứu cứu biết ngươi là ở giúp cứu cứu, chính là đâu, cứu cứu cũng yêu cầu bọn họ kiên cường lên, căn cứ không có khả năng vẫn luôn dưỡng người rảnh rỗi. Diêu Bân cười cười, nay quản lý chính là một môn học vấn. Đôi khi không đem bọn họ bước đến cái kia phần thượng, bọn họ là sẽ không nỗ lực. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, vậy từ các ngươi đi. Công tử Mặc sờ sờ nàng mặt nói, Nữ Nhi, đừng nhọc lòng sự tình quá nhiều. Diêu Bân đã đi tới, trực tiếp gẩy đẩy khai hắn tay, đây là đang làm gì? Diêu Bân cũng mặc kệ công tử Mặc tu vi có bao nhiêu cao, đây chính là bảo bối của hắn cháu ngoại gái, liền cùng chính mình Nữ Nhi giống nhau. Đặc biệt là ở biết nàng kia không đáng tin cậy ba mẹ đã làm sự tình về sau, Diêu Bân càng là đem Mộ Dung Ninh trở thành chính mình nữ nhi. Công tử Mặc ngượng ngùng mà nâng xuống tay, chọc đến Mộ Dung Ninh cười khanh khách lên, Mộ Dung Ninh cười đối Diêu Bân nói, cứu cứu, hắn hiện tại xem như ta bạn trai, bất quá đang ở thực tập kỳ. Nga! Người thật xác định? Diêu Bân mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân! Chính ngươi xác định liền hảo. Nếu hắn khi dễ ngươi nói cho cứu cứu, cứu cứu sẽ không bỏ qua hắn. Diêu Bân nghiêm túc mà nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hắn muốn dám khi dễ ta, ta nhất định sẽ nói cho cứu cứu. Diêu Bân vừa lòng gật gật đầu, sau đó vô vô công tử Mặc bả vai, tiểu tử lợi hại, cố lên, nhà của chúng ta Ninh Nhi cũng không phải là đơn giản như vậy. Công tử Mặc gật gật đầu, đích xác không phải đơn giản như vậy, chính mình như vậy nỗ lực mới là thực tập kỳ. Bởi vì phát hiện biến dị lão thử cùng biến dị con rán tung tích, thực mau nhiệm vụ đại sảnh liền xuất hiện săn bắt biến dị lão thử cùng biến dị con rán nhiệm vụ, những nhiệm vụ này khen thưởng vẫn là mãn cao. Thực mau liền có từng đám dòng binh đoàn cùng đội ngũ ra nhiệm vụ, có một ít cường tráng người thường cũng đi theo đi ra ngoài. Trưng binh thiên hạ cũng có gần ngàn số dị năng giả ra nhiệm vụ, bọn họ đều là mới nhất một đám dị năng giả, bất quá mang đội đều là một ít lao đội viên. Lần này ra nhiệm vụ còn xem như tương đối thuận lợi, bởi vì một lần đi ra ngoài nhân số thật nhiều, thực mau liền đem những cái đó biến dị lao thử cùng biến dị con gián cấp đánh tan. Hơn nữa ngay cả ra nhiệm vụ người thường đều thu hoạch pha phong, không thể không nói lúc này đây hành động vẫn là thực thành công. Diêu Bân đối với những cái đó người thường biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, bởi vì phụ cận tang thi đều bị tâm huyết mang đi, đối với những cái đó người thường tới nói, ra tới tương đối mà nói còn xem như tương đối an toàn. Trải qua những người này tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người thường ra tới càn quét những cái đó biến dị côn trùng, bởi vì có người phát hiện này đó biến dị côn trùng là có thể dùng ăn, hơn nữa hương vị còn tương đối tươi ngon, phải biết rằng sự tình gì đều ngăn không được đồ tham ăn bước chân. Mộ Dung Ninh bởi vì chuyện này còn chuyên môn nhắc nhở chính mình ra cứu cứu, phải biết rằng mà thế trước ăn những cái đó lung tung rối loạn côn trùng còn phải bệnh, càng đừng nói mà thế, nếu phát sinh cái gì lây bệnh tính bệnh tật kia đã có thể thật sự xong đời. Tuy rằng căn cứ phát ra quá cảnh cáo, cấm dùng ăn những cái đó biến dị côn trùng, nhưng là này đó cảnh cáo cũng gần là cảnh cáo mà thôi, cảnh cáo là không có cách nào ngăn lại những người đó bước chân. Ai cũng không nghĩ tới biến cố phát sinh nhanh như vậy, ở có chút người thường ăn côn trùng không đến một ngày thời gian, liền có một người vào khám gấp, hắn làn da đột nhiên dị biến, hơn nữa biến thành quỷ dị màu xanh lá. Phải biết rằng mà thế về sau, bệnh viện trình độ cũng rõ ràng rơi chậm lại, hắn loại này biến hóa liền bệnh viện cũng tra không ra là cái gì tật xấu tới, bất quá thực nhanh có dị năng cao giai người phát hiện, đây là một loại côn trùng sắc tố, cụ thể có hay không độc liền không rõ ràng lắm. Bùi phu nhân bọn họ viện nghiên cứu cũng bắt đầu nghiên cứu loại này sắc tố, bọn họ đã lấy ra người này trên người máu, bắt đầu nghiên cứu. Tuy rằng nói loại này sắc tố cũng không có lây bệnh dấu hiệu, nhưng là ăn côn trùng người từ đây sẽ trở nên làn da xanh tím, đây chính là người bình thường đều khó có thể tiếp thu. Mộ Dung Ninh lôi kéo công tử Mặc cũng đi quan sát quá nhiễm bệnh người, Mộ Dung Ninh nhìn đến những người này làn da về sau, cảm giác đặc biệt mà không thoải mái. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi công tử Mặc, bọn họ có thể khôi phục không? Công tử Mặc lắc lắc đầu, nếu bọn họ từ nay về sau không hề ăn biến dị côn trùng, như vậy bọn họ làn da nhan sắc khả năng sẽ biến đạm, nếu bọn họ tiếp tục ăn nói, làn da nhan sắc sẽ càng ngày càng đùng. Ách, ý tứ không ăn nhan sắc cũng biến không trở lại. Mộ Dung Ninh phết miệng, không thể nào, về sau nhân loại làn da nhan sắc khả năng muốn phong phú đa dạng nhi. Ân, hẳn là như vậy nhi. Công tử Mặc gật gật đầu. Loại tình huống này hắn cũng thương mà không giúp gì được a. Ai, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ khỏe mạnh là được. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, từ biến dị côn trùng bắt đầu, về sau thực vật biến dị có thể hay không thay đổi nhân loại gen. Hoặc là càng nhiều biến dị sinh vật xuất hiện, nhân loại sẽ biến thành bộ dáng gì. Cũng may những người này trừ bỏ làn da biến sắc bên ngoài, cũng không có cái gì khác biến hóa, thậm chí bọn họ thân thể tố chất trở nên so trước kia càng tốt. Như thế làm lo lắng mọi người hơi chút yên tâm một chút. Chuyện này phát triển phương hướng đã làm cho cả căn cứ không có cách nào khống chế. Những cái đó người thường phát hiện bọn họ ăn biến dị côn trùng tuy rằng làn da biến sắc, nhưng là thân thể lại cường kiện về sau. Cái gì cũng ngăn không được bọn họ đi tới bước chân, phải biết rằng ở chung quanh đông đảo dị năng giả trước mặt. Bọn họ chính là như vậy mà nhỏ bé, hiện tại có đi tới lộ, mặc dù là biến thành dị sắc nhân chủng. Bọn họ cũng muốn tiếp tục về phía trước. 10 ngày đi qua, toàn bộ dê thị trên đường cái có thật nhiều làn da nhan sắc kỳ quái người, thậm chí có chút nữ nhân vì làm chính mình trở nên phấn nộn, ăn xong rồi biến dị hồng nhạt sâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ dê thị biến dị hồng nhạt sâu đi thủy nơi tiêu thụ tốt, thậm chí tới 5 cái nhị cấp tinh hạch một cái giá cả. Phải biết rằng hồng nhạt côn trùng chính là không hảo tìm, toàn bộ dê thị tình huống đã phức tạp làm Mộ Dung Ninh đều có chút tắp lưỡi. Hơn nữa loại tình huống này không chỉ có An Bình căn cứ cùng dê thị có, ngay cả phương Nam căn cứ cũng xuất hiện loại tình huống này. Hoa hoa cái này tinh hoạch không đỏ mắt, nàng bắt đầu nghiên cứu loại này biến dị côn trùng sở chứa đầy năng lượng, thậm chí còn đẩy ra một cái cùng loại Mỹ Dung phần ăn. Cái này Mỹ Dung phần ăn giá cả chính là rất cao, bởi vì này một phần ăn năng lượng là kia sâu gấp 3, cho nên giá cả bị hoa hoa định ở 10 cái nhị cấp tinh hoạch một phần, tuy rằng bán như vậy cao. Nhưng là hoa hoa chỉ có thể được đến trong đó 1/5. Rốt cuộc toàn bộ nhà ăn vận chuyển không phải chỉ dựa vào nàng một cái, bất quá liền tính là như vậy nàng cũng thực vừa lòng. Ở có người ăn Mỹ Dung phần ăn, hơn nữa bởi vì hiệu quả lộ rõ, thực mau này khoản mỹ dung phần ăn đã chịu những cái đó nữ hài tử truy phủng, thiên hạ nhà ăn càng thêm hòa bạo. Hoa Hoa Tắc nghiên cứu đủ loại kiểu dáng phần ăn có chút nghiện rồi, Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ chán, cái này tinh hạch khống. Lộng như vậy nhiều tinh hạch có mau dùng. Thân thể của nàng hẳn là cũng là có sử dụng kỳ hạn đi. Không có khả năng vĩnh viễn sẽ không hư đi. Bất quá công tử Mặc cho nàng trả lời tin tức này, bởi vì công tử Mặc những cái đó thủ hạ đã vì Hoa Hoa lộng một khối càng tốt thân thể, chẳng qua cái kia thân thể tuy rằng hoàn mỹ dùng bền, nhưng là yêu cầu tinh hạch lượng chính là rất lớn, đây cũng là Hoa Hoa vì cái gì vì tinh hạch điên của nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này a. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu, không biết Hoa Hoa thay đổi thân thể sẽ là bộ dáng gì đâu. Còn thật lòng có chút chờ mong đâu. Cho nên không cần phải xen vào nàng. Chỉ cần nàng có thể kiếm hạ càng nhiều tinh hạch, liền tùy nàng đi. Công tử Mặc đối người một nhà từ trước đến nay là thực khoan dung. Ân, chẳng qua trên thế giới này nhân chủng phỏng trừng sẽ càng ngày càng nhiều. Không biết mọi người ăn côn trùng nhiều, có thể hay không trường ra côn trùng đầu tới. Nếu Hoa Hoa về sau lộng chút cái gì sẽ thành biến dị người phân ăn. Ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mộ Dung Ninh vô lực mà nói. Ninh Nhi, đừng nghĩ quá nhiều, về sau phát triển trở thành bộ dáng gì, theo bọn họ đi thôi, bất quá những cái đó người thường thân thể hiện tại đích xác trở nên cường tráng. Đứng ở bên cạnh Diêu Quân Nghị cười nói, hắn đối này đó người thường tương lai vẫn là xem trọng. Nếu bộ dáng này nói, giống như tiền cảnh là xem trọng. Mộ Dung Ninh cười cười, về sau liền tính ra tới trường con thỏ lỗ thai nữ lang, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ninh Nhi, gần nhất còn ra một kiện việc lạ nhi. Diêu Quân Nghị nhỏ giọng mà nói. Chuyện gì? Mộ Dung Ninh trợn tròn đôi mắt, lại ra cái gì việc lạ nhi? Thậm chí Liên công tử Mặc cũng tò mò mà chờ nghe tin tức này. Kia gì có một cái thích ăn biến dị con dế mèn người, ở ăn 10 ngày qua về sau. Hắn lao bà nói hắn mỗi ngày buổi tối ngủ kêu liền cùng con dế mèn giống nhau. Diêu Quân Nghị nhỏ giọng mà nói. Thật sự. Mộ Dung Ninh đôi mắt trừng càng viên, kia gì ăn hết xanh nhiều buổi tối sẽ học hết xanh kêu sao. Mặt thế trước kia, như vậy nhiều người ăn thịt heo, cũng không có nhìn đến cái nào buổi tối ngủ sẽ heo kêu. Mặt thế a mặt thế, cái gì kỳ quái sự tình đều thành có khả năng. Kia còn có người ăn con dế mèn không? Phải biết rằng loại này tin tức hẳn là truyền thực mau, mọi người đã biết loại này tệ đoan còn sẽ ăn sao. Có a, vì cái gì không có. Ăn người ngược lại càng nhiều, phải biết rằng tuy rằng người kia buổi tối sẽ phát ra con dế mèn tiếng kêu, nhưng là hắn nhảy hảo cao, hiện tại loại tình huống này được xưng là biến dị dị năng. Diêu Quân Nghị dị thường nghiêm túc mà nói, ta mẹ bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu, mấy ngày nay có phát hiện. Phát hiện côn trùng trên người dị năng dễ dàng nhất bị người hấp thu tiếp nhận. Nga. Mộ Dung Ninh khỏe môi có chút chịu chịu, cái này phát hiện sẽ gia tốc nhân loại kịch biến A, đương nhân loại không thể lại xưng là nhân loại khi, bên ngoài những cái đó tang thi có phải hay không càng dễ dàng bị người tiếp thu. Phải biết rằng Mặc đã nói hắn tính toán làm trên thế giới này nhân loại cùng tang thi gì đó cùng tồn tại. Đương nhiên nếu tất cả đều là cấp thấp tang thi khẳng định là không thể cùng tồn tại, đương tang thi tiến hóa đến trình độ nhất định về sau, cùng tồn tại vẫn là có khả năng phát sinh. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, dương mắt nhìn công tử Mặc liếc mắt một cái, tùy tiện hắn như thế nào làm đi, dù sao hắn hiện tại xem như chính mình lão đại, ai làm chính mình chọc bất quá hắn đâu. Côn trùng sự kiện biến hóa càng ngày càng phức tạp, liền Bùi Hạo Thiên nghe nói dê thị biến hóa dị thường lúc sau cũng đuổi lại đây. Đương hắn nhìn đến trên đường cái các loại đủ mọi màu sắc nhân trùng khi, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Này còn có thể xưng là người. Hắn chỉ vào một cái làn da là đủ mọi màu sắc người hỏi. Hắn có ngũ quan, hắn vẫn là hình người, hơn nữa hắn tại dã ngoại càng thích hợp sinh tồn, loại này đủ mọi màu sắc sắc thái có trợ giúp hắn ẩn lấp. Diêu Quân Nghị ở bên cạnh mở miệng giải thích. Cái kia đâu? Mặt một nửa hoàng một nửa lục, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Bùi Hạo Thiên chỉ vào một người khác. Ngươi đừng xem thường hắn, hắn hiện tại đã xem như có dị năng, hắn khứu giác đặc biệt mà mẫn cảm, hơn nữa đối nhan sắc biến hóa cũng đặc biệt mà mẫn cảm. Diêu Quân Nghị tiếp tục giải thích nói. Vượng, ngươi đối những người này đều có nghiên cứu. Bùi Hạo Thiên có chút vô lực, gia hỏa này nghiên cứu này làm gì? Không phải ta nghiên cứu, đây là ta mẹ nghiên cứu ra tới, hơn nữa cái này một nửa hoàng một nửa lục người còn sẽ hợp với tình hình biến sắc, tuy rằng chỉ có thể biến hoàng cùng lục, nhưng là đây chính là nhân loại lại một đại tiến bộ A, không chuẩn hắn hậu đại sẽ thành tắc kẻ hoa giống nhau nhân vật. Diêu Quân Nghị cũng là tràn ngập chờ mong, có thể nói hắn chịu Bùi phu nhân ảnh hưởng quá thật lớn. Thậm chí liền toàn bộ chinh chiến thiên hạ đội viên cũng có chút chịu ảnh hưởng, bởi vì Bùi phu nhân thực nghiệm tất cả đều là ở đại viện tiến hành. Ông trời, các ngươi an bình nhân tài thật đúng là nhiều. Bùi Hạo Thiên đỡ đỡ chán đầu, hiện tại chúng ta phương Nam căn cứ cũng xuất hiện loại tình huống này, không biết có thể hay không thỉnh các ngươi nơi này vài vị chuyên gia qua đi tọa đàm một chút. Kỳ thật ta đi là được. Diêu Quân Nghị chính là biết mẫu thân bọn họ những người đó là không thể ra đại viện, tuy rằng trong khoảng thời gian này giúp bọn hắn đều kích phát rồi dị năng, nhưng là bọn họ quá yếu ớt, một cái không cẩn thận đem đại viện tin tức tiết lộ đi ra ngoài, như vậy an bình căn cứ liền thật sự xong đời. Ngươi xác định có thể. Bùi Hạo Thiên chớp chớp mắt nhìn hắn, kỳ thật hắn cảm thấy Mộ Dung Ninh đi còn có chút thuyết phục lực, nếu không ngươi cùng Mộ Dung đoàn trưởng cùng đi đi, thế nào? Ngươi không tin ta? Diêu Quân Nghị lên ăn nói, phải biết rằng chuyện này hắn so Ninh Nhi có nghiên cứu nhiều, hơn nữa hắn còn có thể đến mâu thân nơi đó tìm chút có lợi số liệu, đơn giản như vậy diễn thuyết, hoàn toàn là không có vấn đề. Hơn nữa hắn còn có thể mang chút ví dụ thực tế qua đi. Tin tưởng! Tin tưởng! Ngươi đừng kích động. Bùi Hạo Thiên nghe răng nói, phải biết rằng nam nhân bày ra loại này lên án biểu tình quá ghê tởm, liền tính là lớn lên rất tuấn tú hắn cũng cảm giác thực ghê tởm. Diêu Quân Nghị hắc hắc mà cười nói, yên tâm đi, ta sẽ làm Ninh Nhi đi giúp ta cổ động. Liên ở Bùi phu nhân bọn họ làm cái này tên là tạo người kế hoạch thực nghiệm khi, Cao Kiều Sinh cũng đang tiến hành một hồi thực nghiệm, cái này thực nghiệm chính là cánh thiên căn cứ cái kia chưa xong thực nghiệm. Kia phê bị trận pháp cải tạo quá nhân loại, không biết như thế nào mà rơi xuống Cao Kiều Sinh trong tay một đám, Liên công tử mặc cũng không có chú ý tới. Hơn nữa Cao Kiều Sinh trong tay còn có một quyển sách này đúng là từ cái kia hòa thượng nơi đó lục soát, hắn trộm mà giấu đi, hơn nữa hắn hiện tại thực nghiệm đã tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn, những cái đó cải tạo quá nhân chủng thực mau là có thể nghe hắn chỉ huy. Hơn nữa những cái đó bị cải tạo quá người nhan sắc cùng bên ngoài những cái đó ăn côn trùng người nhan sắc không kém bao nhiêu, chậm rãi hắn sẽ làm hắn cải tạo quá người chiếm lĩnh toàn bộ dê thị cùng an bình căn. Cứ Cao Kiều Sinh thực nghiệm ngay cả mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau Thẩm Ngạo Thiên đều không có phát hiện, có thể thấy được hắn làm có bao nhiêu ẩn nấp. Mộ Dung An Hòa công tử mặc nhưng cũng không biết đối với chuyện này sơ sẩy, đối bọn họ tạo thành có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Liên ở Diêu Quân Nghị hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị đi tham gia phương Nam căn cứ diễn thuyết khi, dê thị đã xảy ra chuyện, có một người thế nhưng bị một cái màu xanh lá làn da người cắn bị thương, tuy rằng miệng vết thương cũng không có chuyển biến xấu, nhưng là lần này sự kiện giống như cho mọi người cái gì cảnh kỳ. Toàn bộ căn cứ bắt đầu điều tra màu xanh lá làn da người, đương thống kê ra tới thời điểm, mọi người đều bị khiếp sợ, thế nhưng nhiều đạt 1.000 người. Trong đó thậm chí đã từng là dị năng giả làn da cũng biến đến dị. Cái này tình huống khiến cho Mộ Dung Ninh chú ý, phải biết rằng trong tình huống bình thường, dị năng giả ăn những cái đó biến dị côn trùng, đối bọn họ bản thân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chính là những người này vì cái gì sẽ làn da biến sắc đâu. Hơn nữa căn cứ trước kia ký lục, ở một tháng trước kia bọn họ đều vẫn là bình thường, hơn nữa thông qua các phương diện điều tra, cũng không có phát hiện bọn họ thường ăn cái gì côn trùng đồ ăn. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới cánh thiên căn cứ sự kiện, chẳng lẽ còn có người ở dùng cái kia trận pháp? Mộ Dung Ninh cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Cao Kiều Sinh. Nghĩ vậy nhi, Mộ Dung Ninh bắt đầu tìm tòi toàn bộ dê thị tình huống, tìm tòi một lần, toàn bộ dê thị cũng không có phát hiện cái gì phòng thí nghiệm, nàng lại bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm thị ngoại, mỗi một cái ngạo thị thiên hạ dòng binh đoàn chiếm lĩnh địa phương. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Mộ Dung Ninh biểu tình khiến cho công tử mặc chú ý. Ninh Nhi, làm sao vậy? Mộ Dung Ninh đem điều tra ra tới số liệu đưa cho hắn. Công tử mặc nhìn về sau, lập tức cũng bắt đầu hoài nghi. Này đó dị năng giả làn da không nên biến sắc ca. Hơn nữa những người này đều có tương đồng trải qua. Bọn họ đều mất tích quá mấy ngày, nhưng là sau lại xuất hiện. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu. Ta cảm thấy Cao Kiều Sinh có trọng đại hiểm nghi. Nhưng là dê thị còn có bên ngoài lâu đài đều không có bất luận cái gì dị thường địa phương. Vì cái gì sẽ hoài nghi hắn? Công tử Mặc mở miệng hỏi, phải biết rằng Cao Kiều Sinh xem như thủ hạ của hắn, chính mình thủ hạ bị hoài nghi, hắn dù sao cũng phải hỏi một chút nguyên nhân đi. Hắn trước kia là làm phòng thí nghiệm, hơn nữa ta biết hắn đối cái kia trận pháp khẳng định cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Ninh Trường thở ra một hơi, cái kia hỏa thượng bị trảo ra tới thời điểm thế nhưng không có nhìn đến bất luận cái gì một quyển trận pháp bí kíp gì đó. Chẳng lẽ là thật sự không có? Ta tưởng có khả năng là bị Cao Kiều Sinh ẩn giấu. Cái này thật đúng là không chuẩn. Công tử Mặc sờ sờ chính mình cằm, phải biết rằng chúng ta theo dõi hắn mấy ngày, chẳng phải sẽ biết hắn địa phương sao. Không có cách nào biện pháp. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chỉ mong hắn sẽ cùng hắn cái kia gì đó phòng thí nghiệm liên hệ. Bằng không bọn họ chính là lãng phí thời gian. Công tử Mặc cười cười, sau đó nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Ninh bả vai, thả lỏng một chút, chỉ bằng hắn vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Ninh nhướng mày, tự đại cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Ta đầu hàng, được rồi đi. Công tử Mặc chính là thực hưởng thụ loại này ôn ngọc cấm hương ôm đầy cõi lòng cảm giác, nếu hiện tại có thể phá vỡ nơi này không gian thì tốt rồi, liền có thể mang Ninh Nhi trở lại ngươi nguyên bản thế giới, liền không cần lại vì những việc này phát sầu. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, thế giới kia ta đã chết. Hơn nữa chết thực hoàn toàn, trở về lại có ích lợi gì? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Nói cũng đúng, nếu Hy Dung thành bọn họ quen thuộc bộ dáng, không chuẩn có thể đem bọn họ hù chết. Công tử Mặc nhịn không được vuốt chính mình cầm suy tư lên. Mà Mộ Dung Ninh tắc lắc mình ra không gian, nàng phái người lén lút giám thị Cao Kiều Sinh nhất cử nhất động, bao gồm hắn tiếp xúc người hoặc sự tình. An bài hảo lúc này đây, nàng vẫn là cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, phải biết rằng trận pháp hẳn là không nhất định sẽ làm người biến thành cái gì nhan sắc. Cái kia Cao Kiều Sinh chỉ cần hơi chút động một ít thủ đoạn, những cái đó giải rác dị năng giả liền toàn bộ biến thành thủ hạ của hắn, xem ra hắn mưu đồ không nhỏ a. Lúc này, có người lại đây thông báo. Lão đại, Mộ Dung gia lão gia tử muốn gặp ngươi. Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua, đã tới rồi cửa, sau đó liền mở miệng nói, thỉnh hắn vào đi. Mộ Dung lão gia tử đi đến, nhìn chính mình cái này ưu tú nhất cháu gái. Đáng tiếc đã cùng chính mình ly tâm. Mời ngồi. Mộ Dung Ninh nhàn nhạt mà mở miệng nói. Liền ra ra đều lười đến kêu sao. Mộ Dung lão gia tử biểu tình có chút thương cảm. Mộ Dung Ninh gần chọn một chút mi, phải biết rằng nàng chính là biết vị này lão gia tử quá thích diễn trò, cho nên căn bản không đem hắn loại này thương cảm để ở trong lòng. Có việc nhi liền nói đi. Mộ Dung Ninh lười nhác mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Mộ Dung gia. Mộ Dung lão gia tử cũng không đi loanh quanh, trực tiếp mở miệng nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, không có hứng thú. Cảm thấy lực lượng quá yếu phải không? Mộ Dung lão gia tử giống như hiểu rõ mà nói. Ta có một cái chọn người thích hợp. Liền xem ngươi có thể hay không dùng. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Nga! Ai? Mộ Dung lão gia tử khẽ cau mày. Phải biết rằng hắn đối Mộ Dung Ngọc các nàng tỷ muội bốn cái chính là không có gì hứng thú. Rốt cuộc các nàng cùng Mộ Dung Ninh đãi lâu lắm, cũng không thấy các nàng có cái gì tốt thành tích ra tới, thậm chí diện mạo cũng không bằng Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan lớn lên hảo. Đi thôi, cùng ta tới một chuyến. Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua, hiện tại đỉnh tầng có một hội nghị, là trong đoàn về nữ tính một hội nghị, mà Mộ Dung Phỉ cũng ngồi ở bên trong, nàng hiện tại đã khôi phục bình thường, bất quá nàng như cũng là che mặt sinh hoạt. Rốt cuộc nàng ở kia hai người cảm nhận chung hẳn là còn xem như một cái người chết. Mộ Dung Ninh cấp đang ở cho đại gia mở họp Tiểu Nghi đã phát một cái tin tức. Tiểu Nghi kêu Mộ Dung Phỉ đi 5 tầng phòng tiếp khách, nơi đó tương đối ẩn nấp một ít. Mộ Dung Ninh mang theo Mộ Dung lão gia tử tới rồi 5 tầng phòng tiếp khách, nơi này chỉ có bọn họ ba cái. Mộ Dung lão gia tử nhìn che mặt người có chút quen thuộc, liền mở miệng hỏi nói, ngươi là... Gia Gia có phải hay không cũng không cho rằng ta sẽ tồn tại. Mộ Dung Phỉ tháo xuống chính mình mặt nạ, nàng nhìn đến Mộ Dung Ninh mang theo Mộ Dung lão gia tử tiến vào, liền biết Mộ Dung Ninh là muốn cho nàng cùng Mộ Dung lão gia tử ngả bài. Phỉ Nhi, ngươi không phải bị bọn họ hại chết. Mộ Dung lão gia tử nghi hoặc mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Ta vốn là hẳn là đã chết người, chính là ta ở bị bọn họ chôn sống 10 ngày lúc sau từ bên trong bỏ ra tới. Sau đó là nhị tỷ tỷ thu lưu ta. Mộ Dung Phỉ đem chính mình trải qua đại khái nói một chút. Nói xong về sau, Mộ Dung Phỉ mở miệng hỏi, nhị tỷ tỷ, kêu ta lại đây có việc như sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó mở miệng hỏi, có hay không hứng thú tiếp nhận Mộ Dung gia? Mộ Dung Phỉ khoảng thời gian trước nhất tưởng sự tình chính là báo thù, chính là ở chinh chiến thiên hạ đãi thời gian dài như vậy về sau, nàng thế nhưng cảm thấy bộ dáng này sống thực tự tại, báo thù sự tình thế nhưng phóng tới một bên nhi. Nhìn Mộ Dung Phỉ suy tư bộ dáng, Mộ Dung lão gia tử hướng về phía nàng nói, kỳ thật ta vốn dĩ cũng là hướng vào ngươi, ngươi đại tỷ tỷ là cái ích kỷ người, nàng đã không thích hợp làm Mộ Dung gia người nối nghiệp. Mộ Dung Phỉ nhăn lại cái mũi, rốt cuộc tiếp nhận không tiếp nhận đâu. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Ninh, nhị tỷ tỷ ý tứ đâu? Mộ Dung Ninh nhún vai, ta cảm thấy ngươi hiện tại là nhất chọn người thích hợp, giống Tiểu Ngọc các nàng mấy cái thật sự là không phù hợp tiêu chuẩn. Mộ Dung lão gia tử gật gật đầu, Phỉ Nhi liền cùng ra ra về nhà đi. Từ biết Nhi tử xuẩn về sau, hắn đã hoàn toàn mà đối cái kia Nhi tử thất vọng rồi. Mộ Dung Phỉ nhắm chặt miệng, chậm rãi suy tư, nàng hiện tại thật sự thực thích loại này đoàn đội sinh hoạt, loại này không cần động cân nào sinh hoạt, nếu trở lại Mộ Dung ra. Về sau liền lại muốn cùng cái kia Mộ Dung Lan bọn họ đấu trí đấu dũng, thật đúng là cảm giác có chút thương cảm a. Mộ Dung An hòa Mộ Dung lão gia tử, đều không có bước nàng. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Phỉ đột nhiên cảm thấy ra ra cùng nhị tỷ tỷ biểu tình có chút tương tự. Hai người kia giống như đều là cáo giả dường như nhân vật, bộ dáng này hình dung nhị tỷ tỷ giống như là có chút qua, nhưng là từ lần trước đại tỷ tỷ bọn họ xảy ra chuyện thời điểm, nàng liền xác định khẳng định là nhị tỷ tỷ làm. Ta đồng ý trở về. Mộ Dung Phỉ đột nhiên cảm thấy chính mình không nên vẫn luôn như vậy trốn tránh. Rõ ràng làm sai chính là bọn họ hai cái, dựa vào cái gì chính mình muốn tới gánh vác không thể gặp người hậu quả. Mộ Dung lão gia tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hảo. Vậy ngươi chuẩn bị liền trở về đi, ta ở nhà chờ ngươi. Hắn giống như biết Mộ Dung Phỉ tưởng cùng Mộ Dung Ninh hảo hảo nói chuyện giống nhau, liền rời đi nơi này. Nhị tỷ tỷ. Mộ Dung Phỉ thở dài một cái. Nghĩ thông suốt. Mộ Dung Ninh cười cười hỏi. Ân. Ta cảm thấy ta cũng không có cái gì không dám gặp người. Không nên gặp người hẳn là bọn họ mới đúng. Mộ Dung Phỉ đem chính mình kéo xuống khăn che mặt ném tới rồi một bên nhi. Chính mình tiểu tâm một chút, có một số việc có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, Mộ Dung Lan hiện tại đã không tầm thường. Nàng dong binh đoàn nhân số không ít, hơn nữa có chút cuồng nhiệt phân tử. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở nói. Cảm ơn nhị tỷ tỷ, ta sẽ chú ý. Lúc này đây ta sẽ không lại cho nàng xuống tay cơ hội. Mộ Dung Phỉ gật gật đầu. Mộ Dung Ninh cười cười, bảo trọng. Bảo trọng. Nhị tỷ tỷ. Nếu ta hôn không nổi nữa, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Mộ Dung Phỉ mở miệng nói. Tùy thời hoan nghênh. Mộ Dung Ninh nhưng thật ra cảm giác Mộ Dung Phỉ tính cách rất thật sự. Người này tưởng cái gì chính là cái gì. Đối ai hảo ngược lại có chút nghĩa vô phản cố. Cái loại này một đi không trở lại tư thế. Làm người thật đúng là cảm thấy không thể nơi hà. Mộ Dung Phỉ đi rồi, nàng đi thời điểm cũng không có che mặt, nàng vừa xuất hiện, liền đem Mộ Dung Lan dọa nhảy dựng, phải biết rằng nàng chính là tận mắt nhìn thấy đem Mộ Dung Phỉ chôn xuống, nàng hiện tại thế nhưng ra tới. Mộ Dung Lan cảm thấy lần trước chính mình cùng ba ba cho hấp thụ ánh sáng sự tình khẳng định là nàng làm. Mộ Dung Phỉ là ở đường cái thượng trong lúc vô ý nhìn nên diện đi tới Mộ Dung Lan, bất quá nàng cũng không sợ nàng. Trong khoảng thời gian này trải qua áp bách thức tu luyện, nàng hiện tại đã tới rồi dị năng lục cấp, liền tính là đánh không lại Mộ Dung Lan, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Mộ Dung Lan, ngươi thế nhưng còn từng có đến tốt như vậy, chẳng lẽ không có cảm thấy lương tâm bất an sao? Mộ Dung Phỉ cười lạnh nói, ta có cái gì quá không tốt? Mộ Dung Lan lạnh lùng mà trả lời, kẻ thù chính là kẻ thù, không cần phải bày ra dối trá biểu tình tới. Sách! Sách! Sách. Một nữ nhân hung tàn đến như vậy nhi, trách không được không có nam nhân muốn, giống ngươi loại này cuối cùng chỉ có thể cùng chính mình phụ thân làm đến cùng nhau nữ nhân, ta thật đúng là lười đến cùng ngươi làm tỉ muội. Nói xong, Mộ Dung Phỉ liền khanh khách mà cười chạy lấy người. Ngươi. Mộ Dung Lan lần đầu tiên bị người đổ ở đường cái thượng bóc vết sẹo, nhìn đến người khác khinh bỉ ánh mắt làm nàng bụng mặt chảy mất. Hiệp thứ nhất, Mộ Dung Phỉ thắng tuyệt đối. Mộ Dung Ninh cười cười, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá phúc hắc, liền như vậy đem các nàng hai cái bại ở chỗ sáng, làm các nàng béo, có phải hay không có chút quá mức. Mộ Dung Phỉ trở lại Mộ Dung gia về sau, Mộ Dung lão gia tử quả nhiên đem gia tộc giao cho Mộ Dung Phỉ trong tay, tuy rằng nói Mộ Dung gia đã có chút suy bại, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, gia tộc có được thực lực vẫn là không tính quá tiểu nhân, 300 nhiều danh dị năng giả, hơn nữa vốn có những cái đó bảo tiêu gì đó, thêm lên cũng có 6-700 người. Mộ Dung Phỉ bởi vì vừa mới tiếp nhận, nàng bắt đầu đi theo gia gia trưởng quản lý, thuận tiện bồi dưỡng nàng chính mình thân tín thuộc hạ. Mà hết thể này không biết như thế nào khiến cho Trạch ở cái kia tiểu địa phương Mộ Dung Triệt đã biết, hắn hiện tại có thể nói đã đối chính mình phụ thân hận tới rồi cực điểm. Hơn nữa hắn cũng hận chính mình như thế nào liền không có bóp chết Mộ Dung Phỉ về sau lại cho nàng. Mộ Dung Triệt trải qua đổi trang trang điểm về sau tới rồi Mộ Dung ra cổng lớn, bất quá vẫn là làm chính tuần tra tới cửa Mộ Dung Phỉ thấy được. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Mộ Dung Phỉ trong ánh mắt đã sớm đã không có trước kia nhủ mộ, có chỉ là thật sâu cừu hận. Ta như thế nào không mặt mũi? Đối với không biết xấu hổ Mộ Dung Triệt, như vậy chất vấn tính cái gì, nếu có mặt phỏng trừng đã sớm tự sát, nơi nào còn sẽ sống ở trên thế giới này? Nếu ta là ngươi, đã sớm một đầu đâm chết ở chỗ này trên tường. Mộ Dung Phỉ chỉ vào bên cạnh tường nói. Như thế nào, ngươi còn tưởng bức tử phụ thân ngươi không thành? Ta không có phụ thân, ta phụ thân sớm đã chết. Mộ Dung Phỉ lạnh lùng cười, sau đó xoay người hướng trong viện đi tới, vừa đi vừa nói chuyện nói, xem trọng đại môn, đừng tùy tiện làm sinh cầu đi vào. Tuy rằng chính mình không thể thân thủ giết hắn, có lẽ có thể áp dụng cái gì thủ đoạn khác, làm hắn chết thần không biết quỷ không hay. Trở lại chính mình thư phòng, Mộ Dung Phỉ lẳng lặng mà nghĩ đối sách, người nam nhân này không thể tái xuất hiện, bởi vì hắn quá ảnh hưởng tâm tình của mình, chính là nên như thế nào làm hắn biến mất đâu. Mộ Dung Phỉ chậm đợi trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, nàng gọi tới chính mình một cái tâm phúc, sau đó lặng lẽ dặn dò một phen. Nhìn tâm phúc đi rồi lúc sau, nàng lạnh lùng mà cười, ta xem đã không có Mộ Dung Lan viện trợ, ngươi còn như thế nào sống. Hai ngày sau, toàn bộ Dê Thị cùng An Bình căn cứ, nơi nơi rơi dụng báo chữ to, mặt trên viết Mộ Dung Triệt cùng chính mình nữ nhi Mộ Dung Lan bất kham trải qua, thậm chí hai người địa chỉ đều phát ra rồi, liền Mộ Dung Lan bình thường còn dưỡng Mộ Dung Triệt sự kiện đều bị công bố ra tới. Lúc này đây, hoa nhài dòng binh đoàn danh dự lại một lần hàng tới rồi thấp nhất điểm nhi, nếu không phải vì ích lợi, phỏng chừng mọi người đều tưởng rời khỏi hoa nhài dòng binh đoàn. Mộ Dung Lan dưới tình huống như vậy, ở dòng binh đoàn những người khác bức bách hạ, không thể không cùng Mộ Dung Triệt phân rõ giới hạn. Lúc này đây Mộ Dung Triệt tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tuy rằng nói Mộ Dung Lan vẫn luôn cho hắn tinh hạch cung cấp nuôi dưỡng hắn, nhưng là bởi vì hắn bình thường ăn xài phung phí, trong tay căn bản không có cái gì chữ hàng, thực mau trong tay của hắn liền đã không có bất luận cái gì một chút tinh hạch, hắn tuy rằng muốn tìm Mộ Dung Lan muốn đi. Nhưng là vừa ra khỏi cửa người khác chỉ trỏ trỏ bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình không nên lại đi, hắn quyết định chính mình đi nhiệm vụ. Mộ Dung Triệt đi theo một chi đội ngũ, vừa ra cửa thành, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ liền đồng thời được đến tin tức. Mộ Dung Lan có nghĩ thầm giúp hắn, nhưng là lại cảm thấy chính mình đáp ứng rồi các đội viên không hề cùng hắn có liên hệ, liền chỉ có thể từ bỏ. Mà Mộ Dung Phỉ tắc lén lút phái ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này trực tiếp lén lút đi theo Mộ Dung Triệt kia chi đội ngũ mặt sau. Này hết thảy, Mộ Dung lão gia tử cùng Mộ Dung Ninh đều xem ở trong mắt, Mộ Dung lão gia tử cảm thấy Mộ Dung Phỉ không tồi, như vậy tàn nhẫn độc gác thực thích hợp làm gia chủ, mà Mộ Dung Ninh tắc nhướng mày. Từ Mộ Dung Phỉ tới kết thúc người này mệnh cũng không tồi, nàng có thể để báo thù, mà chính mình cũng tỉnh tái kiến như vậy một cái dơ bẩn người. Chính là tình huống phát triển, ai cũng không có dự đoán được. Kia chi đội ngũ ở Mộ Dung Phỉ phái ra người quấy rầy hạ, tiến vào một mảnh biến dị con kiến nơi cư trú, nay chỉnh chi đội ngũ lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa. Mộ Dung Phỉ đội ngũ lén lút lui lại, chính là ai cũng không nghĩ tới, ở bọn họ cái này đội ngũ lui lại về sau. Sự tình có chuyển cơ, Mộ Dung Triệt trong tay thế nhưng có bật lửa, hắn không biết như thế nào, thế nhưng điểm biến dị con kiến một cái hoa, biến dị con kiến hoa chứ hỏa. Chúng nó rốt cuộc bất chấp cắn Mộ Dung Triệt bọn họ cái này đội ngũ, thế nhưng làm cho bọn họ một đội người trốn ra sinh thiên, mà Mộ Dung Triệt thế nhưng còn thành cái này đội ngũ đại công thần. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ không nói, còn nói thẳng về sau còn muốn cùng hắn cùng nhau tổ đội, cái này làm cho Mộ Dung Triệt chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình hoảng loạn chung này đó hành động lại là như vậy hữu hiệu. Thậm chí còn thắng được không ít người tâm, Mộ Dung Triệt quyết định về sau chính mình phải tùy thân nhiều mang một ít vật nhỏ, mấy thứ này không chuẩn thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng đâu. Ở Mộ Dung Triệt bọn họ chi đội ngũ này trốn trở về sau, Mộ Dung Phỉ lập tức hơi kém nôn ra tam thăng huyết, thế nhưng như vậy đều không có chết. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Triệt bọn họ cái này đội còn trộm trở về một đám kiến trứng, bởi vì kiến trứng có thể mỹ dung, cái này làm cho cái này đội kiếm lời một đống lớn tinh hoạch, mà bởi vì Mộ Dung Triệt lần này có công, cho nên phân cho hắn một nửa nhi, hắn lại có thể hảo sống một đoạn thời gian. Mộ Dung Triệt mạng lớn liền Mộ Dung Ninh đều pha nhíu một ít mày, tại sao lại như vậy? Này chẳng lẽ kêu thai họa để lại ngàn năm? Ninh Nhi, bọn họ sự tình ngươi về sau cũng đừng nhọc lòng. Diêu Quân Nghị vỗ Mộ Dung Ninh bả vai nói, phải biết rằng hắn cũng biết những việc này, Mộ Dung ra bên kia Nhi tin tức, hắn vẫn luôn thực chú ý, rốt cuộc hắn ở Ninh Nhi trong ngộng là chết ở Mộ Dung Lan cùng Thẩm Ngạo Thiên trong tay, cho nên về bọn họ hai cái sự tình, hắn vẫn là đều chú ý. Có khi, Diêu Quân Nghị liền suy nghĩ, chính mình đời trước nhãn lực kính nhi như thế nào liền như vậy kém đâu. Như thế nào liền sẽ coi trọng như vậy cái nữ nhân đâu. Liền tính là coi trọng Mộ Dung Ngọc các nàng chung tùy tiện một cái, cũng so nàng cường đi. Phi! Phi! Chính mình đây là muốn dứt đến Mộ Dung gia hô a. Ta không nhọc lòng, chỉ là suy nghĩ hắn mệnh thật đại. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Lúc này, Mộ Dung Tiểu đã đi tới, nhị tỷ tỷ. Ân, Tiểu Kiều, làm sao vậy? Mộ Dung Ninh nhìn biểu tình có chút không tốt Mộ Dung Tiểu hỏi. Bên ngoài nói sự tình là thật vậy chăng? Mộ Dung Tiểu rốt cuộc cổ đủ dũng khí hỏi. Sự tình gì? Đại tỷ tỷ cùng ba bà sự tình. Mộ Dung Tiểu mở miệng hỏi, phải biết rằng trong khoảng thời gian này bởi vì các nàng vẫn luôn ở tu luyện, hơn nữa người khác liền tính biết tin tức cũng không có khả năng hướng các nàng tỷ muội lỗ thai truyền. Cho nên phía trước phát sinh sự tình các nàng cũng không biết. Thẳng đến hôm nay Mộ Dung Kiều trong lúc vô ý đi ở dê thị trên đường cái, thấy được báo chữ to, mới biết được chuyện này. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, Tiểu Kiều, chúng ta đã thoát ly Mộ Dung gia tộc, bọn họ sự tình cùng chúng ta không có quan hệ. Chính là nhị tỷ tỷ, ta hiện tại cảm thấy Mộ Dung cái này họ đều làm ta ghê tởm. Mộ Dung Kiều nhịn không được khóc lên. Tiểu Kiều, ngoan, đừng khóc. Như vậy phụ thân chúng ta không có cách nào lựa chọn, nhưng là chúng ta hiện tại đã tránh đi. Đã theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, không phải sao? Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Kiều an ủi. Nhị tỷ, ta quyết định ta từ hôm nay trở đi, ta liền kêu Lý Kiều, ta muốn cùng ta mụ mụ họ, ta không họ Mộ Dung. Mộ Dung Kiều, không đối ứng nên nói Lý Kiều là một cái trọng đại quyết định, nàng chính mình sửa tên. Dù sao mà thế tới nay căn cứ có đã làm hộ khẩu thống kê, bất quá sửa tên đối với các nàng tới nói quá đơn giản. Lục tỷ, ngươi sửa thời điểm thuận tiện cũng giúp ta sửa một chút, Nghiêm Hân, cảm ơn. Mộ Dung Hân, cũng chính là sửa tên vì Nghiêm Hân ra hỏa, đang ở nhàn nhãm mà nằm ở một bên nhi biên đọc sách biên phòng trà. Hân Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy Nhi, chuyện này hẳn là chính ngươi đi thôi. Lý Kiều hiện tại cũng không khóc. Không phải sửa cái họ sao? Đáng giá như vậy như sao? Lục tỷ, không phải ta nói ngươi, vì những cái đó ra hỏa khóc đáng giá sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày, nhìn Nghiêm Hân, Tiểu Hân, chuyện của ngươi đều làm xong sao? Ta nhớ rõ ngươi ở phụ trách trong đại viện viện nghiên cứu sự tình. Đúng vậy. Chính là bọn họ mỗi ngày trạng vạng 6 giờ mới cho ta khai một lần môn, liền tính là đưa cơm, cũng là lúc ấy đưa một ngày cơm, cho nên không phải ta lười. Là bọn họ buộc ta lười. Nghiêm Hân nhướng mày nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, tùy tiện ngươi làm. Nhị tỷ tỷ, nếu không chúng ta cùng nhau sửa lại được, ngươi về sau đã kêu Diêu Ninh đi. Lý Kiều hiện tại đã không khóc, thế nhưng có giúp nhà mình sở hữu tỷ muội sửa họ ý tưởng, ta lại đi tìm xem Ngọc tỷ cùng Liên tỷ, hỏi một chút các nàng sửa không thay đổi. Nói xong, Lý Kiều liền chạy đi rồi. Ninh Nhi, ta cảm thấy Tiểu Kiều cái này chủ ý không tồi, ngươi về sau liền sửa tên kêu Diêu Ninh, thế nào? Diêu Quân Nghị hưng phấn mà hỏi, bộ dáng này ra ra khẳng định sẽ vui vẻ. Tên bất quá một cái xưng hô mà thôi, Diêu Ninh còn không có Mộ Dung Ninh dễ nghe. Mộ Dung Ninh thầm than nói, chính mình nguyên bản đã kêu Mộ Dung Ninh, cái này Mộ Dung Phi bị Mộ Dung Cũng, tên này không thay đổi tốt nhất. Nói như vậy cũng đúng, dù sao chúng ta đều là kêu ngươi Ninh Nhi, sửa không thay đổi đều không sao cả lạ. Diêu Quân Nghị thấy Ninh Nhi giống như thật sự không sao cả, cũng liền không hề quản nàng, dù sao mặc kệ gọi là gì nàng đều là chính mình muội muội. Lý Kiều tin tức, làm Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên hoàn toàn mà sợ ngây người. Nguyên lai ba ba chính là như vậy sùng ái đại tỷ tỷ, loại này bộ dáng sùng ái ta thả rằng không cần. Mộ Dung Ngọc biểu tình đông lạnh xuống dưới, ta mụ mụ chết sớm, liền ta cũng không biết nàng gọi là gì, ta như thế nào sửa. Ta cũng không biết ta mụ mụ tên gọi là gì. Mộ Dung Liên thở dài một hơi, cũng chính là bởi vì bộ dáng này, nàng mới cùng Mộ Dung Ngọc càng thân cận một ít. À, vậy quên đi, nhị tỷ tỷ giống như cũng không nghĩ sửa, liền từ các ngươi đi, ta cùng Hân Nhi đi sửa tên. Lý Kiều vây vây tay, dù sao nàng là chết sống đều sẽ không họ Mộ Dung. Nhìn Lý Kiều rời đi, Mộ Dung Ngọc cười thảm nói, vẫn luôn thực ghen ghét Mộ Dung Lan, hiện tại đột nhiên cảm thấy nàng là đáng thương nhất một cái. Mộ Dung Liên gật gật đầu, bất quá đáng thương người tất có đáng giận lúc sau, tưởng mặt thế trước nhị tỷ lần đó hơi kém chết, chính là nàng làm người hạ tay. Ách! Thật sự! Mộ Dung Ngọc giống như không biết chuyện này. Ta nghe trộm được, chính là ta nhát gan, ai cũng không dám nói cho, liền che giấu xuống dưới, còn hảo nhị tỷ tỷ sống, bằng không ta chính là tội nhân. Mộ Dung Liên thở dài một hơi. Sự tình đều đi qua, hơn nữa nhị tỷ cũng sẽ không so đo như vậy nhiều. Chúng ta về sau quá hảo tự mình nhật tử là được, chúng ta đã cùng Mộ Dung gia không có bất luận cái gì quan hệ. Mộ Dung Ngọc vỗ vỗ Mộ Dung Liên phía sau lưng. Hai người đối diện cười. Các nàng chính là đã thật lâu đều không có gặp qua những người đó, về sau càng là sẽ không thấy, dù sao các nàng thường ở trong đại viện tu luyện, những người đó muốn tìm đến các nàng đều là việc khó nhi a. Tới rồi Diêu Quân Nghị đi phương Nam căn cứ diễn thuyết nhật tử, Mộ Dung Ninh nhìn đại ca ăn mặc một thân quân trang, tinh thần phấn chấn bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Đó là đương nhiên, ngươi không thấy được sao. Ta diễn thuyết bản thảo như vậy hầu. Diêu Quân Nghị bãi bãi chính mình trong tay một đống diễn thuyết bản thảo. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, đại ca, như vậy hậu diễn thuyết bản thảo, ngươi thật sự không bằng nhiều mang những người này qua đi, càng có thuyết phục lực. Nói như vậy cũng đúng, ta làm người lại tìm những người này đi. Diêu Quân Nghị gật gật đầu, làm người lại tìm chút làn da biến dị người. Lúc này, phương Nam căn cứ bởi vì làn da biến dị sự tình, đã bắt đầu có chút rối loạn, cho nên ở Bùi Hạo Thiên bức bách hạ. Diêu Quân Nghị kỳ thật cũng không có làm tốt thành toàn chuẩn bị liền như vậy ra trận. Bất quá, tốt xấu Diêu Quân Nghị chính là trên chiến trường quan chỉ huy, điểm này nhi trường hợp vẫn là khó không được hắn. Khi bọn hắn xuất hiện ở phương Nam căn cứ đại quảng trường thời điểm, nơi này đã biển người tấp nập, thậm chí ở mặt trước đội ngũ, còn có một ít người trói lại mấy cái làn da biến dị người. Diêu Quân Nghị mang theo một đống làn da biến dị người lên sân khấu khi, phía dưới người xôi trào. Bất quá thực mau ở Diêu Quân Nghị giải quyết những người này biến dị tình huống cùng thân thể cường độ thời điểm, những cái đó bị trói người lén lút bị người giải khai, phải biết rằng người thường vẫn là rất nhiều, bọn họ cũng yêu cầu lực lượng, nhưng là lực lượng nơi phát ra, bọn họ cũng không biết như thế nào được đến, hiện tại biết đã có tiên phong trước tiên thử qua, đại bộ phận người thường đã xoa tay hầm hè, tương đối với lực lượng tới nói, làn da biến dị tính cái gì. Thử nghĩ tưởng ở cái này người ăn thịt người mà thế, liền tính là thân thể biến dị, chỉ cần lực lượng có thể gia tăng, nói thật đại gia cũng là có thể tiếp thu. Chờ Diêu Quân Nghị giải quyết nói xong trên đài những người đó về sau, phát hiện đã gần giữa trưa, hắn diễn thuyết bản thảo căn bản không có dùng, mà dưới đài người tắc đã hoàn toàn mà vì hắn hoan hô, thậm chí nói hắn diễn thuyết quá cấp lực. Mộ Dung Ninh đứng ở trên đài, cười trộm lên. Nàng chính là biết chính mình đại ca còn không có bắt đầu niệm chính mình diễn thuyết bản thảo đâu. Cứ như vậy, lần này đại hội kết thúc, phương Nam căn cứ người thường bắt đầu đi tìm thích hợp chính mình côn trùng. Hơn nữa có trên đài những người đó, thậm chí có chút người đều đã tưởng hảo tự mình muốn màu da. Ninh Nhi, ta còn không có bắt đầu diễn thuyết đâu. Diêu Quân Nghị buồn bực mà nói. Đại ca, ta cảm thấy ngươi diễn thuyết thật tốt ta, không có gì so sự thật càng có thuyết phục lực. Không phải sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, ta lần đầu tiên tới nơi này, ta muốn tới chỗ đi dạo. Mộ Dung Ninh cười cười, đi thôi, ta đi thiên chúng ta nhà ăn nhìn xem, đã lâu không có tới. Nói xong, Mộ Dung Ninh liền hướng tới bên cạnh Thiên Hạ nhà ăn đi đến. Lúc này, có mấy người chắn tới rồi nàng phía trước. Có việc như sao? Mộ Dung Ninh lạnh lùng hỏi. Ngươi hảo, chúng ta đoàn trưởng muốn gặp ngươi. Ngăn trở đường đi người từ trên xuống dưới mà đánh giá Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh chỉ xuyên một thân đơn giản cao bồi áo thun, một chút cũng nhìn không ra là cái gì có quyền thế bộ dáng. Thực xin lỗi, ta không nghĩ thấy. Tài kiến. Nói xong, Mộ Dung Ninh mặc kệ bọn họ, liền bay thẳng đến Thiên Hạ nhà ăn đi đến. Mấy người kia ánh mắt biến đổi, tưởng tiếp tục cản Mộ Dung Ninh, lại không biết vì cái gì, bị một đám người cấp vây quanh. Mà Mộ Dung Ninh bên cạnh có một người tắc mở miệng nói, tiểu cô nương chạy mau đi. Đám kia ra hỏa là châu rừng dòng binh đoàn người, bọn họ đoàn trưởng là một cái sắc lang A, ngươi phải cẩn thận chút. Mộ Dung Ninh hướng về phía người nọ cười, cảm ơn, ta không sợ bọn họ. Này cười, làm người bên cạnh đều thất thần nhi. Chắc không được châu rừng đoàn trưởng sẽ làm người đổ nàng, thật xinh đẹp A. Mộ Dung Ninh tới rồi Thiên Hạ nhà ăn về sau. Châu rừng dòng binh đoàn mấy người kia đi báo cáo chính mình đoàn trưởng, bọn họ cũng không dám ở Thiên Hạ nhà ăn gây chuyện nhi, phải biết rằng hiện tại Huyết Lang dòng binh đoàn thế lực quá lớn. Không có người dám chọc bọn hắn A. Châu rừng đoàn trưởng phái chính mình thủ hạ canh giữ ở Thiên Hạ nhà ăn cửa, kết quả một ngày đi qua, đều không có người nhìn thấy Mộ Dung Ninh ra tới, đây chính là làm hắn buồn bực hỏng rồi. Lần đầu tiên gặp được như vậy xinh đẹp như vậy thích nữ nhân, thế nhưng không thấy tung tích. Phải biết rằng trừ bỏ Thiên Hạ nhà ăn bảy lâu, mặt khác địa phương, thủ hạ của hắn chính là đều đi tìm, không có mỹ nữ tung tích. Rơi vào đường cùng, hắn liền phái người lén lút tìm Huyết Lang dòng binh đoàn người hỏi một chút, này vừa hỏi mới biết được nguyên lai vị kia mỹ nữ thế nhưng là Thiên Hạ nhà ăn lão bản. Đoàn trưởng, ta xem vẫn là thôi đi, nếu nhân gia có thể khai như vậy cao cấp Thiên Hạ nhà ăn, ta xem chúng ta khẳng định chọc bất quá nhân gia. Châu rừng dòng binh đoàn vẫn là có người thức thật vụ. Không được, ta còn muốn gặp nàng. Châu rừng đoàn trưởng, trong mắt vừa chuyển, lập tức liền có một kế, phải biết rằng hắn thúc thúc hiện tại chính là phương Nam căn cứ phó lãnh đạo quản lý, làm chính mình thúc thúc hỗ trợ, nữ nhân kia khẳng định liền sẽ lộ diện. Thức mau, Mộ Dung Ninh liền được đến một cái thông chi, đó chính là phương Nam căn cứ cao tầng muốn cử hành cái gì yến hội, mở tiệc chiêu đãi này đó vì căn cứ làm cống hiến người. Mà Mộ Dung Ninh đang ở này liệt. Mộ Dung Ninh tuy rằng không nghĩ tham gia loại này đến hội, nhưng là Bùi Hạo Thiên tự mình đưa tới thiệp mời, nàng liền tính là không nghĩ đi, cũng đến cấp Bùi Hạo Thiên cái này mặt mũi. Mộ Dung Ninh vốn dĩ mang cùng công tử Mặc cùng đi, kết quả công tử Mặc thần thần bí bí mà nói cái gì hắn còn có khác sự tình, Mộ Dung Ninh chỉ có thể cùng chính mình nhị ca Diêu Đàn Hạo cùng nhau tham gia. Lúc chạng vạng, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo sấn xe tới rồi yến hội địa điểm nhi. Này xe vẫn là Bùi Hạo Thiên phái người đón đưa bọn họ. Ninh Nhi, ngươi không nghĩ tới tham gia loại này đến hội. Diêu Quân Hạo chính là nhìn đến Mộ Dung Ninh mặt ủ mày hê bộ dáng. Đúng vậy, ngẫm lại đều sẽ cảm thấy nhàm chán a. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Hai người kéo cánh tay hướng bên trong đi tới, dọc theo đường đi Diêu Quân Hạo chính là đặc biệt mà không được tự nhiên. Ninh Nhi, ta tổng cảm thấy người bên cạnh ở vẫn luôn chừng ta. Ta còn cảm thấy bên cạnh nữ nhân ở trường ta đâu. Mộ Dung Ninh thật là thấy được một nữ nhân ngoan độc mà trừng mắt nàng, làm nàng có chút không thể hiểu được. Nhị ca, ngươi sẽ không ở chỗ này chọc hạ cái gì cảm tình nợ đi. Sao có thể? Ta đảo cảm thấy ngươi khẳng định chọc không ít cảm tình nợ, ta đều cảm giác được một cổ sát ý. Biên nói, Diêu Quân Hạo biên ý bảo Mộ Dung Ninh nhìn về phía bọn họ bên trái. Đích xác có một người nam nhân chính hung tợn mà nhìn chằm chằm Diêu Quân Hạo. Nhị ca, hắn là ai? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, người này quá không lễ phép, liền tính là có thù hận, cũng không cần cái này thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người đi. Mã Tể, Tinh Nguyệt Dòng Binh đoàn một cái đầu mục. Mắt chó xem người thấp ra hỏa, người này không cần để ý đến hắn, ngươi xem hắn mặt sau, cái kia Tinh Nguyệt Dòng Binh đoàn đoàn trưởng. Ta cảm thấy hắn khả năng đối với ngươi có ý tứ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn hỏi thăm ngươi. Diêu Quân Hạo lén lút truyền âm. Nga. Lớn lên còn tính không tồi. Mộ Dung Ninh dùng thần thức nhìn lướt qua. Ngươi nói lời này ta có thể nói cho Mặc công tử không? Diêu Quân Hạo ra ra mà nói một câu. Ta không ngại. Mộ Dung Ninh cười cười, chẳng qua một câu lời bình mà thôi. Vẫn là tính, Ninh Nhi, ta tổng cảm thấy hôm nay chúng ta khả năng sẽ thực phiền toái. Diêu Quân Hạo vừa nói vừa trường thở ra một hơi. Mặt thế phiền toái chúng ta đều đã trải qua, điểm này nhi phiền toái nhỏ ngươi còn sợ sao? Mộ Dung Ninh nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao nàng không vui, nàng cũng không tin có người dám cưỡng bách nàng. Ta nhưng thật ra không sợ, chẳng qua liền sợ có người không thức thời a. Diêu Quân Hạo nhìn hướng bọn họ đi tới một người nam nhân, Châu Rừng Dòng Binh đoàn đoàn trưởng. Là một cái sắc trung cấp quỷ, tiểu tâm đừng bị hắn chiếm tiện nghi. Mỹ nữ, ngươi hảo. Ta là Châu Rừng Dòng Binh đoàn đoàn trưởng, không biết ngươi là. Châu Rừng đoàn trưởng trực tiếp đổ tới rồi Mộ Dung Ninh phía trước. Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà vòng tới rồi một bên nhi. Người nam nhân này trong ánh mắt tràn ngập dâm dục, thấy được liền không thoải mái, hơn nữa bước chân phù phiếm, rõ ràng là túng dục quá độ biểu hiện, cứ như vậy tử người thế nhưng còn có thể lên làm đoàn trưởng, thật là kỳ quái. Mộ Dung đoàn trưởng, tới chỗ này. Bùi Hạo Thiên lúc này thấy được Mộ Dung Ninh. Liền vẫy tay nói, cái này xưng hô, làm vị kia Châu Rừng đoàn trưởng sửng sốt, phải biết rằng hắn chính là nhận thức toàn bộ phương Nam trong căn cứ sở hữu dòng binh đoàn nữ đoàn trưởng, cũng không biết trước mắt vị này mỹ nữ là cái nào đoàn đoàn trưởng A. Chẳng lẽ là chính mình lậu tra xét tin tức, vốn dĩ hắn còn tràn đầy nổi giận, hiện tại đã không có bóng dáng. Mãn đầu góc tất cả đều là nghi hoặc. Đoàn trưởng, đi hỏi, nhìn xem nàng là cái gì dòng binh đoàn. Châu Rừng đoàn trưởng nhỏ giọng mà phân phó nói. Mộ Dung Ninh đi tới Bùi Hạo Thiên trước mặt, mới lộ ra gương mặt tươi cười. Bùi đoàn trưởng, xin lỗi, ta không nên kéo ngươi tới. Bùi Hạo Thiên hiện tại đã được đến tin tức. Đó chính là Châu Rừng đoàn trưởng hỏi thăm Mộ Dung Ninh lai lịch tin tức. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết căn cứ vì cái gì yêu cầu hắn đi mời Mộ Dung Ninh. Không quan hệ lạc, về sau không cần kêu ta tới liền thành. Mộ Dung Ninh cười cười. Hắn thúc thúc là căn cứ phó lãnh đạo, bằng không hắn cũng không có khả năng lên làm dòng binh đoàn đoàn trưởng. Bùi Hạo Thiên mở miệng nói Châu Rừng đoàn trưởng lai lịch. Liên tính là phó lãnh đạo, tin tưởng hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo mà khi dễ người đi. Diêu Quân Hạo cười lạnh một chút, nếu nơi này người dám khi dễ Ninh Nhi, không biết vị kia Mặc công tử sẽ làm sao. Bất quá Ninh Nhi chính mình cũng không phải dễ khi dễ gốc dạng, hy vọng bọn họ có thể đánh bóng điểm Nhi đôi mắt đi. Thực mau, căn cứ lãnh đạo nhóm tới, yến hội người vỗ tay, Mộ Dung Ninh bởi vì cùng Bùi Hạo Thiên đãi ở một góc, cho nên bọn họ căn bản động đều không có động. Tới, bệnh hình thức vẫn là mãn lợi hại. Diêu Quân Hạo nhíu nhíu mày, loại này bệnh hình thức thực làm người chán ghét. Thực mau, căn cứ một tay cùng phó lãnh đạo đều nói lời nói, sau đó yến hội liền từ phó lãnh đạo bắt đầu lo liệu, tuy rằng Mộ Dung Ninh tránh ở trong một góc. Bất quá vị này phó lãnh đạo rõ ràng không nghĩ buông tha Mộ Dung Ninh. Không biết thiên hạ nhà an vị kia nữ lao bản là vị nào đâu. Phó lãnh đạo vừa nói vừa quét về phía toàn trường. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy, Bùi Hạo Thiên tắc kéo nàng đi ra. Trình tướng quân, ngươi hảo. Bùi Hạo Thiên dẫn đầu nói. Trình tướng quân, ta chính là thiên hạ nhà an quản lý Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhàn nhạt mà nói. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương mỹ nhân, Trình Cường ra tới. Vị này Trình tướng quân trực tiếp kêu ra Châu Rừng đoàn trưởng. Thúc thúc. Tới, ngươi bồi Mộ Dung tiểu thư tới nhảy đầu khúc đi. Vị này Trình tướng quân thật đúng là không khách khí. Hảo. Châu Rừng đoàn trưởng Trình Cường cười hì hì đứng ở Mộ Dung Ninh trước mặt. Xin lỗi, ta sẽ không khiêu vũ. Mộ Dung Ninh mặt âm trầm xuống dưới. Bùi Hạo Thiên tắc cười nói. Ta chính là Mộ Dung đoàn trưởng điều động nội bộ bạn nhảy, người khác chính là đến sang bên nhi. Yến hội nháy mắt tán tĩnh. Lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy không cho Trình tướng quân mặt mũi, mọi người đều nháy mắt có chút sững sờ dấu hiệu, phải biết rằng phương Nam trong căn cứ nhất không thể chọc người chính là vị này Trình tướng quân, quyền cao chức trọng không nói, vẫn là một cái keo kiệt chủ nhân, bất luận kẻ nào không thể có một chút nhi cãi lời hắn, nếu không kết cục cũng không phải là giống nhau thảm. Như thế nào? Bùi đoàn trưởng đây là ở cùng ta đoạt bạn nhảy sao? Trình Cương đứng ở bên cạnh ngạo khí mà nói. Ta giống như nói qua ta sẽ không khiêu vũ, cũng không có khả năng sẽ là ngươi bạn nhảy, còn thỉnh ngươi tìm người khác đi đi. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, nàng cũng không có biểu lộ ra một chút không vui biểu tình tới. Ở chỗ này cần thiết đến cấp Bùi Hạo Thiên lưu chút mặt mũi, hơn nữa cũng không thể làm Bùi Hạo Thiên bởi vì chính mình sự tình đắc tội nơi này quá lớn. Nga. Mộ Dung tiểu thư liền điểm này nhi mặt mũi đều cấp. Vị này Trình tướng quân có chút tức giận, chính mình chẳng qua làm nàng bồi chính mình một lát nhảy điệu nhảy đều không được. Như thế nào? Các ngươi phương Nam căn cứ quá lớn, còn quản người khác nhảy không khiêu vũ. Diều quân hạo đã đi tới, trực tiếp đem Mộ Dung Ninh đưa tới chính mình trong lòng ngực, hắn chính là Ninh Nhi nhị ca, lúc này nhảy ra tới nhất thích hợp bất quá. Người là ai? Trình tướng quân nghi hoặc mà nhìn về phía Diêu quân hạo, hắn cũng không nhận thức người này. Ta là thiên hạ nhà ăn tổng giám đốc Diêu quân hạo. Diêu quân hạo nhàn nhạt mà cười, xin lỗi, ta muội muội không thoải mái, ta trước mang nàng đi một bên nhi. Diêu quân hạo nói xong, liền ôm Mộ Dung Ninh tính toán chiều bên cạnh đi đến. Hắn còn không có đi, đã bị Trình Cường ngăn cản. Trình Cường cười nói, Mộ Dung tiểu thư liền như vậy không hãnh diện. Ta nói ngươi như thế nào cấp mặt không biết xấu hổ. Ta muội muội không thích khiêu vũ, nghe hiểu không có. Còn mang cưỡng bách. Diêu quân hạo hành một khuôn mặt nói. Ta liền cưỡng bách thế nào. Ngươi bất quá dị năng ba cấp, thế nhưng còn dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Trình Cường chính là đã dị năng lục cấp, đây cũng là hắn dám như vậy cưỡng bách Mộ Dung Ninh nguyên nhân, bởi vì hắn nhìn không ra Mộ Dung Ninh có dị năng bộ dáng tới. Lúc này, Bùi Hạo Thiên ở bên cạnh đỡ đỡ chán đầu, những người này hoàn toàn là ở đào mổ chôn mình a. Diêu quân hạo giả heo ăn thịt hổ liền thôi, vị này Mộ Dung đại đoàn trưởng càng là một cái phúc hắc chủ nhân. Đều đến này nông nỗi, còn ở chỗ này giả nhu nhược. Ta Mộ Dung đoàn trưởng ai? Ngươi có yêu cầu đến muốn người hỗ trợ nông nội sao? Trực tiếp một chân đá ra hắn đi, chuyện này liền vị kia Trình tướng quân phòng trừng cũng không dám nói cái gì nữa. Mặc kệ vị kia Trình tướng quân có phải hay không tiểu nhân. Nhưng là tu vi cao người hắn khẳng định không dám cho ga. Bùi Hạo Thiên đỡ cái chán, chính là Trình Cường vẫn như cũ không biết sống chết, muốn đem Mộ Dung Ninh từ Diêu quân hạo trong lòng ngực lôi ra tới. Lúc này, đứng ở bên cạnh Tuyết Nguyệt nói chuyện, Mộ Dung đoàn trưởng. Ta đừng đùa được không? Tuyết Nguyệt chính là minh bạch chuyện này, nháo đi xuống hai bên đều chiếm không được cái gì chỗ tốt. Vừa rồi Hạo Thiên kêu Mộ Dung đoàn trưởng, chẳng lẽ đều không có người chú ý tới sao? Mộ Dung đoàn trưởng. Vị này Trình tướng quân nghi hoặc mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Tới, vẫn là ta tới giới thiệu một chút đi, Mộ Dung Ninh là An Bình căn cứ chinh chiến thiên hạ dòng binh đoàn đoàn trưởng. Bùi Hạo Thiên đứng ở Diêu quân hạo bên cạnh, đem Mộ Dung Ninh kéo ra tới. Mộ Dung Ninh trắng Bùi Hạo Thiên liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng còn không nghĩ lộ ra chính mình thân phận tới, sợ phiền toái a. Trình tướng quân từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Ninh một phen, Mộ Dung đoàn trưởng, không nghĩ tới thiên hạ nhà ăn thế nhưng là các ngươi từ An Bình căn cứ mở ra. Lúc này, Bùi Hạo Thiên nói chuyện. Kỳ thật Mộ Dung đoàn trưởng vốn dĩ không có ý tứ này, là ta mời nàng tới nơi này mở nhà hàng, rốt cuộc mọi người đều có thể từ phần ăn được đến chỗ tốt. Không phải sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ, hy vọng vị này Trình tướng quân thức thật vụ một ít, đừng không có việc gì tìm việc nhi, cái kia công tử mặc tức giận. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận. Trình tướng quân, ta cảm thấy chúng ta thiên hạ nhà an khai tại quý địa, cũng là cùng có lợi, không phải sao? Mộ Dung Ninh mỉm cười nói. Trình tướng quân lạnh lùng mà nhìn nàng cùng Bùi Hạo Thiên liếc mắt một cái, muốn nói gì, nhưng là hắn trung quy không có lại tiếp tục nói. Bởi vì hắn nhớ rõ có một phần ký lục nói vị kia chinh chiến thiên hạ nữ đoàn trưởng là một cái rất lợi hại nhân vật, hắn thật sự là nhìn không ra trước mắt nữ nhân này trừ bỏ xinh đẹp, còn có cái gì lợi hại chỗ. Trình Cường lúc này cũng co đầu rút cổ lên, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn có như vậy một cái bối cảnh, hắn chính là có nghe nói qua vị này Mộ Dung đoàn trưởng sự tích. Một mình đấu T8, nghe nói lúc ấy T8 còn có đông đảo tiểu đệ hỗ trợ. Nữ nhân này thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, tuy rằng không biết sự tình có phải hay không khuyết đại vài phần, nhưng là phỏng trường tương đi không xa. Chính mình thế nhưng còn tưởng chiếm vị này nữ la sát thiện nghi, thật là có chút chán sống. Yến hội càng thêm lạnh xuống dưới, không có vị này Trình tướng quân phân phó, vũ hội nơi nào có thể bắt đầu. Lao Trình A, người trẻ tuổi sự tình, quản bọn họ làm gì? Tới, chúng ta tới chỗ này ngồi, yến hội bắt đầu đi. Thích khiêu vũ đi, đại gia chơi vui vẻ một ít. Phương Nam căn cứ một tay Triệu tướng quân đem Trình tướng quân kéo đến một bên nhi, hai người nói chuyện phiếm đi. Bùi Hạo Thiên tắc lôi kéo Mộ Dung Ninh đi tới một bên nhi, vị này Trình tướng quân là cái tiểu nhân, ngươi tiểu tâm một ít. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, yên tâm đi, ta không sợ hắn. Bùi Hạo Thiên mặt chua xót lên, ta biết ngươi không sợ hắn, chính là cái gì? Bên cạnh Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Nếu là Mạc công tử biết ngươi ở trong yến hội bị hủy khuất, hắn có thể hay không tấu ta? Bùi Hạo Thiên nuốt một chút nước miếng, phải biết rằng mấy ngày nay hắn chính là đã từ chính mình mấy tên thủ hạ nơi đó đã biết, vị kia Mạc công tử thế nhưng đã thu phục phương Nam căn cứ sở hữu ngầm hắc tổ chức, lại còn có làm này đó tổ chức thành viên toàn bộ gia nhập Ngạo Thị Thiên Hạ dòng binh đoàn, phương Nam căn cứ đã có Ngạo Thị Thiên Hạ phân hội, nhân số đã không dưới 2.000, thậm chí còn ở gia tăng. Chiêu này người tốc độ không khỏi có chút quá nhanh đi, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Yên tâm đi, hắn sẽ không tùy tiện đả thương người. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, chỉ là không biết hắn đả thương người qua đi còn có hay không người sống ở đâu. Quân Hạo, vị kia Mạc công tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tuyết Nguyệt thấp giọng mà dò hỏi Diêu Quân Hạo. Ở bọn họ chung quanh cũng có người trộm mà nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nghe được Tuyết Nguyệt hỏi chuyện, đều dựng lên lỗ tai. Phải biết rằng Bùi Hạo Thiên đều sợ người, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu. Ngươi chịu thời gian tìm hắn giao thủ liền biết rồi. Diêu Quân Hạo không có hảo ý tư mà ra chủ ý. Ngươi vui đùa cái gì vậy, ta chính là nghe Trương gia nói, liền các ngươi giáo luyện thấy hắn đều cùng chuột thấy mèo giống nhau, ngươi thế nhưng còn đề nghị làm ta trêu chọc hắn. Tuyết Nguyệt nóng nảy, trực tiếp bác bỏ nói. Vấn đề ta thật sự không biết hắn có bao nhiêu lợi hại a. Diêu Quân Hạo bĩu môi, ta muội muội so với ta lợi hại nhiều, liền ta muội muội đều không thể trêu vào hắn, ngươi nói đi. Tuyết Nguyệt nuốt hạ nước miếng. Ngươi muội muội rốt cuộc nhiều lợi hại. Diêu Quân Hạo từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn một chút, ngươi không được, nàng nhất chiêu ngươi đều tiếp không được. Vui đùa cái gì vậy? Ta tốt xấu cũng là dị năng bắt cấp người ai. Tuyết Nguyệt trong khoảng thời gian này có một ít phụ trợ đan dược, tăng lên tốc độ cũng là phi thường mau. Nếu không chúng ta đánh nhau một chút. Diêu Quân Hạo ra mà đề nghị nói. Hảo. Đi, tới cửa đi, thử xem liền thử xem. Tuyết Nguyệt dẫn đầu hướng tới cửa đi đến, Diêu Quân Hạo đi theo hắn phía sau. Phu cận người, bao gồm Mộ Dung An Hòa Bùi Hạo Thiên đều theo ở phía sau đi ra ngoài xem náo nhiệt. Thậm chí còn có người muốn nhìn Mộ Dung An Hòa Bùi Hạo Thiên động thủ. Đương nhiên, phòng trường này khẳng định là không được. Vị kia Triệu tướng quân cùng Trình tướng quân cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, đi tới cửa. Diêu Quân Hạo cùng Tuyết Nguyệt đứng ở mặt đối lập, Tuyết Nguyệt ngưng thần nghiêm túc mà nhìn Diêu Quân Hạo, Diêu Quân Hạo tắc bày một cái thỉnh tư thế. Sau đó hai người đứng ở một chỗ, qua mấy chiêu giống như chẳng phân biệt thắng bại. Nhưng là Tuyết Nguyệt lại biết, đây là nhân gia ở nhường chính mình, kỳ thật liền tính là Diêu Quân Hạo, chính mình phỏng chừng nhất chiêu cũng kháng không được. Lúc này, Bùi Hạo Thiên cau mày nói chuyện. Tuyết Nguyệt đã trở lại, đừng đùa. Tuyết Nguyệt có chút ủ rũ cục đuôi, phải biết rằng nơi này dị năng cao người đều đã nhìn ra, tuy rằng vị này Diêu Quân Hạo thoạt nhìn chỉ có thể dị năng 3 cấp bộ dáng, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, liền dị năng bắt cấp người đều đánh không lại hắn a. Bùi Hạo Thiên cùng Mộ Dung Ninh lưu tại ngoài cửa. Mộ Dung đoàn trưởng, các ngươi trong đoàn người tất cả đều là lợi hại như vậy sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Nhị ca xem như tương đối lợi hại đi. Như vậy những người khác cùng Tuyết Nguyệt không sai biệt lắm. Bùi Hạo Thiên thực hy vọng Mộ Dung Ninh nói một cái là tự, như vậy không thế nào đả kích người a. Những cái đó lao phỏng trừng muốn so với hắn cường một ít, những cái đó tân muốn so với hắn nhược một ít. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Các ngươi đoàn lão đội viên liền có hơn 100 người, ta nơi này cũng bất quá ta cùng Tuyết Nguyệt. Thật là quá đả kích người. Bùi Hạo Thiên buồn bực mà bưng kín mặt. Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ được những cái đó tang thi 100 vạn quân đoàn sao? Mộ Dung Ninh cười cười, nàng chính là đem Bùi Hạo Thiên đương bằng hữu, cho nên nàng cũng không tưởng lừa gạt hắn. Nói cũng đúng vậy, đúng rồi. Ngươi cho ta thấu cái đế, những cái đó tang thi đại quân là chuyện như thế nào? Bùi Hạo Thiên chính là đã từng xa xa mà gặp qua những cái đó tang thi đại quân, hiện tại tang thi đại quân làm, hắn đều xem không hiểu. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó mở miệng nói, tang thi đại quân tạm thời sẽ không công kích nhân loại, cái này yên tâm là được. Ngươi xác định. Bùi Hạo Thiên liền tin tức này vẫn là tương đối vừa lòng, chỉ cần xác định tang thi sẽ không công thành, như vậy bọn họ liền có thể làm một ít đại sự nhi. Yên tâm đi, nếu bọn họ hành động, ta sẽ nói cho ngươi. Mộ Dung Ninh cười cười nói, ngươi cùng Tang Thi cấu kết ở bên nhau. Lúc này, Trình Cường từ bên cạnh nhảy ra tới. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi thế nhưng không có chú ý tới bên cạnh có người, có chút sơ suất quá. Trình đoàn trưởng đây là cái gì hành vi, không cảm thấy mất mặt sao? Bùi Hạo Thiên hướng về phía Trình Cường nói, loại này rác rưởi, hắn thật sự thực khinh thường hắn. Chính là ta nghe được hữu dụng tin tức không phải sao? Trình Cường lạnh lùng mà cười nói, không nghĩ tới Mộ Dung đoàn trưởng thế nhưng cùng Tang Thi cấu kết ở bên nhau. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn hắn, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Trình Tê cứng tiếp vọt vào yến hội, hướng tới chính mình thúc thúc chạy tới, thực rõ ràng là muốn đi báo cáo. Xong rồi, gia hỏa này sẽ chuyện xấu nhi. Bùi Hạo Thiên nhướng mày nói. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, ngươi không phải chính yêu cầu loại này gây sự sao? Gì, ngươi làm sao mà biết được? Bùi Hạo Thiên yêu cầu chính là cơ hội, hắn muốn khống chế cái này phương Nam căn cứ. Hiện tại nếu đã biết Mộ Dung Ninh nơi này cao thủ nhiều như vậy, đương nhiên muốn lợi dụng một phen. Bùi đoàn trưởng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Mộ Dung Ninh chiều hiến hội bên trong đi đến. Hôm nay liền ngươi cùng quân hạo ở, có thể chống đỡ trường hợp sao? Bùi Hạo Thiên nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi có hại. Mộ Dung Ninh nói làm Bùi Hạo Thiên yên lòng, khí phách hăng hái mà hướng tới yến hội đại sảnh đi đến. Trình Cương vọt tới Trình tướng quân trước mặt liền mở miệng nói, thúc thúc, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được vị kia Mộ Dung đoàn trưởng chính miệng nói. Nói nàng cùng bên ngoài Tang Thi quân đoàn có liên hệ. Nga. Trình tướng quân đứng lên. Đối diện Triệu tướng quân tắc mở miệng nói, Tiểu Cường, ngươi không thể bởi vì nhân gia cự tuyệt ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng a. Chúng ta không thể tuy rằng oan của người, rốt cuộc mọi người đều nghe nói qua Mộ Dung đoàn trưởng cùng T8 quyết đấu sự tình. Không chuẩn chính là lúc ấy, nàng cùng kia T8 đạt thành chung nhận thức đâu, nàng vừa rồi cùng Bùi đoàn trưởng bảo đảm nói Tang Thi tạm thời sẽ không công thành. Trình Cương mở miệng nói, hắn chính là nghe rành mạch, nếu không cùng Tang Thi cấu kết, như thế nào có thể biết được chuyện này? Ta cũng biết Tang Thi tạm thời sẽ không công thành A. Lúc này, Triệu tướng quân bên cạnh một người tuổi trẻ nữ hài mở miệng nói. Triệu Nguyệt, ngươi biết cái gì? Trình Cương mở miệng chất vấn nói. Hiện tại Tang Thi thực rõ ràng là ở tụ tập nhân số giai đoạn, hơn nữa chúng nó đi ngang qua vài cái căn cứ, đều không có làm ra cái gì đả thương người hành động tới, cho nên ngày hôm qua ta cùng ba ba cũng đã nói qua, tạm thời Tang Thi sẽ không công thành, ba ba, ta nói đúng không? Triệu Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Triệu tướng quân. Triệu tướng quân gật gật đầu, Tiểu Nguyệt ngày hôm qua đích xác cùng ta nói rồi những lời này. Triệu Nguyệt cười, có nghe hay không? Ta ngày hôm qua cũng đã nói qua, chẳng lẽ ta cũng cùng Tang Thi có liên hệ? Mộ Dung Ninh bọn họ tiến vào liền thấy được như vậy một màn. Mộ Dung Ninh nhìn về phía bên cạnh Bùi Hạo Thiên, ngươi phèn. Bùi Hạo Thiên lắc lắc đầu, vị này Triệu tiểu thư biết đến sự tình rất nhiều, lại còn có sẽ bói toán. Nga. Mộ Dung Ninh nhướng mày, phòng trường phiền toái rất khó tìm. Yên tâm đi, có bọn họ ở liền có cơ hội. Bùi Hạo Thiên cười cười. Mộ Dung đoàn trưởng, ngươi hảo. Lúc này, Triệu Nguyệt đã đi tới, hướng về phía Mộ Dung Ninh vươn tay. Mộ Dung Ninh cũng vươn tay cùng nàng nắm một chút, ngươi hảo. Triệu tiểu thư, ta tưởng cùng Mộ Dung đoàn trưởng muốn một cái hứa hẹn, không biết có thể không thể. Triệu Nguyệt nghiêm túc mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Lúc này, yến hội lại tinh xuống dưới, nếu hiện tại lạc một cây châm, phòng trưng cũng sẽ nghe được tiếng vang. Nói xem. Ta từ trước đến nay sẽ không trước tiên hứa hẹn, nếu ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng ngươi. Mộ Dung Ninh cười cười. Nếu có một ngày phương Nam căn cứ khởi nội loạn, nếu không có người chọc tới Mộ Dung đoàn trưởng nói, ta hy vọng Mộ Dung đoàn trưởng không cần nhúng tay phương Nam căn cứ sự tình. Triệu Nguyệt biểu tình thực nghiêm túc, cái này làm cho Triệu tướng quân không thể không một lần nữa nhận thức Mộ Dung Ninh, bởi vì hắn từ trước đến nay tin tưởng nữ nhi bói toán. Nếu nữ nhi như vậy khẳng định Mộ Dung Ninh năng lực, như vậy cái này Mộ Dung Ninh cũng chỉ có thể mượn sức, không thể đắc tội. Mộ Dung Ninh nhìn Bùi Hạo Thiên liếc mắt một cái, nàng cười nói, hảo đi, ta đáp ứng, chỉ cần đến lúc đó phương Nam căn cứ không có người chọc tới ta. Ta liền sẽ không ra tay. Mộ Dung Ninh ám đạo, ta chính là còn có rất nhiều thủ hạ, ta có thể đem thủ hạ mượn cấp Bùi Hạo Thiên A cái này nữ hài hảo ngốc hảo thiên chân A. Có lẽ đến lúc đó có thể cho Bùi Hạo Thiên lưu nàng một mạng a. Hảo, ta tin ngươi. Triệu Nguyệt nghiêm túc mà hướng về phía Mộ Dung Ninh cúc một cái cung. Trình Cương tắc mở miệng nói, Triệu Nguyệt, ngươi cầu nàng làm gì? Đến lúc đó ai dám tạo phản? Chúng ta trực tiếp diệt bọn hắn là được. Hắn đây là đem căn cứ đương nhà hắn nhìn. Triệu Nguyệt lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, loại này thấy không rõ hiện trạng đồng đốc, nàng từ trước đến nay là lười đi để ý, chỉ là hy vọng ba ba có thể khôn khéo một ít, nếu sớm mà đem Trình ra đá ra quản lý tầng thì tốt rồi, này người một nhà cả ngày chỉ biết nếu sự sinh sự. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh nháy mắt lại loạn cả lên. Phải biết rằng bọn họ chính là đều thực tin tưởng Triệu Nguyệt bói toán, nếu Triệu Nguyệt nhận định vị này Mộ Dung đoàn trưởng rất lợi hại, như vậy nàng khẳng định rất lợi hại. Có chút người không cấm trộm mà trừng mắt Trình Cường, người này như thế nào ra đi chọc vị kia Mộ Dung đoàn trưởng, này không phải cấp Phương Nam căn cứ chọc phiền phải sao? Vạn nhất nhân ra thật sự nhận thức Tang Thi quân đoàn. Như vậy tới cái công thành, phỏng trừng Phương Nam căn cứ liền toàn diệt. Triệu tướng quân hơi cúi đầu. Chính mình nữ nhi quá ngây thơ rồi, từ vừa rồi Diêu Quân Hạo cùng Tuyết Nguyệt động thủ kia một khắc, hắn liền đoán được cái kia Trinh Chiến Thiên Hạ Dòng binh đoàn tuyệt đối không ngừng như vậy một cái hảo thủ. Mộ Dung Ninh tuy rằng hứa hẹn chính mình không ra tay, nhưng là cũng không có đáp ứng tay nàng hạ không ra tay à, nhưng là hiện tại còn không phải bức nàng tỏ thái độ thời điểm, có lẽ chính mình có thể trực tiếp đem Tam bắt tay trước vị giao cho Bùi Hạo. Thiên, không biết bộ dáng này có thể hay không ngăn trở hắn một ít dạ tâm. Nghĩ đến đây, Triệu tướng quân đột nhiên đứng lên, sau đó hướng về phía mọi người xua xua tay, đại gia tức khắc an tĩnh xuống dưới sau đó nhìn Triệu tướng quân. Hôm nay ta ở chỗ này làm một cái quyết định, từ hôm nay trở đi Phương Nam căn cứ cửa Nam an toàn liền giao cho Huyết Lang Dòng binh đoàn Bùi đoàn trưởng phụ trách, căn cứ sẽ bắt 1.000 tinh binh cho hắn, hơn nữa trao tặng hắn thiếu tướng quân hàm. Triệu tướng quân quyết định làm Trình tướng quân nắm chặt nắm tay, phải biết rằng hắn vẫn luôn muốn cho chính mình nhi tử Trình Huy đi trông coi cửa Nam, hơn nữa chính mình nhi tử cũng khuyết thiếu đem như vậy một cái quân hàm A. Bùi Hạo Thiên chớp chớp mắt, chẳng lẽ vị này Triệu tướng quân biết tính toán của chính mình. Bất quá, hắn vẫn là đi ra phía trước, hướng về phía Triệu tướng quân cúc một cái cùng, cảm ơn Triệu tướng quân. Thực mau đại gia liền vỗ tay, Triệu tướng quân tắc đem huy chương cùng trang phục đều chia Bùi Hạo Thiên. Như thế làm Mộ Dung Ninh sửng sốt, chẳng lẽ vị này Triệu tướng quân đã sớm chuẩn bị tốt không thành? Triệu Nguyệt ở bên cạnh cười trộm, mấy thứ này đều là nàng làm chuẩn bị, nàng có bói toán ra một ít đồ vật tới, đó là tin tức không hoàn toàn, thẳng đến Mộ Dung Ninh cùng Bùi Hạo Thiên đồng thời xuất hiện khi, nàng liền xác định như vậy một nhân vật, này nhân vật tuyệt đối sẽ là lấy sau Phương Nam căn cứ thống lĩnh, đó chính là Bùi Hạo Thiên, nếu hắn chú định là, như vậy chính mình liền cho hắn một cái bậc thang. Chỉ hy vọng hắn về sau có thể nhớ rõ chính mình cùng ba ba xem, có thể thả bọn họ. Một con ngựa A. Mộ Dung Ninh hướng về phía Bùi Hạo Thiên nói, đối thủ của ngươi không đơn giản A. Đúng vậy, ta đã nhìn ra, các ngươi nữ nhân có thể sống đến mặt thế, cái nào đều không đơn giản. Bùi Hạo Thiên nhướng mày, Tuyết Nguyệt đã tiếp nhận vài thứ kia, hắn cũng đang ở chỗ đó suy tư, bọn họ nhanh như vậy liền bại lộ chính mình dạ tâm. Ta suy nghĩ ngươi tương lai nàng khả năng bói toán không ra, nhưng là ta xuất hiện làm nàng xác định là ngươi. Mộ Dung Ninh nghiền ngẫm mà nói. Xem ra thật đúng là không nên kêu ngươi tới, ngươi thật sự chọc không ít chuyện nhi a. Bùi Hạo Thiên nhướng mày nói. Ai? Ta nói Bùi đại đoàn trưởng, nếu ta không tới, ngươi có thể có này chỗ tốt. 1.000 tinh binh, hơn nữa hắn lại chưa nói ngươi không thể chiêu binh mãi mã, ngươi đi tới con đường đã không ai có thể chắn ở. Mộ Dung Ninh vô vô Bùi Hạo Thiên bả vai. Mới vừa chụp một chút, sau đó một bóng người thoảng qua, Mộ Dung Ninh liền rơi xuống người kia trong lòng ngực. Ninh Nhi, ta có hay không nói qua ngươi muốn cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách nhất định? Người tới đúng là công tử Mặc. Hắn kia trương tuấn tiếu mặt cơ hồ mau cùng Mộ Dung Ninh mặt đối mặt. Mộ Dung Ninh bướng bỉnh mà nháy đôi mắt, giống như không có nói qua. Như vậy hiện tại nói cũng không chậm. Công tử Mặc mới vừa vội xong rồi một việc chạy tới, vừa rồi một màn hắn đã sớm thấy được, đối với Bùi Hạo Thiên hỗ trợ. Hắn vẫn là thực cảm kích, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể cùng Ninh Nhi như vậy thân cận. Lúc này, cách đó không xa Triệu Nguyệt thấy được công tử Mặc, nàng cảm giác chính mình tim đập nhanh vài lần. Ba ba, đây mới là ta muốn nam nhân. Nữ Nhi, ngươi tranh bất quá cái kia Mộ Dung Ninh. Triệu tướng quân chính là thấy được người kia trong ánh mắt chỉ có Mộ Dung Ninh. Tiến vào khi thậm chí không có đảo qua những người khác liếc mắt một cái. một cái kiệt xuất nam nhân bên người, không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Triệu Nguyệt ngăn không được chính mình tim đập, nàng chậm rãi hướng tới công tử Mặc đã đi tới. Nàng thậm chí đã quên mất vừa mới chính mình đối chính mình cảnh cáo, đó chính là không thể chọc Mộ Dung Ninh. Triệu tướng quân tưởng giơ tay, nhưng là nghĩ chính mình nữ nhi hai mươi mấy năm giống như là lần đầu tiên động tâm, hắn nâng lên tay lại thả xuống dưới. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Triệu Nguyệt đi tới công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh bên cạnh mở miệng hỏi. Công tử Mặc liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp làm lơ nàng, trực tiếp cho nàng lộng một cái đại tăng mặt. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh thân mật bộ dáng đau đớn trình cứng mắt, tuy rằng biết nữ nhân này giống như không thể trọng, nhưng là hắn cũng có chút khí bất quá. Người, không có nghe được Triệu Nguyệt tiểu thư nói sao? Hỏi ngươi là ai đâu? Công tử Mặc lạnh lùng mà nhìn về phía Trình Cường, Trình Cường tức khắc cảm thấy chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Tay đều nhịn không được run lên lên, nơi này áp khí như thế nào đột nhiên như vậy thấp đâu. Thậm chí liền Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt bọn họ đều lén lút lui ra phía sau vài bước, thối lui đến Diêu Quân Hạo trước mặt. Lúc này bọn họ hai cái có chút oán trách mà nhìn Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, vừa rồi rõ ràng Diêu Quân Hạo so với bọn hắn còn dựa trước. Lui ra phía sau thế nhưng đều không nói cho bọn họ một tiếng nhi. Diêu Quân Hạo cười trộm. Chỉ có ngốc tử mới có thể chọc vị này Mặc công tử a. Lan. Một tiếng lăn, sợ tới mức Trình Cường cùng Triệu Nguyệt đều lui ra phía sau vài bước. Tuy rằng Triệu Nguyệt tưởng lại nói chút cái gì, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút không mặt mũi, trực tiếp quay người chạy đi rồi. Vị kia Triệu tướng quân vừa thấy nữ nhi chịu ủy khuất chạy nhanh đuổi theo an ủi. Mà Trình Cường tắc thối lui đến Trình tướng quân phía sau. Trình tướng quân chính là đem vừa rồi một màn thấy được trong mắt, người nam nhân này liền Bùi Hạo Thiên cũng không dám chọc, hắn cảm thấy chính mình cũng không thể chọc, liền mang theo nếu là sinh sự Trình Cường xám xịt mà chạy lấy người. Thức mau, toàn bộ yến hội liền tan rã trong không vui, Mộ Dung Ninh nhìn công tử Mặc nói, đều tại ngươi, nhân ra yến hội khai hảo hảo, ngươi một tiếng lan, toàn cấp tan cuộc. Như thế nào? Ngươi muốn cho vị kia Triệu Nguyệt tiểu thư thông đồng ta, vẫn là ngươi tưởng thông đồng cái kia Trình Cường. Công tử Mặc nâng lên Mộ Dung Ninh cằm. Mộ Dung Ninh sinh khí mà xóa sạch hắn tay, ngươi rõ ràng biết ta không phải ý tứ này. Nhìn Mộ Dung Ninh sinh khí, công tử Mặc một phen bế lên nàng, một cái lắc mình liền biến mất. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt liếc nhau, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Diêu Quân Hạo chờ đợi hắn giải thích. Kia gì, chuyện này ta cũng không dám nói. Dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta tu luyện đồ vật cùng các ngươi bất đồng là được. Diêu Quân Hạo cũng không biết nên như thế nào giải thích. Là tu chân đúng hay không? Tuyết Nguyệt cảm giác chính mình tim đập nhanh mấy lần, nếu là tu chân hắn cảm thấy liền tính là bại bởi Diêu Quân Hạo trăm ngàn lần kia cũng là bình thường. Diêu Quân Hạo thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết đến, chúng ta thật là tu chân. Còn có các ngươi tạo thành chớ chọc Mặc công tử, kia tang thi quân đoàn bên trong lão đại cùng lão nhị đều thần phục với hắn, nôn tận tại đây, ta phải đi trở về. Nhìn Diêu Quân Hạo cũng biến mất ở chỗ cũ về sau, Tuyết Nguyệt còn nuốt một chút nước miếng, Hạo Thiên, ta bình thường không có đối bọn họ có cái gì bất kính địa phương đi. Bùi Hạo Thiên lắc lắc đầu, dù sao theo ta nhìn đến địa phương tới nói, kia hẳn là không có. Tuyết Nguyệt tiếp tục nuốt nước miếng, huynh đệ. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta cũng thần phục được. Ngươi tưởng tu chân. Bùi Hạo Thiên bắt được sự tình ngọn nguồn, ánh mắt có chút nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt. Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Tuyết Nguyệt ánh mắt cũng có chút cuồng nhiệt. Kia chúng ta đi đầu nhập vào vị kia Mặc công tử. Bùi Hạo Thiên tuy rằng rất muốn xưng bá một phương, nhưng là tu đạo thành tiên đây là hắn càng hướng tới sự tình, ai không nghĩ đạp kiếm mà đi. Một đường hát vang đầu. Khẳng định chọn lợi hại đến cậy nhờ lạc, ta nghe Quân Hạo nói qua, vị kia Mặc công tử rất lợi hại. Tuyết Nguyệt tiếp tục nuốt một chút nước miếng, cụ thể lợi hại tới trình độ nào cũng không biết. Kia hảo, liền như vậy định rồi. Bùi Hạo Thiên hạ quyết tâm. Mà mới vừa chạy về biệt thự, đang ở khuyên giải an ủi chính mình nữ nhi Triệu tướng quân tắc vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đối phó Bùi Hạo Thiên dạ tâm. Hắn chỗ nào biết. Hiện tại Bùi Hạo Thiên đã không có phản tâm tư của hắn, dù sao một lòng chỉ nghĩ tu tiên. Ba ba, ta rất thích hắn, làm sao bây giờ? Triệu Nguyệt cảm giác chính mình tâm đã thu không trở lại. Có thể nói cái gì, ngươi chỉ có thấy hắn liếc mắt một cái, sao có thể xác định ngươi thực thích hắn? Lại nói ngươi không phải thấy được hắn trong mắt chỉ có cái kia Mộ Dung Ninh. Ngươi vừa rồi còn đã cảnh cáo ba ba, không cần tùy ý trêu chọc cái kia Mộ Dung Ninh, như thế nào nhanh như vậy, ngươi liền phạm vào. Triệu tướng quân bất đắc dĩ mà nói chính mình nữ nhi. Nếu ta làm người kia yêu ta nói, kia chúng ta không phải không sợ Mộ Dung Ninh. Triệu Nguyệt trong ánh mắt tràn ngập nhất định phải được sát thái. Tiểu Nguyệt, không phải ba ba đã kích ngươi, ta phỏng chừng ngươi liền tính là gặp người ra một mặt cũng rất khó nhìn thấy. Triệu tướng quân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chính mình nữ nhi không chạm vào nam tưởng là sẽ không quay đầu lại. Nàng không có quyền lợi ngăn cản ta thấy hắn. Triệu Nguyệt chính là thực cố chấp. Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Ngươi liền nhân ra tên cũng không biết, ngươi muốn như thế nào đuổi theo? Ngươi chẳng lẽ tưởng cấp chúng ta phương Nam căn cứ chọc hạ đại phiền phải sao? Triệu tướng quân sinh khí mà nói. Ba ba, ta muốn đi An Bình căn cứ, ngươi cho ta chuẩn bị nhân thủ. Triệu Nguyệt lúc này đã đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị chính mình hành trang. Ai? Triệu tướng quân tưởng chỉ có thể làm nàng chạm vào vách tường nói nữa, chính mình còn phải chuẩn bị tốt hơn tay bảo vệ tốt nữ nhi. Liên ở Triệu Nguyệt nơi này chuẩn bị xuất phát thời điểm. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt đã trơ mặt ra ngồi ở dê thị chinh chiến thiên hạ cao ốc trong đại sảnh. Bùi đoàn trưởng, hiện tại đã trời tối rồi, các ngươi không chuẩn bị trở về nghỉ ngơi sao? Mộ Dung Ngọc nghi hoặc mà nhìn hai vị này, hôm nay đến phiên nàng ở cao ốc trực ban. Nếu không phải Mộ Dung Liên đáp ứng muốn bồi nàng, nàng mới không muốn tới trực ban đâu. Bất quá, Liên Nhi đi đâu vậy? Vị kia Mặc công tử đâu? Bùi Hạo Thiên nhỏ giọng mà mở miệng hỏi. Cái này nữ hài hắn gặp qua, bất quá cũng không biết nàng là cái gì thân phận. Mộ Dung Ngọc nhướng mày, các ngươi tìm Mặc công tử, hẳn là đi Ngạo Thị Thiên Hạ tìm đi, không nên tới chỗ này. Tuyết Nguyệt lắc lắc đầu, ta đều nghe Quân Hạo nói, Mặc công tử chỉ là trưng dụng nơi đó người. Không có khả năng ở nơi đó đãi, nơi này mới là hắn thường đãi địa phương. Mộ Dung Ngọc bĩu môi, lấy ra chính mình vừa mới được đến một viên đưa tin thạch, cũng không biết này ngoạn ý rốt cuộc dùng tốt không dùng tốt. Gọi Mộ Dung Ninh. Nhị tỷ, Bùi đoàn trưởng cùng Tuyết Nguyệt phó đoàn muốn gặp Mặc công tử, bọn họ ở chúng ta đại sảnh chờ. Nói xong về sau, nàng liền hướng về phía hai người nói, các ngươi chờ xem. Gì? Ngươi là Mộ Dung đoàn trưởng muội muội? Tuyết Nguyệt chớp chớp mắt hỏi, kỳ thật Mộ Dung ra sự tình hắn cũng là có điều nghe thấy, chẳng qua Mộ Dung Ninh này đó tỷ muội hắn nhưng thật ra không có như thế nào gặp qua. Như thế nào? Không giống sao? Mộ Dung Ngọc trừng hắn một cái, sau đó lấy ra một mầm trái cây tới, ăn chút trái cây đi, ta tưởng nàng thực mau liền sẽ tới. Nói như vậy lên, nhưng thật ra có chút giống. Tuyết Nguyệt trên dưới tả hữu mà đánh giá Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc trừng hắn một cái, ngươi từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là như vậy xem người. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Có chút thất lễ. Tuyết Nguyệt rụt rụt cổ. Làm Bùi Hạo Thiên chụp hắn một cái tát. Kỳ thật Tuyết Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nếu chính mình truy trước mắt vị này mỹ nữ nói, có phải hay không sẽ biến thành Mặc công tử muội phu đâu? Kia quan hệ có phải hay không càng tiến một tầng? Bất quá bị Bùi Hạo Thiên một cái tát cấp chủ tỉnh. Huynh đệ, đánh nhẹ điểm nhi. Tuyết Nguyệt xoa xoa chính mình đầu, đánh quá đau. Tam tỷ, Tam tỷ. Lúc này Mộ Dung Liên từ bên ngoài chạy ra tới. Ân, làm sao vậy? Như vậy hoang mang rối loạn. Mộ Dung Ngọc nhìn Mộ Dung Liên hỏi. Nha! Bùi đoàn trưởng, các ngươi ở A. Mộ Dung Liên lúc này thấy được đại sảnh ngồi hai người, nhịn không được thè lưỡi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mộ Dung Ngọc mở miệng hỏi, cảm giác nếu bình thường Mộ Dung Liên sẽ không như vậy chạy vào, khẳng định là phát sinh sự tình gì. Cũng không có gì sự tình, chỉ là có một cái tiểu đạo tin tức. Mộ Dung Liên do dự, nơi này có người ngoài ai? Rốt cuộc có thể nói hay không nói đâu. Làm sao vậy? Mộ Dung Ngọc nhìn Mộ Dung Liên có chút do dự biểu tình. Tam tỷ, ta vừa rồi ở bên ngoài nghe nói Hoa Nhải Dòng binh đoàn hôm nay đi đối phó biến dị con kiến khi, tài một cái đại té ngã, đã chết mười mấy, bị thương 60 nhiều đâu. Mộ Dung Liên nhỏ giọng nói, hơn nữa quan trọng nhất chính là vừa rồi nàng nhìn đến nâng những cái đó chết người, bị cắn hảo thảm. Không biết lần này Hoa Nhài Dòng binh đoàn lại sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới, phòng trưng đại tỷ tỷ tình cảnh sẽ càng ngày càng khó đi. Ách! Như thế nào thảm như vậy? Lần trước không phải nói đem con kiến hoa đều thiêu sao? Mộ Dung Ngọc nhíu mày, Mộ Dung Triệt cái kia người thường điểm một phen hỏa đều chạy, không đạo lý Hoa Nhài Dòng binh đoàn những cái đó dị năng các cao thủ tài A. Việc này kỳ quái A. Nghe nói lần trước một phen cây đuốc cái kêu biến dị con kiến vương đô cấp chọc giận, lần này bọn họ vừa đến phụ cận đã bị vây quanh, lần này con kiến số lượng thật nhiều, sau đó bọn họ liền tại như vậy một cái đại té ngã. Mộ Dung Liên có chút vui sướng khi người gặp họa. Mộ Dung Ngọc chụp nàng đầu một cái tát, ngươi không cần như vậy vui sướng khi người gặp họa. Lại thế nào kia cũng là đại tỷ tỷ Dòng binh đoàn, tuy rằng nói chính mình cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng là ít nhất không cần trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài A. Mộ Dung Liên sờ sờ đầu, buồn bực mà đem đầu vặn đến một bên nhi, phát lên hờn dỗi tới, chính mình được đến như vậy một cái tin tức tốt nói cho nàng, nàng còn không vui, nếu đem tứ tỷ bi thảm tin tức nói cho nàng, nàng sẽ thế nào? Lúc này Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc vừa lúc xuất hiện, Mộ Dung Ninh tò mò hỏi, cái gì vui sướng khi người gặp họa? Mộ Dung Liên đem chính mình nghe được tin tức nói cho Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh nhịn không được phiên trận trắng mắt, tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao? Nàng như thế nào càng ngày càng xuẩn? Cái gì chiếm tiện nghi? Mộ Dung Liên nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào liền bất động động não? Nàng khẳng định là cảm thấy con kiến hoa bị thiêu, cho nên dẫn người đi thanh tràng. Kết quả nhân ra lão đại ra tới, còn có viện binh, cho nên nàng mới có thể tài A. Mộ Dung Ngọc hung hăng địa điểm một chút Mộ Dung Liên cái chán. Nga, nguyên lai là như thế này A, ta còn tưởng rằng nàng phải vì hắn báo thù đâu. Mộ Dung Liên phun ra biết. Công tử Mặc nhìn về phía Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt, nghe nói các ngươi hai cái tìm ta. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt đứng lên, hướng về phía công tử Mặc cung kính mà nói, Mặc công tử. Thỉnh tiếp thu chúng ta nguyện trung thành. Nói xong hai người còn quỳ một gối xuống đất. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, chẳng lẽ nhị ca nói cho bọn họ chút cái gì? Bằng không bọn họ như thế nào sẽ như vậy cấp chạy tới tìm Mặc? Các ngươi vì cái gì tưởng hướng ta nguyện trung thành đâu? Công tử Mặc lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Chúng ta muốn tu chân. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt biểu tình dị thường mà nghiêm túc. Kỳ thật muốn đầu nhập vào ta cũng đơn giản, như vậy hảo. Cho các ngươi 10 ngày công phu, các ngươi đem phương Nam căn cứ sở hữu tiểu dòng binh đoàn chỉnh hợp nhau tới, đến lúc đó ta sẽ xem các ngươi thành tích, nếu thành tích làm ta vừa lòng nói, ta liền tiếp thu các ngươi nguyện trung thành. Công tử Mặc hướng về phía bọn họ hai người nói. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người cho nhau điểm một chút đầu, hảo. Nhìn theo hai người rời đi về sau, Mộ Dung Liên cùng Mộ Dung Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người tính toán lặng lẽ rút đi. Các ngươi hai cái từ từ. Mộ Dung Ninh gọi lại các nàng. Nhị tỷ, có việc nhi. Mộ Dung Ngọc chớp chớp mắt, nàng cảm thấy hẳn là không có chính mình sự tình gì đi. Tiểu Ngọc, ngươi ngày mai cùng Tiểu Liên đi Mộ Dung ra nhìn xem, liền nói giúp ta nhìn xem Mộ Dung Phỉ quản lý thế nào. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói. Nhị tỷ, ngươi nói lên chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi. Lần trước tứ tỷ nói nàng bị người chôn sống, là thật hay giả? Mộ Dung Liên cũng là vừa rồi mới được đến tin tức, nàng nhịn không được hỏi ra tới. Cái gì? Tiểu Phỉ bị chôn sống quá? Mộ Dung Ngọc kinh ngạc mà ngây dại, như vậy kính bạo tin tức nàng như thế nào đều không có nghe nói qua. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, Mộ Dung Liên nhịn không được hỏi, là bị bọn họ hai cái chôn, đúng hay không? Mộ Dung Ninh tiếp tục gật gật đầu, Mộ Dung Ngọc còn muốn hỏi cái gì? Mộ Dung Liên kéo lên nàng đi rồi, tam tỷ, đi, chuyện này ta tới nói cho ngươi. Nhìn các nàng hai người rời đi, công tử Mặc nhướng mày nói, ngươi bảo hộ các nàng thật tốt quá. Các nàng nếu đầu phục ta, ta đây liền có nghĩa vụ bảo hộ các nàng. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, mặc kệ ta có thừa nhận hay không, hiện tại ta cùng các nàng là có huyết thống quan hệ. Nói như vậy cũng đúng, người tổng không thể vẫn luôn cô độc. Công tử Mặc cười cười. Nếu chính mình không thu kia Lệ Nguyệt bọn họ, làm chính mình cô độc mà đại ở nơi đó, phỏng chừng hắn đã sớm điên rồi đi. Ngươi tính toán thu bọn họ hai cái sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Công tử Mặc gật gật đầu, ta cảm thấy bọn họ hai cái còn xem như có năng lực, thu bọn họ cũng không có gì không thể. Lại nói bọn họ hai cái nhân phẩm cũng không tồi, ngươi không phải cũng xem trọng sao? Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, không có việc gì, đừng nhìn lén ta tâm tư. Ta đã nói cho ngươi, ta thật sự không có nhìn lén, là tâm tư của ngươi liền bại ở ta trước mặt. Công tử Mặc cười nói. Mộ Dung Ninh hướng về phía hắn liền phát tới, trực tiếp đem hắn áp đảo ở trên sofa, ta nói lại lần nữa, không được nhìn lén ta tâm tư. Đương nhiên, nếu ngươi đem vì cái gì ta tâm tư bãi ở ngươi trước mặt nguyên do nói ra, không chuẩn ta có thể tha thứ ngươi. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung Ninh còn ngồi ở công tử Mặc trên người. Công tử Mặc nhưng thật ra mãn hưởng thụ nằm ở trên sofa, tùy ý Mộ Dung Ninh ngồi ở hắn trên người, nói cho ngươi cũng có thể à, ngươi sở cho rằng không gian kỳ thật cũng coi như là ta làm ra tới, cho nên chỉ cần ở bên trong người tâm tư đều rõ ràng mà bãi ở ta trước mặt. A, đó là ngươi sáng tạo ra tới tiểu thế giới sao? Mộ Dung Ninh lúc này túi người đối với hắn mặt hỏi. Cũng không tính tiểu thế giới đi. Ta cảm giác ít nhất so hiện tại chúng ta sở đãi cái này tinh cầu đại gấp đôi đi. Công tử Mặc nhướng mày, vẻ mặt của hắn chính là thực nghiêm túc. Thay lời khác tới nói, ngươi liền tương đương với thế giới kia sáng thế thần, đúng hay không? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Nếu ngạnh muốn nói như vậy, kỳ thật cũng coi như là đi. Công tử Mặc gật gật đầu. Sáng thế thần. Thiên A, ngươi thế nhưng là cái kia không gian, không đúng, phải nói thế giới kia sáng thế thần. Mộ Dung Ninh nghiễm nhiên đã quên chính mình ngồi ở công tử Mặc trên người, thân thể của nàng đong đưa, chọc đến công tử Mặc trực tiếp xoay người đem nàng áp đến trên sofa, nữ nhân, không cần đắc ý vênh báo. Lên lạc. Mộ Dung Ninh tưởng đẩy ra công tử Mặc, bất quá nàng chỗ nào có thể đẩy qua hắn. Không cần. Ngươi vừa rồi đè ép ta nửa ngày, ta cũng muốn áp ngươi nửa ngày, ngoan, ta ở chỗ này ngủ một lát. Công tử Mặc trực tiếp bò ở Mộ Dung Ninh ngực chỗ, thoải mái a. Diêu Quân Hạo ra hỏa này vừa lúc này đi vào tới, thấy như vậy một màn, lập tức hướng cửa thối lui, ta cái gì cũng không phát hiện. Cái gì cũng không phát hiện. Lui ra ngoài, còn săn sóc mà đóng cửa lại. Mặc, ngươi cho ta lên. Mộ Dung Ninh đột nhiên một phen đem công tử Mặc đẩy ra. Công tử Mặc cười nhẹ lên, thẹn thùng. Mộ Dung Ninh mặt thật đúng là có chút đỏ, mới không có. Mạnh miệng. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, sợ cái gì? Về sau như vậy nhật tử nhiều lắm đâu. Người tránh ra lạc. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, vì cái gì liền nhất định phải nữ nhân bị áp đâu. Không có việc gì, ta hoan nghênh ngươi tới áp ta. Công tử Mặc vừa nói vừa chớp chớp mắt. Nói qua không được nhìn lén ta tâm tư. Mộ Dung Ninh trừng mắt công tử Mặc. Công tử Mặc vô tội mà chớp chớp mắt, không phải hắn nhìn lén, là nàng tâm tư bãi ở trước mặt hắn, được không? Thôi, không cùng ngươi so đo. Mộ Dung Ninh đẩy ra công tử Mặc, đi thôi, đi biến dị con kiến nơi đó nhìn xem đi. Hai người đi ra đại sảnh, nhìn đến Diêu Quân Hạo chính ngồi xổm cửa đứng gác. Đem người đều chắn ở bên ngoài. Di, nhanh như vậy ra tới. Diêu Quân Hạo kinh ngạc nhìn Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chắn đầu, ngươi đổ nơi này làm gì? Vừa nói vừa nhìn về phía bên cạnh vài người, có chuyện gì? Lão đại, Mộ Dung Lan vừa rồi đi tìm ngươi, nàng nói muốn mua điểm nhi thảo đan. Có một người mở miệng báo cáo nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêu Quân Hạo, nhị ca, nếu chuyện này bị ngươi đổ, ngươi liền đi xử lý đi. Mặt khác vài người tắc bĩu môi nói. Lão đại, chúng ta tính toán xin đi xem biến dị con kiến. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ta đang định đi xem, nếu không cùng đi đi. Ninh nhi, ta cũng phải đi. Diêu Quân Hạo buồn bực mà nói. Hắn vừa rồi cũng là vì bọn họ được rồi, xem bọn họ hai cái tư thế, nếu bị quá nhiều người phát hiện nhiều bất nhã. Chính là Mộ Dung Lan chỗ đó sự tình như thế nào giải quyết. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ngươi tính toán bán cho nàng thảo đàn sao? Diêu Quân Hạo nhướng mày hỏi. Bán, nhưng là nhiều nhất 10 viên, đến nỗi giá cả nói, cái này yêu cầu cao. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nếu nhiều bán cho nàng lời nói. Nàng vấn đề liền giải quyết, chính là nếu chỉ bán cho một chút lời nói, giải quyết lên nàng phỏng chừng sẽ phiền toái chết đi. Hảo, chuyện này ta giao cho thích hợp người đi làm. Diêu Quân Hạo thực mau truyền một cái tin, thực mau tiểu một liền chạy tới. Tiểu một, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Diêu Quân Hạo như thế như vậy mà giao đái một phen. Sau đó mở miệng hỏi, có thể làm được hay không? Tiểu cười nói, Diêu đội, ngươi liền nhìn hảo đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, Mặc công tử, ta lóe. Nói xong hắn liền nhanh như chớp mà chạy mất. Mộ Dung Ninh trắng Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, bất quá Diêu Quân Hạo như cũ đi theo bọn họ bước chân hướng tới ngoài thành đi đến. cũng không biết trên đường ai cấp trong không gian người truyền tin, vốn dĩ 10 cái người đội ngũ, chờ đến cửa thành thời điểm, đã mở rộng tới rồi 50 người, thậm chí nhân số còn ở gia tăng. Người khác chính là rất kỳ quái vì cái gì đều chẳng vạng, chinh chiến người trong thiên hạ còn muốn đi ra ngoài, kết quả nghe nói chinh chiến người trong thiên hạ muốn đi đối phó những cái đó biến dị con kiến, cái này làm cho mọi người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Phải biết rằng nhìn đến hôm nay hoa nhài dòng binh đoàn tử thương nghiêm trọng tình huống, đã làm đại bộ phận người dọa phá lá gan, về sau đều tính toán vòng qua nơi đó đi rồi. Thẩm Ngạo Thiên người cũng chú ý tới, vốn dĩ bọn họ cũng tính toán thấu một chân, kết quả thấy được phía trước đội ngũ nhà mình lao đại, vì thế đều lại lưu đi trở về. Tuy rằng Thẩm Ngạo Thiên không nghĩ thừa nhận, bất quá từ hắn đi theo công tử Mặc về sau, thông qua công tử Mặc đề điểm, hắn tu vi đích sắc tăng lên từ mau. Thậm chí dị năng đều vượt qua Cao Kiều Sinh, bất quá trong khoảng thời gian này Cao Kiều Sinh hành động có chút kỳ quái a. Thẩm Ngạo Thiên không khỏi mà nghĩ hai ngày này Cao Kiều Sinh thần long thấy đầu không thấy đuôi bộ dáng, người này sẽ không làm cái gì chuyện xấu nhi đi. Hắn trong mắt chuyển động, sau đó lập tức phái chính mình một cái tâm phúc lén lút quan sát Cao Kiều Sinh gần nhất vội cái gì, Thẩm Ngạo Thiên chính là biết đến, tuy rằng công tử Mặc nói là khi bọn hắn lao đại, nhưng là hắn tâm chính là ở cái kia Mộ Dung Ninh nơi đó. Nếu có người làm thực xin lỗi Mộ Dung Ninh sự tình, như vậy kết cục khẳng định thực thảm, chính là nếu chính mình phát hiện Cao Kiều Sinh làm chuyện xấu nhi, nếu mật báo nói, không biết vị kia công tử Mặc sẽ khen thưởng chính mình cái gì đâu. Chính là hiện tại ở vào hưng phấn giai đoạn Cao Kiều Sinh, sớm đã đắc ý vênh báo, hắn căn bản không biết hiện tại hắn đã bị hai đám người mã cấp nhìn thẳng. Mộ Dung Ninh bọn họ ra khỏi thành về sau, liền bay nhanh mà thẳng đến biến dị con kiến địa bàn, vốn dĩ có chút giải rác dị năng giả tính toán xen lẫn trong bên trong, nhân cơ hội vớt chút nước luộc, nhưng là bởi vì Mộ Dung Ninh bọn họ đột nhiên tăng tốc, bọn họ thế nhưng trong lúc nhất thời không có cùng được với tới. Tới rồi biến dị con kiến phụ cận, Mộ Dung Ninh bọn họ ngừng lại, căn cứ thần thức xem kỹ được đến kết quả, cái này biến dị con kiến vương quốc chính là rất cường đại, ở chúng nó ngầm có một cái cường đại vương quốc. Ninh Nhi, cái này con kiến hoa có chút quá phức tạp. Diều Quân Hạo cao mày nói. Cùng ta tới. Mộ Dung Ninh đi hướng bên trái một cây đại thụ, chỉ thấy trên đại thụ có một cái thật lớn cửa động, nơi này là con kiến cửa động, các ngươi từ nơi này đi xuống đối phó chúng nó. Ninh Nhi. Ngươi. Diều Quân Hạo nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Ngươi mang theo bọn họ một chút mà thanh đi, ta cùng Mặc liền không nhúng tay, cái này cửa động chúng ta giúp các ngươi thủ. Mộ Dung Ninh cười cười, nàng chính là xem qua kia chỉ kiến hậu dị năng cấp bậc là thất cấp. Nhị ca bọn họ là có thể giải quyết. Hảo, ta đây dẫn người đi xuống. Diêu Quân Hạo kiểm kê một chút nhân số, sau đó mang theo gần 100 người xuống đất hạ. Mộ Dung Ninh tắc cùng công tử Mặc đứng ở cửa động, công tử Mặc nhìn lướt qua chung quanh nói, còn có mấy cái xuất khẩu, bất quá này đó biến dị con kiến địa phương khác đã không có viện quân, cái này có thể yên tâm. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng nhìn lướt qua ngầm, nhìn đến các đội viên cho nhau vì đối phương thêm phòng ngự cháo, hơn nữa nhìn đến bọn họ thực cảnh giác. Cái này làm cho nàng đối bọn họ biểu hiện thực vừa lòng. Diêu Quân Hạo bọn họ đi xuống địa phương, có 3 cái thông đạo, thực mau Diêu Quân Hạo liền đem người chia làm tam đội, hắn đi một cái chi xoa so nhiều, hai bên còn lại là thẳng tắp thông đạo. Cái này thông đạo các phái 10 người quét sạch, mà hắn này một đội tắc có hơn 30 người. Ba đường người đồng loạt đi tới, sau đó đến chính giữa đại động khi tập hợp, bởi vì kiến hậu liền ở cái kia đại trong động. Hảo, đi tới. Diêu Quân Hạo ra lệnh một tiếng, tam đội nhân mã thượng bắt đầu đi tới. Bởi vì bọn họ đều có thể dùng thần thức quan sát phía trước tình huống. Cho nên hành động lên vẫn là thực mau, đại gia pháp thuật tề phát, đại khái chỉ dùng nửa giờ liền đến chủ cửa động. Diêu đội. Hai đội phụ trách người chạy tới Diêu Quân Hạo trước mặt. Thuận lợi đi. Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi, kỳ thật hắn thần thức cũng quan sát tới rồi thực thuận lợi, vấn đề này chỉ có thể nói là thuận miệng. Ân. Hai đội người cùng kêu lên đáp. Đại gia chuẩn bị tốt, kia chỉ kiến hậu đã phát hiện chúng ta. Bất quá nó bị thương. Diêu Quân Hạo lấy ra chính mình phi kiếm tới, hướng tới phía trước đại động đi đến. Những người khác cũng sôi nổi rút ra bản thân phi kiếm tới, này đó phi kiếm tất cả đều là Diêu lão gia tử luyện chế. Tuy rằng có chút thô ráp, nhưng là đối với bọn họ tới nói, có thể dùng là được. Bọn họ mới vừa tiến đại cửa động, kia chỉ thật lớn một người rất cao kiến hậu liền hướng tới bọn họ vọt lại đây, nó trong miệng còn phun ngọn lửa. Ngọn lửa dị năng kiến hậu, trách không được bị thương như vậy nhiều người. Có người còn có nhàn tâm nói chuyện. Diêu Quân Hạo đã thả ra chính mình phi kiếm, bổ về phía kiến hậu, kiến hậu có chút vụng về mà tránh thoát này nhất kiếm, liền ở những người khác ném ra phi kiếm thời điểm. Đột nhiên từ kiến hậu phía sau bay ra thật nhiều biến dị phi kiến, chúng nó thực mau liền vì kiến hậu chắn đi mặt khác phi kiếm thế công. Loại này tự sát thức chắn kiếm biện pháp, làm Diêu Quân Hạo bọn họ đều bị chấn động. Diêu đội, cảm giác bộ dáng này hảo đáng tiếc. Có người có chút không đành lòng. Lúc này, kiến hậu phát ra một cổ kỳ quái song âm, thanh âm có chút giống, không. Diêu đội, kiến hậu đang nói không. Tiểu tứ nói chuyện. Diêu đội, nó có phải hay không tưởng cùng chúng ta giảng hòa? Có người mở miệng hỏi. Lúc này, Diêu Quân Hạo lỗ tai truyền tiến vào một thanh âm, vì cái gì? Vì cái gì đoạt đi rồi ta bảo, còn muốn đả thương hại ta bọn nhỏ? Chúng ta chưa từng có chọc quá các ngươi nhân loại A. Chính là hôm nay ngươi bị thương thật nhiều người. Diêu Quân Hạo mở miệng nói. Là bọn họ muốn cướp ta bảo, lần trước bọn họ còn thiêu ta một đám hài tử. Chẳng lẽ vẫn luôn làm ta nhường nhịn sao? Kiến hậu nói làm Diêu Quân Hạo á khẩu không trả lời được. Chính là, Diêu Quân Hạo còn không có tìm được từ, liền nghe được kiến hậu nói, chính là cái gì? Chúng ta đã không trêu chọc các ngươi, vì cái gì còn muốn khi dễ chúng ta? Xem ra chúng ta lúc trước nên nghe chuột vương ý tứ, cùng nhau vây công các ngươi mới đúng. Kiến hậu lửa giận làm Diêu Quân Hạo một câu cũng không nói ra được. Lúc này, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc đã lắc mình thuấn di đến trong động, làm sao vậy? Ninh Nhi, nó nói nó cũng không có trêu chọc nhân loại, chính là nhân loại lần nữa mà chọc chúng nó. Diêu Quân Hạo bĩu môi, này kiến hậu thật có thể nói a. Mộ Dung Ninh nhìn về phía kiến hậu, ngươi đãi địa phương khoảng cách nhân loại căn cứ thân cận quá, loại tình huống này ngươi hẳn là đã sớm đoán trước tới rồi đi. Ý của ngươi là làm chúng ta rời đi chính mình nơi sinh. Kiến hậu thực phẫn nộ. Mộ Dung Ninh sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn về phía công tử Mặc, này kiến hậu thật có thể nói a, nếu giảng đạo lý, giống như thật là nhân loại không đúng a. Nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ không lời nói nhưng nói, vị này kiến hậu thanh âm càng cao, chúng ta là sinh trưởng ở địa phương, dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi nơi này, vì cái gì không phải các ngươi rời đi nơi này. Kia gì, giống như các ngươi con kiến không có chúng ta lợi hại đi. Diêu Quân Hạo thấp giọng mở miệng nói một câu. Các ngươi lợi hại, liền có thể tùy tiện khi dễ người khác sao. Kiến hậu thanh âm càng cao. Giống như các ngươi không phải người đi. Diêu Quân Hạo thanh âm càng thấp, như thế nào chính mình ở cái này kiến hậu trước mặt liền như vậy không có khí thế đâu. Chẳng lẽ là nhân gia có nữ vương khí thế nguyên nhân. Chúng ta không phải người, nhưng là chúng ta cũng là có sinh mệnh. Kiến hậu phẫn nộ mà hướng về phía Diêu Quân Hạo múa may râu. Mộ Dung Ninh tắc mở miệng nói, kiến hậu, ngươi trước giảm nhiệt, việc này chúng ta còn phải thương lượng không phải sao? Thương lượng, như thế nào thương lượng? Kiến hậu rất có lý không tha người người đàn bà đánh đá tư thế. Ngươi bộ dáng này đi xuống khẳng định là không có cách nào thương lượng. Công tử Mặc nhịn không được mở miệng. Nếu ta bình tĩnh liền có biện pháp. Kiến hậu chất vấn nói. Công tử Mặc lạnh lùng mà nhìn kiến hậu, ta cho ngươi hai con đường. Một cái lộ chính là thối lui đến trong núi đi, nơi đó địa vực rộng lớn, cũng đủ các ngươi sinh tồn, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng gặp được nhân loại. Một con đường khác chính là toàn bộ tử vong, liền không có loại này chuyện phiền toái nhi. Phải biết rằng chúng ta hôm nay có thể rút đi, nhưng là chúng ta không có khả năng bảo đảm những người khác sẽ không tới. Nếu mỗi ngày có người bồi ngươi đánh hai chàng, ta tưởng ngươi liền tính là tưởng sinh tồn cũng sinh tồn không nổi nữa đi. Cho nên nếu các ngươi không lùi, hôm nay chúng ta liền phải toàn diện các ngươi. Công tử Mặc lạnh lùng lời nói, làm kiến hậu cảm giác từ trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, người này quá lãnh, quá tàn nhẫn, quá khủng bố. Chính là hỏi nó vì cái gì đột nhiên cảm giác như vậy khủng bố đâu. Không biết vì cái gì, nó cảm thấy người này nói đến khẳng định liền có thể làm được, cụ thể vì cái gì có loại suy nghĩ này, nó chính mình cũng nói không rõ, dù sao chính là đánh đáy lòng một cổ sợ hãi. Một cổ sợ hãi. Kiến hậu nhìn công tử Mặc liếc mắt một cái về sau, liền không tự chủ được về phía lui về phía sau vài bước. Thậm chí liền nó phía sau đàn kiến cũng lui ra phía sau vài bước. Mọi người sôi nổi nhìn về phía công tử Mặc, chỉ cảm thấy hắn hiện tại cả người có một cổ lãnh nạo hơi thở. Diêu Quân Hạo tắc trong lòng chửi thầm, này kiến hậu vừa rồi không phải thực phẫn nộ sao? Như thế nào hiện tại lui về phía sau? Chẳng lẽ là bởi vì công tử Mặc lớn lên xoái? Ta lớn lên cũng không kém đi. Phải biết rằng ngày hôm qua ở thiên hạ nhà ăn, còn có một cái hỏa bạo nữ dị năng giả hướng ta cầu hái đâu, chẳng qua ta cấp cự tuyệt. Phải biết rằng Diêu Quân Hạo là một cái mãn xoái khí dương quang đại nam hài, vẫn là thực chịu những cái đó nữ dị năng giả sùng bái. Con Hảo hắn chửi thầm không có làm người chú ý tới, bằng không thế nào cũng phải làm người buồn bực chết không thể. Những người khác đối công tử Mặc chính là thực sùng bái, này hoàn toàn là đến từ chính giáo luyện cảm tình truyền lại, phải biết rằng Lệ Nguyệt chính là đối công tử Mặc sùng bái tới rồi cực điểm. Mộ Dung Ninh tắc nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ đây là uy hiếp? Người này bộ dáng này thoạt nhìn giống như mãn khốc. Kiến Hậu lui về phía sau vài bước, sau đó đứng yên, nó nhìn về phía công tử Mặc biểu tình mang theo chút khẩn cầu. Thậm chí còn có chút xin tha biểu tình. Như thế nào, đồng ý sao? Công tử Mặc lạnh lùng hỏi, hiện tại này chỉ Kiến Hậu chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là lui. Kiến Hậu đứng ở chỗ đó phát ngốc hồi lâu. Mới gật gật đầu, ta lập tức liền mang chúng nó rút đi. Nói xong này một câu, còn không có chờ người khác phản ứng lại đây, chỉ thấy nó phát ra một đạo sóng âm, toàn bộ kiến trong ổ con kiến đều nhanh chóng mà hành động lên, một đội thật dài kiến đội mang theo chính mình kiến bảo bảo hướng về nơi xa núi lớn bước vào. Kiến hậu đi ở chính giữa vị trí. Chúng nó rời đi kia một khắc có lẽ còn mang theo một chút lưu luyến, nhưng là đương chúng nó bước lên hành trình thời điểm, thế nhưng không có một chút quay đầu lại dấu hiệu. Mộ Dung Ninh nhìn chúng nó đi xa về sau, liền mở miệng nói, đường xá như vậy xa xôi, ngươi nói chúng ta nhân loại có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Đây là không có cách nào biện pháp. Chúng nó muốn sinh tồn đi xuống, phải khoảng cách nhân loại xa một ít. Công tử Mặc lắc lắc đầu, như vậy sinh hoạt chúng nó chính mình cần thiết đi thích ứng. Lão đại, chúng ta trở về nói như thế nào? Có người không khỏi mở miệng hỏi. Tạm thời cái gì cũng đừng nói, chúng nó còn cần lên đường. Nếu bị nhân loại đuổi kịp, chúng nó không nhất định có thể phản ứng lại đây, cho chúng nó chút thời gian đi. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, đến nơi các ngươi nói, đi nơi khác chơi một lát đi, bằng không trực tiếp hồi không gian tu luyện đi, tạm thời không cần ở dê thị xuất hiện. Diêu Quân Hạo bĩu môi, đều còn không có đánh đã quyền, cũng đã kết thúc. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không đã quyền đâu. Có đội viên lập tức liền phụ hòa nói. Mộ Dung Ninh cười như không cười mà nhìn về phía bọn họ. Muốn tìm sự tình rất đơn giản à, các ngươi qua bên kia thực vật lâm đi dạo đi, thực vật biến dị côn trùng, phòng trừng liền biến dị động vật đều có. Tay nàng chỉ phương hướng là một mảnh rậm rạp cao lớn hình thực vật rừng rậm, này nhưng cùng rừng cây không giống nhau, nơi này tràn ngập đủ loại thực vật biến dị, thậm chí liền ăn thịt người thực vật đều có. Lão đại, đại buổi tối đi chỗ đó mạo hiểm. Các ngươi không phải không đã quên sao? Nghĩ tới nghiện liền đi nơi đó à? Mộ Dung Ninh bĩu môi. Lão đại, muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Có đội viên bắt đầu ván giận. Vậy trở về tu luyện, nếu cảm thấy nhàm chán, các ngươi chính mình có thể tổ đội đem bí cảnh yêu thú thanh một thanh, thực mau nửa năm liền đi qua, đừng lãng phí. Mộ Dung Ninh nói xong ngửa đầu nhìn nhìn sao trời, mặt thế về sau không trung thế nhưng dị thường mà sáng ngời, bất quá so trước kia xám xịt khá hơn nhiều. Đi, chúng ta đánh bí cảnh đi. Diêu Quân Hạo thực mau liền làm quyết định, phải biết rằng bí cảnh bên trong yêu thú chính là có rơi xuống vật, không chuẩn có thể đánh đem tốt phi kiếm ra tới. Đem bọn họ đoàn người đưa vào không gian lúc sau, công tử Mặc nói, muốn hay không nơi nơi đi dạo. Đến chỗ nào chuyển? Mộ Dung Ninh quay đầu nhìn về phía hắn. Đi, ta mang ngươi đi mặt trăng thượng đi dạo. Công tử Mặc ôm khởi Mộ Dung Ninh đạp tới rồi hắn phi kiếm thượng, hắn phi kiếm là màu đen. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Hắn không phải chính mình tu vi hàng đến nguyên anh kỳ sao? Có thể tới mặt trăng thượng. Nếu có thể tới nói, có thể hay không lại trở về. Tuy rằng ta hiện tại chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là ta thần thức không chỉ có riêng là nguyên anh kỳ. Yên tâm đi, bảo đảm đem ngươi mang đi lại đem ngươi mang về tới. Công tử Mặc cười nhẹ nói, hắn cảm giác cùng Ninh Nhi ở bên nhau thật sự rất vui sướng. Cái này tiểu nha đầu bình thường tưởng thật nhiều. Mộ Dung Ninh hiện tại đã hết trô nói rồi. Chính mình tâm tư bại ở nhân ra trước mặt, chẳng lẽ muốn chính mình liền ý tưởng đều không thể có sao? giống như cái này là không có khả năng thực hiện. Ta bảo đảm, về sau không có việc gì sẽ không nhìn lén mà ngươi. Công tử Mặc nhịn không được mở miệng nói. Ngươi còn đang xem. Mộ Dung Ninh nhịn không được lên án nói. Công tử Mặc tốc độ vẫn là thực mau, chớp mắt công phu, Mộ Dung Ninh liền cảm giác chính mình ly mặt trăng càng ngày càng gần. Lúc này nàng túi đầu vừa thấy, đột nhiên kinh ngạc mà nói, vì cái gì địa cầu mặt ngoài là đỏ như máu. Công tử Mặc cũng túi đầu nhìn lại, chẳng lẽ mặt thế chính là bởi vì này một mảnh huyết hồng đang làm trò quỷ. Loại này mặt thế nơi phát ra, vẫn luôn thực kỳ lạ, đây là hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên nhân. Có lẽ đúng vậy, chúng ta có biện pháp nào không đem này đỏ như máu đồ vật đánh tan. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến trên địa cầu trống không kia một tảng lớn đỏ như máu đồ vật, hảo kỳ quái, vì cái gì ở dưới ngược lại nhìn không tới đâu. Ngươi có hay không một loại cảm giác? Công tử Mặc đột nhiên biểu tình có chút kinh ngạc, hắn mở miệng hỏi Mộ Dung Ninh. Cái gì cảm giác? Chính là địa cầu liền tưởng một cái thai nhi. Công tử Mặc tiếp tục quan sát đến phía dưới đỏ như máu mây mù, mà này đó đỏ như máu mây mù. Thật giống như là đang chờ đợi nó hấp thu giống nhau. Thai nhi. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nhìn về phía dưới, đích sắc giống như, chẳng lẽ đây là địa cầu một lần nữa một cái luân hồi bắt đầu sao? Hủy diệt liền biểu thị một cái tân bắt đầu, không phải sao? Công tử Mặc ai một tiếng, ta phỏng chừng như vậy đi xuống, trên địa cầu khẳng định còn sẽ có kịch biến. Như vậy địa cầu đã không thích hợp nhân loại sinh tồn, đúng không? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Có lẽ đúng không? Công tử Mặc khỏe miệng chịu chịu mà nói, ngẫm lại xem đi, hiện tại cảm giác giống như là dựng thai, về sau còn sẽ có thai động gì đó, ngươi cảm thấy tới rồi thai động kỳ, nhân loại sẽ hảo quá sao? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Có biện pháp cứu bọn họ sao? Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, không biết hắn có biện pháp nào không? Công tử Mặc lắc lắc đầu, không biết thai động thời điểm, sẽ phát sinh bộ dáng gì biến hóa? Có lẽ bản khối sẽ trong tổ, có lẽ toàn bộ thế giới sẽ trực tiếp đảo ngược, này đó đều là không biết bao nhiêu a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, nhân loại đem chính mình đẩy lên hủy diệt bên cạnh a. Đi một bước xem một bước đi, chỉ hy vọng tương lai biến hóa sẽ không quá xấu, chỉ cần có đại lục bản khối, nhân loại liền vẫn là có thể sinh tồn. Công tử Mặc an ủi Mộ Dung Ninh, lúc này, hai người đã rơi xuống mặt trăng thượng. Nơi này đã từng có người đãi quá. Mộ Dung Ninh quan sát một chút, sau đó mở miệng nói. Ân, thật là có người đãi quá, chẳng qua ta tưởng nơi này tựa như một cái trạm trung chuyển giống nhau, bọn họ ở chỗ này đãi một đoạn thời gian về sau, liền đến địa phương khác đi. Công tử Mặc gật gật đầu nói. Ngươi nói nơi này giống không giống như là bay về phía vũ trụ văn cầu. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Giống. Ngươi không phải là tưởng đem bọn họ cũng đưa tới nơi này đến đây đi. Công tử Mặc nhướng mày nói, chúng ta ở chỗ này có thể sinh tồn, nhưng là không đại biểu bọn họ liền có thể, nơi này chính là không có không khí. Ta biết ta, chính là có du hành vũ trụ phục là được, không phải sao? Mộ Dung Ninh cười cười, tổng có thể nghĩ đến biện pháp, Mặc, nơi này phụ cận có hay không thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu? Công tử Mặc lắc lắc đầu, nếu nói là thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu hẳn là không có, nhưng là ngươi không có phát hiện một vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ngươi xem nơi này. Công tử Mặc chỉ vào chính mình trên đỉnh đầu cách đó không xa một cái quang điểm. Đây là không gian tiết điểm, này đó địa phương giống như là không gian lỗ hổng giống nhau, mọi người có thể mượn dùng chúng nó đi đến mặt khác song song không gian đi. Công tử Mặc cảm thấy chính mình khả năng tìm được rồi mặt trăng thượng vì cái gì đã từng có người đãi quá nguyên nhân, cái này không gian tiết điểm hẳn là có thể biến hóa. Song song không gian. Đó có phải hay không tỏ vẻ có thể trở lại ta nguyên bản thế giới? Mộ Dung Ninh còn không có tới kịp cao hứng, kế tiếp công tử Mặc nói liền đem nàng nhốt đánh vào vực sâu. Tiểu thuyết thế giới song song không gian so thế giới hiện thực càng phức tạp. Công tử Mặc nhướng mày, hắn lời này cũng không phải là gạt người, phải biết rằng tiểu thuyết thế giới chính là các thế giới tiểu thuyết tổng hợp lên, chính là thật sự so chân thật thế giới phức tạp nhiều. Chúng ta đây là bị nhốt ở tiểu thuyết trong thế giới không thể đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh ai oán mà nói một câu, vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, cảm giác thật sự hảo buồn bực a. Kỳ thật này gần chỉ là ngươi cảm giác vấn đề, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này không cảm giác được có máu có thịt nhân loại sao? Mặc kệ cái nào thế giới cũng hảo, chỉ cần tồn tại liền hảo, không phải sao? Công tử Mặc nhẹ giọng nói. Nói là nói như vậy, chính là cảm tình là không giống nhau. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, tuy rằng chính mình nguyên bản thế giới phụ thân là có chút cha, nhưng là hắn tâm thái ít nhất bình thường đi, đối chính mình sủng ái là bình thường đi. Chính là trong thế giới này Mộ Dung Ninh phụ thân, không chỉ có cha, vẫn là cái biến thái, đặc biệt là hắn cùng Mộ Dung Lan sự tình, ngẫm lại đều làm người cảm thấy ghê tởm. Mộ Dung Triệt cùng Mộ Dung Lan sự tình, chỉ có thể nói là một cái di tình sự kiện, có khả năng Mộ Dung Triệt là quá yêu Mộ Dung Lan mẫu thân, cho nên di tình tới rồi nàng trên người. Công tử Mặc nghĩ chuyện này lý do. Di tình? Có như vậy nhi di sao? Biến thái chính là biến thái, không cần vì hắn tìm quá nhiều lý do, bởi vì hắn căn bản không xứng những cái đó lý do. Mộ Dung Ninh Trường thở ra một hơi, phụ thân có chút cha còn chưa tính, mẫu thân giống như cũng có chút cha, may mắn có gia gia ở, có cứu cứu ở, có đại ca nhị ca ở, có bọn họ ở, chính mình mới không cảm thấy đối thế giới này có quá nhiều bi ai. Còn có ta đâu? Công tử Mặc có chút buồn bực Ninh Nhi thế nhưng nhớ không nổi chính mình tới. Ngươi đều nói không có nhìn trộm ta tâm tư. Mộ Dung Ninh sinh khí mà tưởng phát gục công tử Mặc, kết quả bị công tử Mặc ôm một cái đầy cõi lòng, sau đó ôm nàng chạy như điên lên. Chạy nhanh như vậy làm gì? Mộ Dung Ninh ở trong lòng ngực hắn cảm giác có chút bị đè nén. Hơn nữa giống như công tử Mặc phản ứng có chút không bình thường, sau đó nàng liền mở miệng hỏi. Ta cảm giác có cái gì ở quan sát chúng ta? Công tử Mặc tốc độ càng nhanh. Thứ gì, như thế nào ta không có cảm giác được? Mộ Dung Ninh nhìn công tử Mặc mặt sau, cũng không có quan sát đã có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ta gần là có một ít cảm giác mà thôi. Ngươi nói đi. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh bay khỏi mặt trăng, rốt cuộc ở mau tiếp cận địa cầu mặt ngoài thời điểm, cái loại cảm giác này đã không có. Nhìn đến công tử Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mộ Dung Ninh hỏi, hiện tại không có cảm giác. Ân, xem ra chúng ta phải cẩn thận, ta cảm giác thứ này không đơn giản, thế nhưng có thể tránh thoát ta thần thức. Công tử Mặc nhăn chặt mày, hắn thần thức tuy rằng cũng đã chịu một ít thương tổn, nhưng là trình độ vẫn là ở thần cấp trở lên. Thế giới này trừ bỏ chính mình không nên lại có thần cấp trở lên đồ vật ta. Phải biết rằng chính hắn đều là bởi vì Ninh Nhi mới lầm xuống tới. Chuyện này thực nghiêm trọng sao? Mộ Dung thả rằng là không cảm giác được một chút nguy hiểm, nàng cảm thấy cái kia đồ vật hẳn là không có ác ý. Thế giới này hẳn là không thể cất chứa thần cấp trở lên sinh vật. Công tử Mặc cau mày nói. Ách! Ý tứ thần không thể đến cấp thấp trong thế giới. Mộ Dung Ninh nghiêng đầu hỏi. Công tử Mặc gật gật đầu, ta là trường hợp đặc biệt, bởi vì ta tới thời gian cũng không có thân thể, nếu ta có thân thể, ta tưởng ngươi cũng sẽ không rơi vào một quyển sách. Thay lời khác, ta đi vào trong sách tới, là bởi vì ngươi lúc ấy quá yếu. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nguyên lai là hắn nguyên nhân. Công tử Mặc đỡ đỡ chán đầu, nếu một hai phải nói như vậy, hẳn là như vậy nhi. Ai? Gửi gắm sai người a. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà nói một câu. Nữ nhi, hối hận lạc. Công tử Mặc câu lấy Mộ Dung Ninh cổ. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Không phải hối hận, nếu không có ngươi vòng tay, phỏng chừng ta đã sớm hôi phi yên diệt, cũng không có khả năng tiếp tục tồn tại không phải sao. Liên ngươi nói, ở đâu sống không phải sống a? Nghĩ thông suốt liền hảo. Công tử Mặc vừa lòng gật gật đầu. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, nếu không nghĩ ra đã sớm đã chết. Còn sẽ chờ tới bây giờ. Nói như vậy giống như cũng đúng. Công tử Mặc trên dưới tả hữu mà đánh giá Mộ Dung Ninh. Ninh nhi, ta ngó trái ngó phải ngươi đều không giống như là cái loại này sẽ tự sát người, cho nên ngươi mặc kệ ở địa phương nào hẳn là đều sẽ sống sót. Kia không phải khẳng định sao? Mộ Dung Ninh ngẩng đầu nhìn sao trời, sau đó mở miệng nói. Có ai có thể biết được từ bên ngoài xem xuống dưới sẽ là như vậy một bộ máu chảy đầm địa tình huống? Ta cảm thấy chúng ta còn phải tiếp tục giám thị từ bên ngoài xem tiến vào tình huống. Ngươi nói ngươi vừa rồi cảm giác được cái kia đồ vật, có thể hay không cùng địa cầu phát sinh dị biến có quan hệ. Chuyện này có chút nói không chừng. Công tử Mặc vuốt cằm suy tư, chuyện này hắn cũng lấy không chuẩn a. Tuy rằng hắn chính là sáng tạo ra bản thân thế giới tới, nhưng là loại này thế giới dị biến cũng không có trải qua qua a. Ngươi nói cảm giác địa cầu giống như là dựng thai kỳ giống nhau. Như vậy ngươi nói địa cầu có thể hay không là có sinh mệnh? Hoặc là vừa rồi nhìn trộm ngươi chính là địa cầu? Mộ Dung Ninh có chút đột phát kỳ tưởng. Công tử Mặc điểm điểm cái chán của nàng, Ninh Nhi, ngươi tưởng quá nhiều, nếu là địa cầu ở nhìn trộm chúng ta nói, như vậy chúng ta ở địa cầu cảm giác không nên càng mãnh liệt một ít sao. Chính là khoảng cách địa cầu càng gần, ngược lại đã không có loại cảm giác này, không phải sao? Nói như vậy cũng đúng, có lẽ mặt trăng là có sinh mệnh. Mộ Dung Ninh hoài nghi hỏi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, hẳn là sẽ không. Công tử Mặc cười cười, ta cảm giác cái kia đồ vật cũng không có cái gì ác ý, cho nên tạm thời hẳn là không cần lo lắng, hoặc là hắn cũng là bị địa cầu dị trạng hấp dẫn tới, cũng nói không chừng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế là. Được rồi, chúng ta trở về đi, bên ngoài loại tình huống này, vẫn là tạm thời đừng nói cho bọn họ, miễn cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng tới, hơn nữa này đó cũng gần là chúng ta suy đoán mà thôi. Công tử Mặc mở miệng dặn dò Mộ Dung Ninh. An Lạp, ta biết đến. Mộ Dung Ninh vẫy vẫy tay, chuyện này khẳng định không thể tùy tiện nói cho người khác Lạp. Bọn họ trở xuống mặt đất vị trí vừa lúc là biến dị con kiến hoa phụ cận, hiện tại đã là rạng sáng thời gian. Thiên đã có chút hơi sáng, nơi này phụ cận thế nhưng đã có thật nhiều dị năng giả nơi nơi lắc lư. Mộ Dung Ninh bọn họ nhìn đến thế nhưng có người thật đúng là từ con kiến trong ổ tìm được rồi mấy cái kiến trứng, nhìn đến có thu hoạch người, những người khác càng hăng say mà chạy vào con kiến trong ổ. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nàng liền biết khẳng định có tìm tiện nghi người, không nghĩ tới những người này sớm như vậy liền ra tới. Đây là bình thường hiện tượng, không cần để ý. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ta cũng không có để ý, chỉ là cảm thấy nhân tính a, có chút thật đáng buồn, nếu tối hôm qua chúng ta không có giải quyết nói, như vậy hiện tại không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đúng là bởi vì nhìn đến các ngươi đã tới, bọn họ mới ra đến không phải sao. Công tử Mặc cười cười, đám kia biến dị con kiến đã tới rồi trong núi, chúng nó tốc độ vẫn là thực mau. Mộ Dung Ninh dùng thần thức ngưng thần vừa nhìn, thật là đã vào núi. Cái kia kiến hậu chỉ huy không tồi, nhìn dáng vẻ cũng không có gì thương vong tình huống phát sinh. Không cần nhọc lòng chúng nó mệnh so nhân loại càng kiên cường. Công tử Mặc cười cười. Hai người hướng tới dê thị đi đến, nơi này khoảng cách dê thị vẫn là có một đoạn đường, lúc này đi lên cũng cảm giác mãn thoải mái. Đột nhiên phát hiện sở hữu sinh vật tánh mạng giống như đều so nhân loại càng kiên cường a. Mộ Dung Ninh chậm gì gì về phía trước đi tới. Trước kia những cái đó sinh vật mệnh đều là thao tác ở nhân loại trong tay, hiện tại đột nhiên cảm giác hết thảy đã dần dần mà thay đổi. Phát hiện đi, có một số việc vật cực tất phản, trước kia có nhân loại ức hiếp, cho nên chúng nó sinh mệnh mới càng ngoan cường, không phải sao? Công tử Mặc lôi kéo Mộ Dung Ninh tay, hắn đột nhiên cảm giác như vậy nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, cũng mãn thích ý. Lúc này, nên diện vài người đã đi tới, có một người thấy được Mộ Dung Ninh. Sau đó liền chỉ vào Mộ Dung Ninh nói, đây là chinh chiến thiên hạ quân đoàn đoàn trưởng, không nghĩ tới bọn họ thật sẽ nhặt tiện nghi, nhân ra hoa nhải dòng binh đoàn thương vong như vậy nghiêm trọng, bọn họ thế nhưng đêm đó liền tới nhặt nhân ra tiện nghi. Thanh âm thật lớn, hẳn là chuyên môn làm Mộ Dung Ninh nghe được. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn người kia, ngươi này lại xem như cái gì, nhặt chúng ta chinh chiến thiên hạ tiện nghi sao? Hoặc là ngươi tưởng thế hoa nhải dòng binh đoàn tới một mình đấu ta? Người này vừa thấy Mộ Dung Ninh biểu tình lạnh xuống dưới, cũng không dám lại lên tiếng, những người khác nhanh chóng mà đem hắn lôi đi. Phải biết rằng bọn họ thêm lên cũng không phải Mộ Dung Ninh đối thủ. Cùng loại người này chấp nhặt làm gì? Công tử Mặc nhìn tức giận Mộ Dung Ninh nói. Ta là lo lắng biến dị con kiến còn sẽ đả thương người, mới đến giải quyết, nhìn dáng vẻ về sau loại chuyện này không thể làm cho bọn họ nhiều chết cá biệt nhân tài thành. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói. Được rồi, ngươi về sau đừng làm lạo người tốt liền thành. Công tử Mặc an ủi nàng. Kế tiếp lộ tuy rằng cũng gặp rất nhiều người, bất quá phần lớn lộ ra mỉm cười, có còn thân thiết mà cùng Mộ Dung Ninh chào hỏi, cái này làm cho Mộ Dung Ninh tâm hơi chút an ủi một ít. Mộ Dung đoàn trưởng, những cái đó con kiến giải quyết không có. Có người mở miệng hỏi. Chúng nó đã rời đi nơi đó, các ngươi có thể đi vào thám hiểm, nhưng là vẫn là phải cẩn thận một ít. Bởi vì những cái đó động khả năng không quá gian chắc. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở. Cảm ơn Mộ Dung đoàn trưởng. Người này vui vẻ mà dẫn dắt chính mình đội ngũ hướng tới biến dị con kiến hoa chạy tới. Nguyên lai những cái đó con kiến là chuyển nhà. Xem ra hẳn là Mộ Dung đoàn trưởng cùng Mặc đoàn trưởng làm chúng nó dọn đi. chính mình cái này đội ngũ chính là yên tâm mà ở nơi đó thám hiểm. Nhìn đến không có, kỳ thật đại đa số người vẫn là thân thiện. Công tử Mặc ngay sau đó mở miệng nói, làm tốt chính ngươi liền hảo, quản bọn họ nói như thế nào đâu, ngươi hiện tại là người tu chân, để ý như vậy nhiều nói, đối về sau tu hành cũng không hảo a. Chỉ là có chút chán ghét những người đó hiểu lầm, kỳ thật ta đã không có việc gì. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, ta cũng phản bác hắn không phải sao. Không tức giận liền hảo, ngươi vừa giận, ta liền cảm thấy cả người ra mồ hôi lạnh. Công tử Mặc một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng. Mộ Dung Ninh đẩy đẩy hắn, nơi nào có như vậy khoa trương. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt bắt đầu phân công nhau gồm Thâu Phương Nam trong căn cứ những cái đó tiểu dòng binh đoàn, bọn họ này đó thủ đoạn lập tức khiến cho những người khác chú ý thượng. Phải biết rằng Bùi Hạo Thiên mới vừa có một cái thiếu tướng danh hiệu, liền lập tức bắt đầu chỉnh hợp này đó tiểu dòng binh đoàn, cái này làm cho người không khỏi mà nghĩ hắn có phải hay không muốn tạo phản. Bất quá nếu tạo phản nói, bộ dáng này có phải hay không có chút quá trắng trợn táo bạo. Ngày này, Bùi Hạo Thiên đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, bị Triệu tướng quân chắn ở trong nhà. Triệu tướng quân, có việc như sao? Bùi Hạo Thiên mở miệng hỏi. Bùi thiếu tướng, khi nào đi lãnh ngươi binh? Triệu tướng quân mỉm cười hỏi. Gần nhất một đoạn thời gian phỏng trừng không thể đi. Bùi Hạo Thiên vẫn luôn không có đi tiếp hắn 1000 tinh anh, hắn hiện tại chỉ nghĩ tu chân sự tình, chuyện khác tạm thời không nghĩ suy xét. Ta đây có thể hay không làm ơn ngươi một việc? Triệu tướng quân thân thiết hỏi. Sự tình gì? Bùi Hạo Thiên mở miệng hỏi. Là cái dạng này, Nguyệt Nhi muốn đi An Bình căn cứ, ta tính toán tìm người bảo hộ nàng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi dòng binh đoàn đi qua An Bình căn cứ, cho nên muốn thỉnh các ngươi phái người bảo hộ nàng, không biết có thể chứ? Triệu tướng quân lời này đem chính mình vị trí bại rất thấp. Bùi Hạo Thiên nhíu mày, hắn biết Triệu Nguyệt muốn đi An Bình căn cứ nguyên nhân. Truyền tống trận sự tình hắn là không có khả năng nói cho vị này Triệu tướng quân, miễn cho hắn sẽ khởi cái gì ý xấu. Nhưng là nếu bởi vì bảo hộ vị này Triệu Nguyệt, mà đắc tội chinh chiến thiên hạ, giống như là một kiện thật không tốt sự tình, bộ dáng này khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình cùng Tuyết Nguyệt có thể hay không tu chân vấn đề. Triệu tướng quân, cái này ta nhất thời không thể hồi đáp ngươi, làm ta suy xét một chút có thể chứ? Bùi Hạo Thiên cau mày nói. Cái này là hẳn là. Triệu tướng quân biết chuyện này khó xử trình độ, chính mình ra nữ nhi nói rõ là tìm chinh chiến thiên hạ phiền toái đi, hơn nữa Bùi Hạo Thiên là cùng chinh chiến thiên hạ có hợp tác. Ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi đáp. Bùi Hạo Thiên nói xong, liền làm người tiễn khách, ở xác định Triệu tướng quân rời đi về sau, hắn liền trực tiếp chạy tới thiên hạ nhà ăn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới rồi Dê thị. Lúc này, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc vừa lúc đi đường trở về. Bùi đoàn trưởng, có việc nhi. Mộ Dung Ninh nhìn đến Bùi Hạo Thiên cảnh tượng vội vàng bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Mộ Dung đoàn trưởng, vừa lúc tìm ngươi có việc nhi. Bùi Hạo Thiên ngay sau đó mở miệng nói, vừa rồi Triệu tướng quân muốn cho chúng ta huyết lang dòng binh đoàn người bảo hộ hắn nữ nhi Triệu Nguyệt tới An Bình căn cứ. Ách, nàng tới nơi này không phải là vì truy Mặc đi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nữ nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ta cảm thấy hẳn là. Bùi Hạo Thiên nhìn về phía công tử Mặc, ta nói cho Triệu tướng quân sẽ suy xét chuyện này, công tử, ta hẳn là như thế nào làm. Nhiệm vụ nên tiếp làm theo tiếp, đường xá xa xôi, làm nàng chậm rãi ở trên đường hoàng đi. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói là, ở trên đường chậm rãi hoảng, chẳng lẽ dọc theo đường đi chế tạo phiền toái, làm nàng vĩnh viễn cũng quá không tới sao. Bùi Hạo Thiên nghĩ đối sách. Lúc này Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Bình thường lên đường liền hảo, dù sao nàng tới cũng không thay đổi được gì đó. Bùi Hạo Thiên nhìn về phía công tử Mặc, Mặc trả lời nói, ấn Ninh Nhi nói làm đi. Bùi Hạo Thiên lúc này mới thở dài một cái, rời đi Dê thị. Hắn cảm thấy trên đường còn có thể lén lút làm chính mình ra chế tạo một ít phiền toái, trì hoãn một chút thời gian, miễn cho nàng tới ảnh hưởng công tử tâm tình, không thu chính mình cùng Tuyết Nguyệt liền xong đời. Bùi Hạo Thiên mới vừa đi. Diêu Quân Nghị liền chạy tiến vào, Ninh Nhi, sự tình có chút đại điều. Sự tình gì? Mộ Dung Ninh Nghi hoặc hỏi. Ngươi xem, đây là gần nhất xuất nhập môn đăng ký, mỗi ngày đi ra ngoài ước chừng 5.000 người, nhưng là trở về chỉ có 4.000 năm tả hữu, mỗi ngày có gần 500 người mất tích. Diêu Quân Nghị biểu tình đặc biệt mà nghiêm túc, đằng trước một đám những người này đã trở lại một bộ phận, nhưng là bọn họ màu da toàn thay đổi. Những người này vốn là dị năng giả. Nga! Chuyện này đại khái có bao nhiêu lâu rồi? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, nàng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Cao Kiều Sinh có quan hệ, chính là hắn rốt cuộc đem người tàng đến chỗ nào rồi? Gần 10 ngày. Diêu Quân Nghị tính ra một chút thời gian. Chính là Cao Kiều Sinh rốt cuộc đem người tàng đến chỗ nào rồi? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Ta thấy được. Lúc này, công tử Mặc biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ngươi biết hắn đem người tàng đến địa phương nào sao? Công tử Mặc Trường thở ra một hơi, còn nhớ rõ cắm trại dã ngoại cao ốc sao? Nơi đó đã nổ thành một mảnh phế tích. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ngươi nhìn xem ngầm. Công tử Mặc tức giận mà cười cười. Chúng ta giống như vẫn luôn xem nhẹ nơi đó. Mộ Dung Ninh lúc này thấy được cắm trại dã ngoại cao ốc ngầm có một cái khổng lồ ngầm Gaza. Cái này Gaza có 3 tầng, mà Cao Kiều Sinh thế nhưng đem người của hắn an trí tới rồi ngầm 3 tầng. Hơn nữa không chỉ có như thế, bởi vì cắm trại dã ngoại cao ốc dựa gần tường vây. Bọn họ thế nhưng đem cái này ngầm 3 tầng cửa ra vào đảo tới rồi dã ngoại. Thế nhưng đem chỗ đó cấp xem nhẹ. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, vượng à, mỗi lần cho rằng nơi đó là phế tích, liền đem nơi đó cấp xem nhẹ. Công tử Mặc điếu môi, liền hắn đều cấp xem nhẹ. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Diêu Quân Nghị hiện tại chính là sốt ruột, mất tích như vậy nhiều dị năng giả, những người này đều khả năng biến thành Cao Kiều Sinh người. Trước từ từ, ta nhìn xem rốt cuộc có ai ở cùng Cao Kiều Sinh hợp tác. Mộ Dung Ninh ngăn lại hắn. Di, tiểu một như thế nào ở đằng kia? Diêu Quân Nghị cũng nhìn về phía cái kia vị trí, hắn thấy được hôn mê chung tiểu một. Ách! Mộ Dung Ninh lúc này chú ý tới nằm ở trên giường tiểu một rõ ràng đi Mộ Dung Lan nơi đó, chẳng lẽ là Mộ Dung Lan ở cùng Cao Kiều Sinh hợp tác? Tiểu một không nên như vậy đại ý a. Công tử Mặc kỳ quái mà nhìn về phía tiểu một, hắn là làm bộ. Kia chờ hắn trở về. Chúng ta hỏi một chút hắn liền biết là chuyện như thế nào. Mộ Dung Ninh cũng thấy được tiểu một ở trộm mà nhìn trộm cái kia phòng thí nghiệm tình huống. Ở phòng thí nghiệm tận cùng bên trong đóng lại gần ngàn cái làn da xanh tím người, những người này đều bị nhốt ở cái kia trận pháp. Thực mau, tiểu một cũng bị đẩy đi vào, những cái đó đẩy tiểu đi vào thực nghiệm nhân viên thực mau liền rời đi nơi đó, tiểu một lén lút về tới trong không gian. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng trước tiên về tới trong không gian. Tiểu vừa thấy đến Mộ Dung Ninh liền mở miệng nói, lão đại, cái kia Mộ Dung Lan thật đê tiện a. Ân. Mộ Dung Ninh ý bảo hắn tiếp theo nói tiếp. Ta vốn là qua đi cùng nàng nói giao dịch thảo đan sự tình, kết quả trung gian thế nhưng bị nàng người cấp làm hôn mê, cũng may ta đem chính mình túi chữ vật tàng hảo hảo, bằng không liền bạch bạch mà bị nàng được chỗ tốt. Tiểu sờ mó ra chính mình lộng tới cổ tay háo cái túi nhỏ. Nàng như thế nào có thể gõ vượng ngươi? Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, hắn đều đã luyện khí tầng 5, nàng không tin hắn kháng bất quá một gõ. Lão đại, là điện quân gõ, ta không chỉ có bị gõ, còn bị điện một chút liền cấp hôn mê. Tiểu một buồn bực mà nói, này không thể trách hắn à, hắn lại không phải cố ý muốn vượng, chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện Mộ Dung Lan thủ hạ lén lút đem ta nhét vào một chiếc trên xe, sau đó liền tới rồi cái kia ngầm phòng thí nghiệm, ta quan sát một chút. Cái kia phòng thí nghiệm chính là chuyên môn chế tạo biến dị người địa phương, kia trận pháp quá quái dị, không phải ở cánh thiên căn cứ đã bị tiêu diệt sao. Cao Kiều Sinh đem trận pháp thư cấp trộm đi. Mộ Dung Ninh nhíu môi, sau đó nhìn về phía công tử Mặc, nếu không phải Mặc cấp đại ý, cũng không có khả năng làm Cao Kiều Sinh làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu một sờ sờ đầu, lão đại, ta còn dùng không cần lại đi cái kia trận pháp. Ngươi không cần đi, ta đi thôi. Công tử Mặc nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Lão đại! Tiểu co rụt lại xúc cổ, hắn không nghĩ tới Mặc công tử phản ứng nhanh như vậy a. Ta đi xem, chuyện này các ngươi liền không cần nhúng tay. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ân. Tiểu một chút gật đầu, liền đi vội chính mình sự tình. Diêu Quân Nghị tắc nhìn Mộ Dung Ninh biến mất ở trước mặt, ta đây đâu? Tính, ta còn là vội chính mình sự tình đi. Chuyện này tùy tiện các ngươi xử lý như thế nào đi. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh trực tiếp xuất hiện ở cái kia trận pháp nhà giam, hai người thực mau liền đem trận pháp thanh trừ. Lúc này, vừa mới bị khống chế người đã chậm rãi khôi phục thần trí. Gì? Chúng ta đây là ở địa phương nào? Nơi này là ngục giam. Chúng ta vì cái gì bị đóng tới? Thiên A, Tiểu Trương, ngươi màu da là làm sao vậy? Không phải nói dị năng giả sẽ không thay đổi màu da sao? A, ta màu da cũng thay đổi. Trong lúc nhất thời, nhà giam ồn ào lên. Những cái đó khôi phục không được thần trí người, lúc này đã điên cuồng lên, bắt đầu phát điên tới. Công tử Mặc vây vây tay, đem những người này thu đi rồi. Mộ Dung Ninh trực tiếp dùng phi kiếm hướng tới Vương Đảo một cái lỗ thủng, sau đó đối với mặt khác thần trí thanh tỉnh người ta nói, các ngươi chạy nhanh trở về đi, nơi này phía trên là cắm trại dã ngoại cao ốc, lần này các ngươi là bị người bắt lại. Mộ Dung đoàn trưởng, ta màu da không có việc gì đi. Có một cái nữ dị năng giả sắc khóc. Các ngươi màu da đều không có việc gì nhi, quá mấy ngày liền sẽ khôi phục. Mộ Dung Ninh an ủi bọn họ. Thực mau những người này liền từ lỗ thủng nhảy đi ra ngoài. Nhìn những người này rời đi về sau, Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc. Công tử Mặc nói, người khác liền không cần lưu người sống. Nói xong, hắn hắc kiếm liền bay đi ra ngoài, hướng tới phía trước phòng thí nghiệm bay đi, chỉ thấy hắc kiếm bay qua địa phương, đích xác một cái người sống đều không có. Đem nơi này đồ vật thanh xong về sau, công tử Mặc trực tiếp đem nơi này hết thảy tư liệu cùng thực nghiệm khí cụ biến thành cho bụi, làm cái này tà ác thực nghiệm tiêu tán ở trong gió. Hắn tới. Mộ Dung Ninh thấy được mới vừa lưu đến ngoài thành Cao Kiều Sinh, cũng không biết hắn như thế nào thoát khỏi rất những cái đó truy tung người của hắn. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, ta đảo muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì lời muốn nói. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói, hắn ghét nhất chính là phản bội người của hắn. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh hai người cứ như vậy đứng ở phòng thí nghiệm cửa lặng lặng mà chờ hắn. Cao Kiều Sinh ở quẹo vào địa phương cảm giác được một cổ sát khí, hắn vốn dĩ muốn chạy, chính là thế nhưng cảm giác chính mình bước chân không chịu chính mình khống chế, đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ là hắn? Cao Kiều Sinh nghĩ tới chuyện này khả năng bại lộ, nhưng là hắn bước chân lại không tự chủ được mà hướng tới bên trong phòng thí nghiệm đi đến. Này hết thể giống như đã không chịu chính hắn khống chế. Phòng thí nghiệm cửa Mộ Dung Ninh nhìn công tử Mặc, ngươi ở khống chế được hắn đi tới. Hắn đã phát hiện, hơn nữa muốn chạy trốn. Công tử Mặc bĩu môi cười cười, tưởng ở chính mình trước mặt chạy trốn, kia không phải đang nói đùa sao. Người này từ trước đến nay nhạy bén, hơn nữa đầu óc thực thông minh. Mộ Dung Ninh nói thật cũng rất tán thưởng cái này Cao Kiều Sinh, thế nhưng có thể nghĩ đến ở phế tích phía dưới lộng phòng thí nghiệm, liền chính mình cùng Mặc đều bị đã lừa gạt. Quá thông minh cũng không nhất định là chuyện tốt nhi. Công tử Mặc nhướng mày, người này chính là bởi vì quá thông minh, cho nên mới làm nhiều như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Đúng vậy, bất quá muốn cho hắn sửa, ta cảm thấy khẳng định là không có khả năng sự tình. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, không biết Mặc muốn như thế nào đối phó hắn đâu. Sửa. Hắn đã không có sửa tất yếu. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói. Ách. Chẳng lẽ Mặc muốn giết hắn không thành? Bất quá nếu gần giết hắn, có phải hay không có chút quá tiện nghi hắn? Cao Kiều Sinh hiện tại cả người mạo mồ hôi lạnh, chính hắn lại khống chế không được thân thể của mình, vẫn luôn về phía trước đi, thẳng đến quẹo vào nhìn đến đứng ở phòng thí nghiệm cửa công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh, hắn liền biết khẳng định là hai người kia, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái kia công tử Mặc căn bản là cùng Mộ Dung Ninh là một đám. Hắn thu phục chính mình cùng Thẩm Ngạo Thiên lại không chịu đem cùng Mộ Dung Ninh như thế hiểu biết sự tình nói cho bọn họ, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là chờ xem bọn họ làm sai chuyện này? Vẫn là chờ tìm bọn họ tật xấu? Hôm nay Mộ Dung Lan đưa lại đây người kia hẳn là chinh chiến người trong thiên hạ, sớm biết rằng liền không nên thu người kia, hẳn là người kia hư chuyện này. Cao Kiều Sinh tâm tư trăm chuyện, lại không chế không được thân thể của mình, rốt cuộc tới rồi công tử Mặc trước mặt. Công tử, hắn mồ hôi lạnh ra càng nhiều, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình làm đã đủ ẩn nấp, như vậy ẩn nấp địa phương hẳn là sẽ không có người phát hiện. Kết quả vẫn là chính mình sơ suất quá. Như thế nào? Còn cảm giác chính mình làm thực ẩn nấp sao? Công tử Mặc lạnh lùng mà nhìn hắn. Cao Kiều Sinh nuốt một chút nước miếng, sau đó nói. Không cảm thấy. Nói đi, ngươi bình thường đều với ai có hợp tác? Công tử Mặc tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn một người không có khả năng làm đến cái này địa phương. Căn cứ Vương Tham Nhu cùng Nghiêm Thượng Tướng. Cao Kiều Sinh cũng không coi che giấu, mà là ngoan ngoãn mà nói ra cùng hắn hợp tác người. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, cứu người đã sớm cai quản lý một chút, hiện tại ra loại chuyện này, hiện tại tổng tài quản đi. Bọn họ có thể được đến cái gì chỗ tốt? Công tử Mặc tiếp tục hỏi. Bọn họ mỗi người có thể được đến 1/10 dị năng giả. Cao Kiều Sinh nhận mệnh mà trả lời. Kia Mộ Dung Lan có thể được đến cái gì chỗ tốt? Mộ Dung Ninh tiếp lời hỏi. Nàng vừa mới bắt đầu hợp tác, còn không có nói chuyện hợp tác điều kiện. Cao Kiều Sinh nghĩ thầm, liền biết là nữ nhân kia hư chuyện này, sớm biết rằng liền không cùng nàng hợp tác rồi. Mới vừa đáp ứng cùng nàng hợp tác liền ra loại chuyện này. Vừa mới bắt đầu hợp tác. Mộ Dung Ninh híp lại con mắt. Công tử Mặc nhướng mày, hắn hẳn là không phải gạt người, cái kia Mộ Dung Lan khả năng thật là mới vừa cùng hắn hợp tác. Còn có hay không khác hợp tác người? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Cửa vệ binh đội liên đội trưởng, hắn mỗi ngày cho ta ra khỏi thành nhân viên đăng ký biểu. Cao Kiều Sinh thanh âm rất thấp. Như vậy mới đúng không? Không có những cái đó cửa ký lục, ngươi cũng không có khả năng biết có này đó dị năng giả. Mộ Dung Ninh cảm giác một trận bực mình. Những người này quá dễ dàng bị thu mua đi. Công tử Mặc vỗ vỗ nàng bả vai, chỉ cần có ích lợi, luôn có người không sợ chết. Lần này như thế nào cũng đến giết một người răn trăm người. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, xem ra dê thị phòng ngự bọn họ chinh chiến thiên hạ cũng đến tham một chân, chỉ dựa vào cứu cứu binh không được a. Còn có người khác sao? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Cao Kiều Sinh lắc lắc đầu, khác đã không có. Thu mua quá nhiều người cũng vô dụng a, chỉ cần có đầu to nhi duy trì là đủ rồi. Cái kia tiểu lâu lâu liền tính thu mua cũng bất quá là lãng phí mà thôi, lại nói biết đến người quá nhiều, cũng sẽ để lộ tiếng gió. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, chuyện này yêu cầu hảo hảo cùng cứu cứu nói chuyện, hắn quân đội lại không rửa sạch, chính mình liền dẫn người dọn cách nơi này đi. Quá nguy hiểm. Công tử Mặc đột nhiên hướng tới Cao Kiều Sinh vươn tay tới. Cao Kiều Sinh nuốt một chút nước miếng, sau đó từ chính mình trong lòng ngực móc ra tới một quyển sách này đúng là kia bổn trận pháp thư. Công tử Mặc tiếp nhận thư tới về sau đó mở ra thư nhìn thoáng qua. Này rõ ràng chẳng qua một quyển thực bình thường trận pháp thư. Vì cái gì các ngươi cố tình có thể nghĩ ra như vậy tà môn sự tình tới? Mộ Dung Ninh lấy quá thư tới vừa thấy, quyển sách này thật sự chỉ là một quyển thực bình thường trận pháp thư, chẳng qua này bổn trận pháp thư đảo lại xem liền bất đồng. Sách này căn bản chính là cho bọn hắn này đó tâm thuật bất chính người xem, sách này đảo lại xem liền thành tà môn trận pháp. Công tử Mặc lắc lắc đầu. Tâm thuật bất chính người vĩnh viễn không có khả năng nhìn đến bình thường sử dụng, sách này không lưu cũng thế. Nói xong hắn tay méo, chỉnh quyển sách liền biến thành cho tàn, rơi rụng ở không trung. Cao Kiều Sinh tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá hiện tại chính hắn đều đã thân bất do kỷ, chỉ có thể đứng ở chỗ đó lẳng lặng mà chờ công tử Mặc xử lý. Ngươi như vậy thích chế làm con rối sao? Như vậy hiện tại khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là con rối đi. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói một câu. Cao Kiều Sinh đã ngăn không được cả người có chút run rẩy, bởi vì hắn muốn chạy trốn, nhưng là lại động cũng không thể động. Công tử Mặc ở Cao Kiều Sinh cái chán họa cái gì, đương hắn họa xong thời điểm, chỉ thấy Cao Kiều Sinh thân thể đã chậm rãi rút nhỏ, thẳng đến biến thành một lóng tay trường, bị công tử Mặc thu tới tay, sau đó để vào một cái hộp nhỏ, ngươi về sau liền ở hộp đợi đi, thẳng đến có người nguyện ý vì ngươi trả giá tinh hoạch thời điểm. Ngươi mới có thể hành động. Cái này trừng phạt đủ tàn nhẫn. Mộ Dung Ninh nghe rằng, nguyên lai thật sự có thể đem chân nhân biến thành con rối, thế nhưng còn có loại này thủ đoạn. Hắn đem mấy ngàn người biến thành con rối, loại này trừng phạt đối hắn mà nói vẫn là quá nhẹ. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nhìn hắn, Mặc, cảm giác ngươi bộ dáng này thật là quá xoái. Ngươi thích liền hảo. Công tử Mặc nâng lên Mộ Dung Ninh cằm, nhẹ nhàng mà một mổ. Chúng ta nên về nhà. Bị chiếm tiện nghi Mộ Dung Ninh phảng phất không phát hiện dường như. Những người đó làm sao bây giờ? Bị hắn khống chế người hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu Cao Kiều Sinh đã không còn nữa, như vậy bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ khôi phục thần trí. Chẳng qua bị ngươi cứu cứu thủ hạ khống chế những người đó liền phiền toái. Nói xong, công tử Mặc đem chính mình thu hồi tới những người đó cũng phóng ra. Chỉ thấy những người này làn da nhan sắc thế nhưng thật sự thực mau biến phai nhạt. Chẳng qua bọn họ thần trí tạm thời cũng không có thanh tỉnh dấu hiệu. Nhìn dáng vẻ ngắn hạn nội bọn họ là không có cách nào khôi phục. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Vậy trước thu bọn họ đi, ngươi phái người đi đem người kia tụ tập đến cùng nhau. miễn cho có người ở không chi giác thời điểm chết đói. Công tử Mặc mở miệng đề nghị nói. Vậy được rồi. Mộ Dung Ninh đem tin tức truyền cho Diêu Quân Nghị, rốt cuộc những người đó danh sách ở trong tay của hắn là có một phần nhi, từ hắn tới chiếu cố nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa đem cứu cứu thuộc hạ bị thu mua sự tình cũng nói cho hắn, đây là bọn họ quân bộ sự tình, chính mình nhúng tay liền không thích hợp. Hiện tại không có gì sự tình đi. Công tử Mặc buông tay, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Còn có Mộ Dung Lan, nên như thế nào đối nàng? Mộ Dung Ninh nhớ tới tiểu một sự tình, là Mộ Dung Lan người đem tiểu một đưa tới. Cái này Mộ Dung Lan tâm tư thật đúng là ác độc a. Nữ nhân này giống như hiện tại không thích hợp đối phó nàng, hiện tại còn không biết đối phó nàng có thể hay không ảnh hưởng đến quyển sách này tồn tại. Công tử Mặc đối với vấn đề này cũng thực bất đắc dĩ. Đem nàng biến thành con rối hẳn là không thành vấn đề đi, dù sao nàng cũng không phải thật sự đã chết, chẳng qua là biến thành con rối mà thôi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Công tử Mặc lắc lắc đầu, biến thành con rối. Kỳ thật mệnh cũng đã không có. Ách, kia vẫn là không có cách nào a. Mộ Dung Ninh nhướng mày, tính, rời đi nơi này đi. Hai người vừa ly khai nơi này, toàn bộ tầng hầm ngầm liền ầm ầm sập. Trở lại cửa thành, bọn họ hai người liền phát hiện theo dõi Cao Kiều Sinh người đang ở phụ cận một cái hẻm nhỏ lắc lư, còn có Thẩm Ngạo Thiên người cũng ở phụ cận. Xem ra là theo dõi người của hắn không được a. Mộ Dung Ninh cho chính mình người đã phát một cái tín hiệu. Nói cho hắn nhiệm vụ kết thúc, đến nỗi Thẩm Ngạo Thiên người nàng liền lười đến quản. Lúc này, Diêu Quân Nghị đã hành động lên, toàn bộ dê thị những cái đó đã từng mất tích quá người đều bị mang đi, những người này có được cùng cái biểu tình, đó chính là dại ra. Cũng không biết bọn họ khôi phục là bao lâu về sau sự tình. Mộ Dung Lan lúc này cũng khẩn trương lên, nàng phát hiện Cao Kiều Sinh sự tình bại lộ, giống như theo chính mình bắt đi người kia có quan hệ. Bất quá Mộ Dung Lan khẩn trương một buổi tối bất quá giống như cũng không có người tới trừng phạt nàng, cái này làm cho nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng lẽ là nàng không dám chọc ta không thành. Chính là giống như ta trong tay cũng không có nàng sợ hãi sự tình a. Tuy rằng Mộ Dung Ninh không có đêm đó đi tìm Mộ Dung Lan, bất quá nàng nhưng không tính toán dễ dàng như vậy mà buông tha nàng, nếu dám trêu bọn họ người trong thiên hạ, phải trả nổi đại giới. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Ninh thủ hạ liền lén lút ở dê thị tan một tin tức, đó chính là biến dị con kiến bị thương sự kiện, hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Lan tưởng cấp Mộ Dung Triệt báo thủ, mới làm hoa nhài dòng binh đoàn người chịu chết. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt sự tình lại một lần bị xả ra tới, mà lần này đã chịu thương tổn lớn nhất chính là hoa nhài dòng binh đoàn người, bọn họ cảm giác chuyện này thật là Mộ Dung Lan ở vì Mộ Dung Triệt báo thủ, cho nên mới chọc hạ phiền toái. Trong lúc nhất thời toàn bộ hoa nhài dòng binh đoàn chia làm hai phái, nhất phái duy trì Mộ Dung Lan, nhất phái tắc làm Mộ Dung Lan xuống đài. Mộ Dung Lan lại lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, mà Mộ Dung Triệt bởi vì vẫn luôn ở tại dê thị trong một góc, hơn nữa bởi vì tinh hoạch tạm thời không lo, thế nhưng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Mộ Dung Lan cảm giác một búng máu sắp đổ ra, kỳ thật tiến công biến dị con kiến sự tình cũng không phải nàng nói ra, mà là một cái phó đoàn trưởng nói ra. Lúc trước cũng bất quá là cảm thấy con kiến hoa bị thiêu, đại gia tưởng chiếm tiện nghi mà thôi, hiện tại thế nhưng thành nàng một người tới gánh nặng chuyện này. Mộ Dung Phỉ lúc này lại nhảy ra tới, nàng không chỉ có dẫn người chỉ trích Mộ Dung Lan, còn chỉ thị người vây quanh Mộ Dung Lan sở trụ địa phương, trong lúc nhất thời toàn bộ dê thị đều bởi vì Mộ Dung gia tỉ mội trở mặt sự tình hấp dẫn. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, loạn A bất quá như vậy cũng hảo. Liền từ nàng rời đi đại gia lực chú ý đi. Kế tiếp an bình căn cứ quân bộ cũng đã xảy ra vài món đại sự, cái kia tham mưu cùng thượng tướng bị khống chế, bọn họ những cái đó thủ hạ cũng bị khống chế lên, bởi vì sự kiện phát sinh mau, hai vị này căn bản không có phản ứng lại đây đã bị khống chế, cũng may cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình, bằng không tổn thất có thể to lắm. Chuyện này hạ màn, Mộ Dung Ninh tu vi rốt cuộc đột phá kết đăng kỳ, lệnh nàng kỳ quái chính là không có kiếp lôi xuất hiện, liên công tử Mặc cũng than giải chuyện này không nên. Ninh nhi, tình huống có chút không thích hợp nhì, kết đan kỳ hẳn là có kiếp lôi a. Công tử Mặc nỗ lực mà nghĩ chính mình sẽ không nhớ lầm đi. Chính là ngẫm lại chính mình kết đan kỳ hơi kém bị hoành phi cảnh tượng, chính mình tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Có thể hay không cùng gia hỏa kia có quan hệ. Mộ Dung Ninh nhớ tới đã từng ở mặt trăng thượng rình coi bọn họ cái kia đồ vật. Không bài trừ, nếu không chúng ta đi xem một chút. Công tử Mặc nhướng mày. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng cũng muốn biết chân tướng. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà bay về phía chân trời, liền ở vừa rồi độ kiếp chính trên không. Ở kia một đoàn kiếp vân chính giữa có một cái thật lớn lôi thú ở quay cuồng. Tiểu Lôi Kỳ. Công tử Mặc kinh ngạc, người này hắn nhận thức a, người này chẳng lẽ không nên ở thần giới sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Hắn kia đối cha mẹ yên tâm hắn đến nơi đây tới. Ngươi nhận thức hắn? Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà nhìn kiếp vân trung thật lớn ra hỏa, thật sự là nhìn không ra hắn chỗ nào nhỏ. Ân, hắn vốn dĩ nên ở thần giới a, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Công tử Mặc cũng ngạc nhiên, ra hỏa này không nên xuất hiện ở chỗ này a. Lúc này, kiếp vân trung Lôi Kỳ thấy được bọn họ, ngao. Ma một tiếng, vốn dĩ ở kiếp vân trung quay cuồng lôi thú trực tiếp biến thành một cái tiểu hài tử thân thể nhào hướng công tử Mặc. Công tử Mặc ôm chặt hắn, tiểu Lôi Kỳ. Ngươi như thế nào chạy tiến nơi này tới? Nơi này không nên là ngươi tiến vào địa phương a. Cha mẹ ngươi đâu? Công tử Mặc vấn đề thật nhiều, bất quá cái này tiểu Lôi Kỳ thế nhưng ô ô mà khóc lên. Làm sao vậy? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Mặc thúc thúc, bọn họ hợp lực đem ta đẩy đến nơi này, nói nơi này có thể tìm được ngươi. Ta tìm đã lâu, thẳng đến hôm qua mới thấy được ngươi tung tích. Mặc thúc thúc, ta tìm ngươi tìm hảo vất vả a. Lôi Kỳ khóc thút thít nói. Ngoan, đừng khóc, bọn họ đem ngươi ném lại đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Công tử Mặc nhăn chặt mày. Bọn họ nói kẻ thù tới cửa, hiện tại duy nhất ở bên ngoài chỉ có ngươi, cho nên liền đem ta ném lại đây. Lôi Kỳ ô ô mà khóc lóc. Bọn họ như thế nào biết ta ở chỗ này? Công tử Mặc nhăn chặt mày, nếu bọn họ đem Lôi Kỳ ném lại đây. Này thuyết minh cái này địa phương hẳn là có đi thần giới thông lộ. Mọi người đều biết ta, bọn họ nói ngươi cái này kêu rèn luyện, là cần thiết phải trải qua a. Lôi Kỳ kỳ quái mà nhìn công tử Mặc, chẳng lẽ Mặc thúc thúc không biết chuyện này? Công tử Mặc có chút tức giận, ta cũng không biết chính mình yêu cầu rèn luyện. Bọn họ thế nhưng ai đều đã biết. Này hết thể khẳng định là bọn họ thương lượng tốt, thay lời khác, chính mình cùng Lục Tiêu chi gian so đấu, cũng là bọn họ thiết kế tốt. Ách, ngươi không biết sao? Ba ba mụ mụ lúc ấy hỏi ta muốn tìm ngươi vẫn là muốn tìm Lục Tiêu, ta còn là thích Mặc thúc thúc, cho nên ta liền đến nơi này tới. Lôi Kỳ kỳ quái mà vớt đầu. Được rồi. Lôi Kỳ quái, nếu ngươi tới, liền ngoan ngoãn mà đi theo Mặc thúc thúc. Công tử Mặc bất đắc dĩ mà bĩu môi, nguyên lai Lục Tiêu gia hỏa kia cùng chính mình tao ngộ tương đồng, cái này làm cho hắn trong lòng cũng an ủi một ít. Ta sẽ ngoan ngoãn. Lôi Kỳ nhấc tay bảo đảm nói. Công tử Mặc méo méo hắn khuôn mặt nhỏ nói, nếu ngươi ngoan, sẽ đem kiếp vân dễ dàng đoạt lấy tới ngọn nhi. Hắn chính là một chút cũng không tin cái này tiểu gia hỏa nói, cái này tiểu gia hỏa chính là một cái siêu cấp gây hỏa tinh. Có lẽ kia đối phu thế thật sự có việc nhi đi, bằng không bọn họ cũng sẽ không đem chính mình bảo bối ném lại đây. Mộ Dung Ninh nhìn công tử Mặc trong lòng ngực đáng yêu tiểu Lôi Kỳ, nàng cảm giác người này tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn giống hiện tại như vậy đáng yêu. Ninh Nhi, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Lôi Kỳ, là ta ở thần giới hàng xóm gia hài tử. Công tử Mặc thở dài một hơi, thủ như vậy một đôi phu thê cũng là một kiện bi ai sự tình. Xem ra ngươi cùng chính mình hàng xóm chỗ không tồi a. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói. Công tử Mặc bĩu môi, nếu kia cũng kêu không tồi nói, phỏng chừng cũng coi như là không tồi đi. Cái này tiểu Lôi Kỳ chính là một cái thực sinh động tiểu gia hỏa, từ hắn sinh ra về sau, liền thường xuyên chạy đến nhà mình địa bàn thượng gây chuyện nhi. Bất quá bình thường có chính mình những cái đó thuộc hạ chăm sóc hắn, chính mình rất ít cùng hắn tiếp xúc, bất quá một ngày thấy cái 2-3 lần, còn tính hiểu biết thôi. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi hảo, ta kêu Lôi Kỳ. Tiểu Lôi Kỳ nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Ninh. Ngươi hảo, Tiểu Lôi Kỳ. Mộ Dung Ninh hướng về phía hắn cười cười. Hẳn là kêu A Di. Công tử Mặc nói xong lại cảm thấy không đúng, bởi vì Lôi Kỳ tuổi chính là so Ninh Nhi lớn hơn. Chính là này nên như thế nào tính đâu. Phải biết rằng Lôi thú nhất tộc liền tính là 100 vạn năm cũng chỉ có thể xem như tiểu hài nhi mà thôi. Hẳn là kêu tỷ tỷ. Lôi Kỳ thực nghiêm túc mà nói. Tùy tiện như thế nào kêu lạp. Mộ Dung Ninh nhưng thật ra không sao cả lạp. Tiểu Lôi Kỳ, ngày hôm qua ngươi nhìn đến ta, vì cái gì không ra. Công tử Mặc nghĩ đến ngày hôm qua bị rình coi trải qua, sau đó mở miệng hỏi, hiện tại cái này tiểu gia hỏa tu vi đều so với chính mình cao a. Ta kỳ quái lạ, ta tương nhìn xem ngươi muốn làm gì, kết quả ngươi chạy mất. Lôi Kỳ buồn bực mà nói, Mặc Thúc Thúc chạy thực mau, làm hại hắn đều không có đuổi theo. Mộ Dung Ninh cười nhẹ lên, ta liền cảm giác không có một chút ác ý lạ. Công tử mặc trắng Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, ngươi liền nhặt đi, sớm muộn gì ngươi sẽ biết cái này tiểu gia hỏa ở chỗ này ý nghĩa cái gì. Mộ Dung Ninh nhìn tiểu Lôi Kỳ nói, muốn xem tìm mấy cái tiểu bằng hữu bồi hắn chơi đi, ai, có, đem hắn đưa đến trong đại viện đi, nơi đó tiểu hoa nhi tương đối nhiều, đưa hắn đến chỗ đó phỏng chừng có ngọn nhi. Công tử mặc nhướng mày, nếu ngươi cảm thấy hảo liền đưa đi đi, dù sao người này là lôi hệ, để cho người khác phải cẩn thận điểm nhi. Ta không cần đi cái gì đại viện, ta lại đây là tới tìm Lâm Tuyết. Lôi Kỳ mở miệng phản bác nói. Lâm Tuyết. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía công tử mặc, cái này Lâm Tuyết có thể hay không là hắn thuộc hạ đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự tới đến cậy nhờ ta, nguyên lai là tìm Lâm Tuyết, đi thôi. Nói xong, công tử mặc đem nó đưa đến chính mình thuộc hạ nơi đó, Ninh Nhi, về sau an tĩnh sinh hoạt đã không có. Ách, có như vậy khoa trương. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Ngươi liền ngẫm lại ta như thế nào sẽ cùng hắn như vậy hiểu biết sẽ biết. Bình thường tuy rằng có ta thuộc hạ giải quyết hắn xong tới vấn đề, bất quá mỗi ngày vẫn là có 2-3 lần bọn họ giải quyết không được sự tình tìm ta, sau đó ta lại tìm cái này tiểu gia hỏa tới giải quyết. Công tử mặc nhướng mày nói, ngươi cũng không biết hắn ở thần giới bá đạo tới trình độ nào, bất quá bởi vì thần giới hài tử tương đối thiếu, cho nên tương đối mà nói đối hắn vẫn là thực khoan dung. Như vậy có thể tìm phiền thoái. Mộ Dung Ninh nghe rằng, chỉ mong đừng tìm nàng phiền thoái thì tốt rồi. Kia Lâm Tuyết là ai? Lâm Tuyết là một cái con rối hoa hoa, chẳng qua lúc ấy bọn họ chế tác thời điểm, làm cho dáng người nhỏ chút, cho nên bình thường bọn họ hống hắn thời điểm, đều là đem Lâm Tuyết lấy ra tới bồi hắn ngoạn nhi. Công tử mặc nhướng mày, không biết, hiện tại cái kia con rối hoa hoa ở bọn họ trong tay, vẫn là ở thần giới. Không biết ngươi còn đem hắn đưa vào đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, này lao đại đường cũng quá không phụ trách. Yên tâm đi. Bọn họ biết như thế nào đối phó hắn. Công tử mặc cười cười, sau đó cùng Mộ Dung Ninh về tới trên mặt đất, ngươi hiện tại có phải hay không nên tưởng một cái khác vấn đề, Triệu Nguyệt mau tới, như thế nào giải quyết nàng. Dù sao công tử mặc là lười đến tái kiến nữ nhân kia. Ai cũng không cần lý nàng liền thành, đơn giản như vậy sự tình, nàng chỉ là sẽ bói toán mà thôi, hơn nữa nàng còn không nhất định có thể bói toán đến ngươi không phải sao. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nữ nhân kia căn bản không cần lo lắng. Nói như vậy đảo cũng đúng, đúng rồi, quá đoạn thời gian ta liền vẫn luôn đãi ở phương Nam căn cứ. Công tử mặc cười cười, không biết nữ nhân kia có thể hay không tức chết. Mặc, ngươi không cảm thấy đối nàng có chút quá tàn nhẫn. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Như thế nào, Ninh Nhi muốn cho ta thu nàng đường tiểu thiếp sao? Công tử mặc nhướng mày hỏi. Nếu không ta cũng thu 2 cái tiểu gia ngọn nhi. Mộ Dung Ninh bướng bỉnh hỏi. Tưởng Mỹ. Công tử mặc trực tiếp một phen câu lấy Mộ Dung Ninh cổ, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể lựa chọn ta. Thật bá đạo. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Hiện tại biết còn không tính quá muộn. Công tử mặc cười cười, sau đó nhẹ ôm lấy nàng eo, ta ấy chính là bá đạo như vậy, như thế nào không thích sao? Thích. Mộ Dung Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, ta ấy cũng là thực bá đạo, có ta liền không thể lại có người khác, liền tính là ngươi lại lợi hại cũng không thể. Ta trước kia không lợi hại sao? Không phải vẫn luôn độc thân qua sao? Công tử mặc nhún vai, tìm một cái chính mình ái còn ái chính mình người thật sự không dễ dàng à. Nghe Lệ Nguyệt nói, ngươi người theo đuổi không ít ta. Mộ Dung thả rằng là có nghe Lệ Nguyệt nói qua một ít hắn lao đại trước kia là cỡ nào mà được hoan nghênh. Người theo đuổi là rất nhiều, chính là ta cũng không có tiếp thu quá, không phải sao? Công tử mặc vô tội mà kiều miệng, này không thể trách chính mình à. Muốn nói thần so với người bình thường càng chú trọng bên ngoài, phải biết rằng hắn ở thần giới được hoan nghênh hoàn toàn là bởi vì gương mặt này nguyên do. Nếu sớm biết rằng như vậy, ở chính mình tu luyện thành công thời điểm nên trở nên xấu một chút, không nên vẫn luôn bảo trì chính mình nguyên trạng A. Mộ Dung Ninh vuốt hắn mặt, phát hiện đi, lớn lên xoáy cũng không nhất định chính là một chuyện tốt nhi. Lời này nhưng thật ra thật sự. Công tử mặc gật gật đầu. Kế tiếp nhật tử. Toàn bộ Dê thị nhưng thật ra ở một mảnh an tĩnh cùng tường hòa chung vượt qua một đoạn nhật tử, trừ bỏ Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ còn ở tung tăng nhảy nhót, những người khác đảo qua đến cũng rất thoải mái, còn có thể ngẫu nhiên nhìn xem hí kịch nhỏ. Mà An Bình căn cứ tắc tiến vào một hồi đại cải cách giữa, quân bộ lãnh đạo gánh hát trải qua Diêu Bân áp chế, Diêu Bân rốt cuộc hạ quyết tâm chỉnh đốn, nguyên bản lãnh đạo gánh hát hiện tại đã bị cưỡng chế giải tán. Bất quá bởi vì những người này vì An Bình căn cứ làm không ít cống hiến, hơn nữa bọn họ trong tay vẫn là có một ít thực lực, Diêu Bân đáp ứng rồi bọn họ một ít điều kiện, mới làm cho bọn họ từ bỏ quân bộ quản lý sự tình, mà toàn bộ quân khu sự tình cũng từ Diêu Quân Nghị chính thức tiếp nhận, Diêu Bân tự động lui cư phía sau màn. Bất quá những cái đó lui cư đến phía sau màn người, bắt đầu quản lý căn cứ mặt khác sự vụ, bọn họ vốn dĩ tưởng nhúng tay dê thị sự vụ, nhưng là bởi vì Trinh Chiến Thiên Hạ cùng Diêu Quân Nghị quản lý, bọn họ căn bản không thể nào nhúng tay, hơn nữa Mộ Dung Ninh căn bản không có khả năng làm cho bọn họ nhúng tay dê thị quản lý, những người này cũng chỉ có thể từ bỏ. Đối với Diêu Bân cùng Diêu Quân Nghị làm một việc này, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo vẫn là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hiện tại Diêu Quân Nghị đã là luyện khí 6 tầng, quản lý quân khu sự tình hẳn là hoàn toàn là không có vấn đề. Đại ca, cố lên! Mộ Dung Ninh hướng về phía Diêu Quân Nghị nói, phải biết rằng Diêu Quân Nghị cái này tuổi trẻ tướng quân thành toàn bộ dê thị cùng An Bình trong căn cứ được hoan nghênh nhất người, những cái đó chưa lập gia đình nữ dị năng giả nhịn không được hướng hắn tung ra cành ô liu, chẳng qua cũng không biết Diêu Quân Nghị là trong lòng có người, vẫn là như thế nào, những người này đều cự tuyệt. Ta nhất định sẽ cố lên, bất quá có việc nhi còn cần các ngươi hỗ trợ. Diêu Quân Nghị hướng Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, cho ta mượn vài người, làm cho bọn họ giúp ta huấn luyện một chút những cái đó binh, hơn nữa ta cảm giác có chút binh cũng có thể xuất ngũ, lần này vừa lúc có thể sàng chọn một chút, nếu ngươi chỗ đó có thể hấp thu những cái đó xuất ngũ nhân viên thì tốt rồi. Hảo, không có vấn đề, chuyện này liền từ nhị ca tới phụ trách đi. Nhị ca ngươi dẫn người giúp đại ca huấn luyện đi thôi. Mộ Dung Ninh nhìn chính nhàn rỗi chứng đau Diêu Quân Hạo nói, phải biết rằng vốn dĩ phương Nam căn cứ thiên hạ nhà ăn giao cho Diêu Quân Hạo quản lý, chính là thiên hạ nhà ăn quá thuận lợi, trên cơ bản không có gì sự tình có thể quản lý. Đi phương Nam căn cứ chính là tham gia các loại lớn lớn bé bé yến hội, cái này làm cho Diêu Quân Hạo cũng lười đến lại đi. Ninh Nhi, phương Nam căn cứ bên kia nhi thiên hạ nhà ăn còn cần ta phụ trách ai? Diêu Quân Hạo không khỏi chỉ trích nói, phải biết rằng hắn cảm giác hắn gần nhất là nhất vội người, Ninh Nhi thế nhưng còn cảm thấy hắn là nhẹ nhàng nhất người. Ta đây giao cho Trịnh Minh Hảo, hắn còn tính lao luyện một ít. Mộ Dung Ninh nhíu môi, nàng liền biết nhị ca chán ghét quân sự này một khối sự tình, thiên hạ nhà ăn chỉ là ngụy trang mà thôi, thật cho rằng nàng ngốc ca. Mộ Dung thả rằng là thực duy trì Diêu Quân Nghị, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Diêu Quân Nghị có năng lực quản lý hảo này hết thảy. Phải biết rằng Diêu Quân Nghị bản thân chính là tổng quân sự học viện ra tới, hơn nữa vẫn luôn đã chịu Diêu Bân hun đúc, đối với quân sự quản lý này một khối vẫn là rất quen thuộc sầu. Chính Minh chính là thực vui vẻ mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, bọn họ sớm nhất một đám đội trưởng chính là huấn luyện quá thật nhiều chinh chiến thiên hạ tân đội viên. Ở đêm này hết thể an bài hảo về sau, Mộ Dung Ninh bọn họ được đến một tin tức. Đó chính là vị kia Triệu Nguyệt Đại tiểu thư rốt cuộc tới rồi dê thị. Lại còn có trụ tới rồi chinh chiến thiên hạ cách vách khách sạn, mà Bùi Hạo Thiên thủ hạ ở đem người đưa đến về sau, liền trực tiếp ngồi truyền tống trận đi trở về, cũng may truyền tống trận chuyện này Triệu Nguyệt căn bản không biết, bằng không phỏng chừng đã sớm hộp máu mà chết, phải biết rằng nàng trên đường đi rồi gần hơn nửa tháng. Nay vẫn là không có gặp được bất luận cái gì tang thi dưới tình huống. Lão đại, vị kia Triệu Nguyệt tiểu thư cầu kiến. Bảo vệ cửa tiến vào báo cáo. Mới một ngày liền nhịn không được. Liền nói ta không ở. Mộ Dung Ninh nói xong liền biến mất ở tại chỗ, nàng mới không cần thấy cái kia tự luyến nữ nhân. Bảo vệ cửa đã thấy nhiều không trách, hiện tại cao ốc cửa bảo vệ cửa chỉ là chinh chiến thiên hạ quân đoàn bên ngoài nhân viên, bất quá bọn họ đều có khảo hạch kỳ. Qua khảo hạch kỳ liền có thể tiến vào chinh chiến thiên hạ dong binh đoàn bên trong, bọn họ chính là nghe nói vào bên trong liền có thể tu luyện mặt khác một loại công pháp. Cho nên những người này chính là thực tận tâm tận lực, e sợ cho chính mình thành không được bên trong thành viên. Vệ môn đi ra ngoài cửa, xin lỗi mà hướng về phía Triệu Nguyệt nói, Triệu Nguyệt tiểu thư. Thực xin lỗi, chúng ta lão đại không ở. A, nàng không ở sao? Triệu Nguyệt lấy hết can đảm hỏi, kia nàng bạn trai ở sao? Nga. Ngươi nói Mặc công tử sao? Nếu tìm Mặc công tử, ta kiến nghị ngươi đi Ngạo thị thiên hạ đi tìm, Mặc công tử là Ngạo thị thiên hạ dòng binh đoàn đoàn trưởng. Bảo vệ cửa mỉm cười nói, rốt cuộc có thể đẩy đi nữ nhân này, bất quá nữ nhân này không phải là tới đoạt lão đại nam nhân đi. Nghĩ đến đây, bảo vệ cửa không ở cười, cảm giác nữ nhân này thật đúng là chán ghét ta, đoạt nam nhân đều xông về phía trước môn tới. Nga, cảm ơn ngươi. Triệu Nguyệt hưng phấn mà nghĩ, nguyên lai hắn kêu Mặc công tử, tên này hảo lãng mạn a, vừa nghe liền biết hắn là một cái ôn tồn lễ độ nam nhân. Chẳng qua nàng tiếng lòng người khác không biết, bằng không đến ghê tởm đã chết, liền một cái tên còn lãng mạn, nữ nhân này hái lại là như vậy khủng bố, gần bằng vào một cái tên liền hái sâu như vậy ngây ngốc, phỏng chừng có thể làm công tử Mặc phan nao tản. Triệu Nguyệt vui vẻ mà hỏi thăm Ngạo thị thiên hạ dòng binh đoàn địa bàn, sau đó hướng tới bên kia nhi đi, nàng phụ thân phái cho nàng vài tên hộ vệ gắt gao mà đi theo nàng phía sau, tuy rằng này đó hộ vệ có chút chịu không nổi, nhưng là bọn họ tiếp nhiệm vụ này, phải nghiêm túc mà hoàn thành, liền tính là không vui cũng không có cách nào. Ở Ngạo thị thiên hạ dòng binh đoàn tổng bộ, có một cái tiểu nam hài mang theo một cái tiểu nữ hài chính ngạo mạn mà ngồi ở phòng khách, chỉ thị một ít người xoay quanh. Ngươi, cho ta tìm một cái bóng cao su lại đây, cái gì bóng đá, bóng rổ hết thể tìm tới. Cái này tiểu hài nhi đúng là lôi kỳ, người này vừa ra tới liền tới Ngạo thị thiên hạ tìm phiền toái, bất quá hắn là bị Mộ Dung Ninh lừa tới, Mộ Dung thả rằng không nghĩ làm hắn ở chính mình địa bàn thượng tìm phiền toái, vì thế liền đem hắn lừa đến nơi đây, phải biết rằng hắn đã đem không gian thế giới, đại viện còn có thiên hạ nhà ăn trở biến. Vốn dĩ muốn đi chinh chiến thiên hạ cao ốc ngọn nhì, bất quá bị Mộ Dung Ninh hống đến nơi đây tới. Bởi vì công tử Mặc trước tiên giao đái quá bọn họ, cái này lôi kỳ liền chính hắn đều không thể chơi vào, cho nên bọn người kia liền Thẩm Ngạo Thiên cũng không dám chế nải người này. Thức mau, một đống cầu tìm tới, lôi kỳ làm những người này giúp hắn biểu thị này đó cầu nên như thế nào ngọn nhì. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt tìm tới, bảo vệ cửa tiến vào báo cáo, Thẩm phó đoàn. Ngoài cửa có một vị Triệu Nguyệt tiểu thư tới tìm Mặc đoàn trưởng. Ách! Thẩm Ngạo Thiên sửng sốt, hắn chính là chưa từng có nghe qua vị này cái gì Triệu Nguyệt tiểu thư a. Lão đại cũng không có giao đái quá có như vậy một người a. Triệu Nguyệt tiểu thư. Lôi kỳ chớp chớp mắt, hắn chính là nghe nói qua nữ nhân này, nghe nói nữ nhân này thích Mặc thúc thúc, liền từ phương Nam căn cứ đổi tới, căn bản mặc kệ có hay không Linh Nhi tỷ tỷ tồn tại, này không thể được. Chính mình đến thế Ninh Nhi tỷ tỷ giáo huấn nàng một chút. Nghĩ vậy Nhi, Lôi Kỳ mở miệng nói, ta đi ra ngoài sẽ xe nàng. Thẩm Ngạo Thiên vừa nghe Lôi Kỳ đi xe nàng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn căn bản không biết dùng cái gì thái độ đối phó vị này Triệu Nguyệt tiểu thư. Lôi Kỳ đi tới ngoài cửa, nhìn Triệu Nguyệt tiểu thư nói, nghe nói ngươi muốn tìm ta ba ba phải không? Ngươi ba ba. Triệu Nguyệt biểu tình sửng sốt. Nàng chưa từng có nghe nói qua vị này Mặc công tử có hài tử a, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không hỏi thăm quá nguyên nhân. Đúng vậy, Ngạo thị thiên hạ đoàn trưởng chính là ta ba ba. Lôi Kỳ kêu căng ngạo mạn mà nói. Nga, kia Mộ Dung Ninh là gì của ngươi? Triệu Nguyệt mở miệng hỏi. Ta mẹ ơi, như thế nào lạ? Nghe nói ngươi thực thích ta ba, khóc la muốn ngồi ta nhị mẹ, đối không? Lôi Kỳ ôm trên vai trên dưới xuống đất đánh giá Triệu Nguyệt, tuy rằng lớn lên qua loa đại khái, nhưng là cùng ta mẹ một so, ngươi liền chỗ nào cũng so ra kém. Muốn ngực không ngực, có mông không mông, vừa thấy chính là không thể sinh chủ nhân, thật không biết lớn lên như vậy xấu, ngươi từ chỗ nào tới tự tin tới tự tiến cử khi ta nhị mẹ. Bọn họ có hài tử. Triệu Nguyệt chịu đả kích, chính mình dáng người lại là như vậy bất kham sao. Không nghĩ tới Mộ Dung Ninh sinh hải tử về sau, dáng người thế nhưng khôi phục như vậy hảo. Càng muốn Triệu Nguyệt càng không có tin tưởng. Trốn ở góc phòng Thẩm Ngạo Thiên trộm vui vẻ, tiểu tử này đầy miệng nói bậy, thế nhưng còn không mang theo chuẩn bị bản thảo, chẳng qua hắn rốt cuộc là từ đâu nhi nhảy ra tới. Lão đại nói liền hắn đều không thể trêu vào, có phải hay không có chút quá khủng bố. Xem ra tiểu tử này còn phải hầu hạ hảo a. Như thế nào, ngươi còn không đi sao? Lôi Kỳ ôm bả vai nói, thật không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Từ phương Nam căn cứ đuổi tới An Bình căn cứ tới, ngươi có mệt hay không? Ngươi là cái tiểu hài tử, như thế nào như vậy độc miệng? Triệu Nguyệt chỉ vào Lôi Kỳ nói, như thế nào? ngươi đoạt nam nhân đều xông về phía trước muốn tới, còn không được ta độc miệng sao? Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi không nghe nói qua sao? Vẫn là ngươi bà không có đã dạy ngươi đâu. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng rất giống là không có giáo dưỡng bộ dáng, đều biết nhân gia không thích ngươi, hơn nữa nhân gia có lao bà, còn đuổi theo muốn tới, gặp qua không biết xấu hổ, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Lôi Kỳ độc miệng thăng cấp. Ngươi, phải biết rằng thân là đại tiểu thư Triệu Nguyệt khi nào chịu quá loại này đãi ngộ, tức khắc nàng cảm thấy một trận choáng váng, cứ như vậy té xỉu ở trên mặt đất. Tiểu thư, lúc này, Triệu Nguyệt thị vệ kêu một tiếng, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng. Ngươi này tiểu hài nhi thật độc miệng. Triệu Nguyệt một cái tay nhịn không được nói một câu. Thật không kính nhi, lại là như vậy nhược, bộ dáng này còn dám tới đoạt nam nhân, mất mặt, các ngươi thế nhưng còn theo tới mất mặt. Lôi Kỳ nói xong liền lôi kéo Lâm Tuyết nói, Thẩm thúc thúc, ta đi thiên hạ nhà ăn ngọn nhi. Thẩm Nạo Thiên vừa thấy tránh không khỏi đi, liền đứng ra gật gật đầu, hắn hướng về phía Triệu Nguyệt thủ hạ nói, xin lỗi, hài tử có chút thất lễ, bất quá hắn cũng là vì chính mình người nhà. Thẩm Nạo Thiên không biết nên nói như thế nào đứa nhỏ này lai lịch, tuy rằng hắn rõ ràng biết này không phải công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh hài tử, nhưng là hắn không dám cấp kia hai vị tìm phiền phải a. Chỉ có thể nói như vậy. Tính. Cũng không biết là bọn họ cảm thấy ngượng ngùng, vẫn là khác như thế nào, cứ như vậy nâng Triệu Nguyệt hồi khách sạn đi, trận này cho khôi hài liền như vậy kết thúc. Thẩm Nạo Thiên trường thở ra một hơi, nếu là hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào, kia hài tử độc miệng thật mạnh a, trách không được lao đại nói hắn đều không thể trêu vào.